Hận Thiên thản nhiên nói, mặc dù thấy được sự tàn nhẫn của Nguyên Thiên Nhất, nhưng hắn cũng chẳng có chút e ngại nào. Chỉ cần về sau chú ý một chút, cẩn thận hơn là được. Ta không thành vấn đề. Mạch Quy nhún nhún vai, lơ đến nói. Liếc nhìn cánh rừng chôn cất thi thể của Độc Cô Trường Giật cùng Chiến Vô Cực, ba người lại nhìn bốn phía, Nguyên Thiên Nhất nói. Bên này có không ít điểm tích lũy, không nên lãng phí, hướng này thuộc về ta. Để lại một câu nói, Nguyên Thiên Nhất nhanh chóng bay về hướng đó, trong mắt hắn, đám người đang âm thầm quan sát cũng chỉ là điểm tích lũy mà thôi. Cho dù là Diêm La Phủ, hay là La Sinh Môn, hay là Huyết Lâu Sát Thủ, trong mắt hắn cũng chỉ là điểm tích lũy, thậm chí ngay cả Độc Cô Trường Giật cũng chỉ là như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn mặc kệ tất cả giết chết Độc Cô Trường Giật. Cái chết của Chiến Vô Cực cùng Độc Cô Trường Giật, giúp bọn họ bớt đi hai đối thủ mạnh mẽ. Bên này của ta, bên kia là của ta. Hận Thiên cùng Mạch Quy hai người cũng nhanh chóng lao đi, hồn lực của bọn họ quét qua, mấy chục người hiện lên trong tầm mắt. Người bọn họ muốn giết không mấy người có thể chạy thoát. Không bao lâu, trong rừng truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ba người Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy đại khai sát giới. Cũng vào lúc đó, trong đại sảnh trong lòng núi Hắc Sắc Thạch Sơn, Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân bao phủ huyết quang, giống như huyết hải đang cuộn trào mãnh liệt, quét sạch toàn bộ đại điện. Trên đỉnh đầu hắn có một hư ảnh to lớn đang bay quanh, chính là một dục huyết tu la. Trong đầu Tiêu Phàm, vô số bức họa cùng tin tức tràn vào, đầu Tiêu Phàm cảm giác như muốn nổ tung. Khí thế quanh người hắn càng ngày càng thịnh, trong thân thể phát lên tiếng ầm ầm không dứt. Bên trong kinh mạch và hồn hải, vô tận chiến hồn mãnh liệt, sát lục ý chí đáng sợ kia từ từ bị hắn luyện hóa hết. Tiêu Phàm cũng triệt để khống chế được sức mạnh huyết mạch. Sức mạnh của tu la huyết mạch thật cường đại. Đương nhiên, Tiêu Phàm mở ra hai mắt, hai cỗ hung lệ huyết quang từ trong mắt hắn bắn ra. Giờ khắc này, Tiêu Phàm giống hệt tu la chuyển thế, khí thế vô cùng kinh người. Phần phật. Đột nhiên, một đôi cánh huyết sắc từ sau lưng hắn mọc ra, dài đến 3-4 trượng, giống như hai thanh thiên đao, vô cùng đáng sợ. Đôi cánh này lại là tồn tại như thực thể, nếu như để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Đây chính là tu la thần dược sao? Tiêu Phàm nhìn thấy đôi cánh huyết sắc phía sau, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, thức tỉnh tu la huyết mạch, khiến hắn hiểu rõ rất nhiều điều. Đôi cánh huyết sắc sau lưng hắn, chính là một loại bí kỹ của tu la huyết mạch, tu la thần dược. Nghe đồn, tu la thần dược lúc đạt tới đỉnh phong có tốc độ nhanh nhất thế gian, một khi sử dụng tu la thần dược rất ít người có thể đuổi kịp tốc độ của nó. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, giờ phút này cho dù là chiến đế sơ kỳ bình thường, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết. Tuyệt đối sẽ không vất vả như lúc đối chiến với La Phong. Hơn nữa đến chiến đế trung kỳ, hắn cũng có thể đấu một trận, thậm chí, nếu như thi triển toàn bộ con át chủ bài của hắn mà nói, cho dù là chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng dám đánh cược một lần, đây chính là thực lực hiện tại của hắn. Đáng tiếc, tu la huyết mạch còn chưa thức tỉnh hoàn toàn, tu la huyết mạch nếu thức tỉnh hoàn toàn, không chỉ có thể tu luyện tu la thần dược, còn có thể tu luyện cả tu la thần nhãn, tu la thần thể trong truyền thuyết. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ, lần này bản thân có thể ngẫu nhiên thức tỉnh tu la huyết mạch đã là cơ hội cực kỳ hiếm hoi, lại còn có yêu cầu hơn nữa vậy chính là tham lam. Khẽ thay đổi ý nghĩ một chút, đôi cánh huyết sắc đông biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cảm thụ sự biến hóa của bản thân, Tiêu Phàm phát hiện bản thân mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc chưa thức tỉnh tu la huyết mạch. Điều khiến hắn vui vẻ nhất là vô tận chiến hồn có vẻ như mạnh hơn so với trước kia, hơn nữa sau khi tu la huyết mạch thức tỉnh, vô tận chiến hồn sinh ra một loại liên hệ mật thiết với mình. Trước kia hắn chỉ là có thể điều khiển vô tận chiến hồn, nhưng là hiện tại, hắn lại cảm giác được vô tận chiến hồn giống như là một bộ phận trên thân thể hắn vậy. Bây giờ ta lúc nào cũng có thể đột phá chiến đế cảnh, nhưng mà vô tận chiến quyết bắt trọng vẫn chưa có tung tích. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã lĩnh ngộ tu la ý chí, chiến đế cảnh đã thấy ở xa xa, nhưng mà công pháp bình thường, căn bản là không thể nào ngưng tụ được hồn lực như vậy. Bên trong tu la truyền thừa, bát phẩm công pháp cũng không ít, nhưng là không có mấy thứ lọt vào mắt xanh của hắn. Chiến hoàng cảnh đột phá thành chiến đế cảnh, không chỉ đơn giản là có bao nhiêu hồn lực là có thể đột phá. Mặc kệ đi, trước đi ra ngoài rồi hay nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển về phía cái hộp gấm màu đen. Cái này hẳn là đồ tốt, lại có thể phong ấn đồ vật đã kích hoạt tu la huyết mạch. Tiêu Phàm đi đến trước bàn, cầm lấy hộp gấm màu đen. Mở ra xem, trong nháy mắt ánh mắt của Tiêu Phàm bị hấp dẫn. Chỉ thấy trong hộp gấm màu đen, lại còn có một tờ giấy ố vàng, không biết đã đi qua bao nhiêu năm tháng. Đoán chừng hẳn đã tồn tại hơn ngàn năm, hẳn là lưu lại từ lần tu la điện bị hủy diệt. Người thừa kế tu la điện, cần phải cẩn thận hai điện khác. Tiêu Phàm lẩm bẩm, chữ viết trên tờ giấy mặc dù không rõ, nhưng vẫn miễn cưỡng đọc được. Tiêu Phàm không ngờ tới,

Ngọc Diện vô tình. Bây giờ ngươi mới biết. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Ưng Trảo lão nhân, cái lao bất tử vậy mà còn đoán ra được. Nhìn thấy khỏe miệng Tiêu Phàm hơi hơi dương lên, Ưng Trảo lão nhân có cảm giác muốn thổ huyết, mẹ nó, tiểu tử này đúng là kinh khủng, đến hai người đứng trong thập đại thiên tài đều bị hắn điều khiển. Trước đó Ưng Trảo lão nhân mặc dù có chút hoài nghi, nhưng không dám khẳng định, dù sao trong nhận thức của hắn, Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng trung kỳ mà thôi. Mà Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly lại là hoàng phủ chiến hoàng, hai người hoàng phủ chiến hoàng lại coi Tiêu Phàm là chủ, bị Tiêu Phàm điều khiển. Đánh chết hắn cũng sẽ không tin, hắn chỉ cho là Tiêu Phàm tìm hai người có bộ dáng tương tự để thay thế mà thôi, lại không nghĩ rằng là thật. Đây là thẻ tích điểm ta đoạt được. Ưng Trảo lão nhân nào dám do dự, lấy ra 6 thẻ tích điểm đưa cho Tiêu Phàm. Còn có ngươi. Tiêu Phàm tiếp nhận thẻ tích điểm, đưa tay bóp, 6 vệt sáng bắn vào trong thẻ tích điểm của hắn. 6 cái thẻ còn không đủ đổi một thẻ của ta. Ưng Trảo lão nhân thử hỏi. Chíu. Đúng lúc này, một vệt sáng từ trong ống tay áo của Ưng Trảo lão nhân bắn ra, tốc độ nhanh chóng, thoáng cái liền tới trước mặt Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, Ưng Trảo lão nhân nhấc chân chạy. Cẩn thận. Lưu Ly lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, tay đánh về phía vệt sáng kia. Ầm. Một vệt sáng 7 màu bắn ra, trong nháy mắt bao phủ 4-5 trượng xung quanh, mông lung, như mộng như huyễn. Có độc. Lưu Ly hô lên một tiếng, vừa kịp che mũi, muốn chạy ra khỏi khu vực vệt sáng 7 màu, nhưng lại bị hôn mê. Ngọc Diện vô tình tựa như đã sớm phát hiện ra điều không thích hợp, trong nháy mắt rời khỏi khu vực ánh sáng 7 màu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, ha ha, ta rốt cục có thể tự do. Chỉ một lát sau, Ngọc Diện vô tình sắc mặt trầm xuống, bởi vì trong khu vực ánh sáng 7 màu thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi tiêu tán. Huyễn ảnh. Ngọc Diện vô tình kinh ngạc vô cùng, vừa rồi vậy mà hắn không nhìn thấy rõ được Tiêu Phàm rời đi như thế nào. Lúc hắn tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Phàm, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. A, đau đau đau. Tha mạng. Tha mạng. Ưng Trảo lão nhân đau đến mức tê tâm liệt phế, chỉ thấy Tiêu Phàm thiếu chút nữa đem cánh tay của lão ta vặn thành hình xoắn ốc. Một cái tay khác bóp cổ Ưng Trảo lão nhân, khiến mặt ông ta nghẹn đến đỏ bừng. Lão tưởng chút trò mèo này có thể lừa gạt ai? Ngươi cho là đang lừa gạt đứa trẻ lên ba à? Tiêu Phàm mặt coi thường, cũng đúng lúc này, Lưu Ly ngã xuống đất. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, Lưu Ly vậy mà thật sự bị lừa. Sát thủ không phải tính cảnh giác rất mạnh sao? Cô gái nhỏ này sao lại thuần khiết như vậy chứ? Tiêu Phàm nghĩ lại, Lưu Ly vừa rồi có vẻ như vì mình mới ngăn trở vệ sáng kia, nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm có chút phức tạp. Mở bàn tay Tiêu Phàm lấy ra 3 kim châm phong bế tu vi của Ưng Trảo lão nhân. Cho, đây là thẻ tích điểm của ta. Ưng Trảo lão nhân nào còn dám do dự, hắn đến ý muốn tự sát đều có, sớm biết như vậy bản thân còn ăn cướp cái gì, trực tiếp bỏ trốn mất dạng luôn là tốt rồi. Không tồi, lại thêm một cái thẻ tích lũy. Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không cự tuyệt, cười tủm tỉm nói. Thấy Tiêu Phàm chuẩn bị bóp nát thẻ tích điểm của lão, Ưng Trảo lão nhân bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thẻ tích điểm nếu vỡ nát, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không thể cứu chữa. Một khi thí luyện kết thúc, trên tay mình không có thẻ tích lũy, tam đại tổ chức sát thủ tuyệt đối sẽ không chút lưu tình diệt sát. Đúng rồi, ta có một vài việc muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm nhìn bộ dáng của Ưng Trảo lão nhân, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sát vương thí luyện này vẫn là tương đối thú vị, cầm thẻ tích lũy của đối phương, cũng tương đương với việc nắm giữ vận mệnh của đối phương. Tiểu ca, ngài hỏi đi, ngài hỏi đi. Thấy Tiêu Phàm buông tay, trái tim của Ưng Trảo lão nhân nghẹn trên cổ họng rốt cuộc cũng được thả lỏng. Trước tiên giúp nàng tỉnh lại, kể sơ qua tình hình gần đây. Tiêu Phàm buông Ưng Trảo lão nhân ra, thẻ tích điểm của lão ta trong tay mình, vô luận như thế nào cũng không chạy được. Được. Ưng Trảo lão nhân không dám phản kháng, lấy ra một bình dược dịch đặt trên mũi Lưu Ly. Lưu Ly liền tỉnh lại. Sau đó, Ưng Trảo lão nhân đem những chuyện xảy ra gần đây tỉ mỉ kể lại cho Tiêu Phàm nghe, vô cùng chi tiết, điều này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Ưng Trảo lão nhân biết không ít tin tức, nhưng mà lúc nghe thấy chỉ còn cách vòng thứ 3 sát vương thí luyện còn có 7 ngày, Tiêu Phàm lông mày lập tức nhíu chặt lại. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, còn có một việc lớn, gần như tất cả mọi người đều biết rõ. Ưng Trảo lão nhân ngừng lại nói. Chuyện gì? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ. Chính là người Diêm La Phủ cùng người La Sinh Môn liên thủ đối phó với người Huyết Lâu, chiến vô cực một trong thập đại thiên tài sát thủ cũng đã bị giết chết, huống chi những người khác đây. Nói đến đây, Ưng Trảo lão nhân thở dài. Cái gì? Tiêu Phàm đống nhiên đứng dậy, một tay nắm chặt cổ áo Ưng Trảo lão nhân, sát khí đằng đằng nói. Chiến vô cực chết. Huyết vô tuyệt cùng huyết yêu nhiêu đâu? Còn có ám dạ tử thần cùng phong lang đâu? Tiểu ca, ta không biết ám dạ tử thần cùng phong lang tiểu ca nói là ai. Ưng Trảo lão nhân khóc không ra nước mắt, lập tức lại nói. Về phần huynh muội Huyết Vô Tuyệt, mặc dù không biết bọn họ sống hay chết, nhưng mà chí ít bây giờ còn chưa nghe được tin tức bọn họ chết. Là ai làm? Sát khí đáng sợ phát ra từ trên người Tiêu Phàm, nếu như Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu nhiêu chết, vô luận là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua. Cảm nhận được sát khí đáng sợ trên người Tiêu Phàm, Ưng Trảo lão nhân giống như rơi vào hầm băng, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly cũng khẽ run rẩy một cái. Sát khí này, quá đáng sợ. Chương 701, truy sát trong rừng. Một lúc lâu sau, sát khí trên người Tiêu Phàm mới từ từ thối lui, Ưng Trảo lão nhân thiếu chút nữa không thở ra hơi. Là Độc Cô Trường Giật cùng Nguyên Thiên Nhất của Diêm La phủ, còn có Hận Thiên cùng Mạch Quy của La Sinh Môn. Ưng Trảo lão nhân khẽ hít sâu mấy hơi mới nói. Lúc nói ra câu này, con người ông thi thoảng còn đảo qua Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình ở bên cạnh, giống như sợ hai người ghi hận ông vậy. Hay một cái Diêm La phủ cùng La Sinh Môn, thật sự cho rằng Huyết Lâu dễ ước hiếp sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó trợn mắt quét ngang, nói: "Ngươi có biết những người này ở đâu không?" "Ta..." Ưng Trảo lão nhân do dự, "Nếu ta nói ra, ngươi nhất định sẽ đi báo thủ, nếu ngươi chết, thẻ tích lũy của ta phải sao đây?" "Không nói ra, ngươi nhất định sẽ bóp nát thẻ tích điểm của ta, đến lúc đó hỏi ai cũng biết." Ngẫm lại, Ưng Trảo lão nhân vẫn là mở miệng nói: "Ta không biết bọn họ ở đâu, nhưng mà ba người bọn họ đã đi về phía Đông Đoạ Lạc Cốc, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu cùng người Huyết Lâu trốn vào phía đông rừng rậm. Ngoài ra rất nhiều sát thủ Diêm La phủ cùng La Sinh Môn cũng âm thầm tiến vào khu vực kia, nơi này đã trống rỗng." Ưng Trảo lão nhân lại bổ sung một câu: "Phía đông sao?" Tiêu Phàm trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, nhấc Ưng Trảo lão nhân lên liền bay về phía đông. Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình hai người cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn nhau, không chút do dự cùng đi. Phía đông Đoạ Lạc chi cốc, rừng cây rậm rạp, cao vút trời mây, nơi này vô cùng rộng lớn, rộng hơn trăm dặm, là chỗ ẩn thân tốt nhất Đoạ Lạc cốc. Muốn tìm một người ở chỗ này cố ý ẩn nấp thì vô cùng khó khăn, cho dù là chiến hoàng cảnh cũng không ngoại lệ. Trong mảnh rừng âm u, mấy thân ảnh đang ngồi trên một cây đại thụ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tứ phương, bộ dạng đều có chút chật vật. Còn lại thời gian 7 ngày, chỉ cần trốn được 7 ngày này, chúng ta liền có thể tiếp tục sống, không biết bây giờ công tử thế nào. Một người trong đó mở miệng nói: "Công tử tất nhiên hồng phúc tề thiên, không có mấy người là đối thủ của công tử." Một hắc y nhân khác mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh nói: "Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu thế nào rồi? Phong Lang, Ảnh Phong, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp, cùng những ngày qua luôn giúp đỡ ta, các ngươi vẫn nên đi đi." Huyết Vô Tuyệt tiểu tụy hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong trước đó. Từ khi chiến vô cực chết, mười mấy ngày này Huyết Vô Tuyệt vẫn luôn mang theo Huyết Yêu Nhiêu chạy trốn khắp nơi, số người chết trong tay hắn chí ít cũng phải mấy chục người. Hai người ở đối diện hắn chính là Ảnh Phong cùng Phong Lang, hai người biết Huyết Yêu Nhiêu đã sớm biết rõ thân phận của bọn họ, cũng không cần kiêng kỵ cái gì nữa. Mấy ngày trước đây, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu bị đám Nguyên Thiên Nhất bao vây, vừa lúc Phong Lang cùng Ảnh Phong chạy tới, xuất thủ cứu bọn họ. Bây giờ đã chạy trốn mấy ngày. Hai người cũng đã bước vào chiến hoàng cảnh đỉnh phong, bằng không thì hai người chưa chắc có thể cứu được huynh muội Huyết Vô Tuyệt và Huyết Yêu Nhiêu. Đi. Nếu như chúng ta muốn đi, cũng không cần thiết xuất thủ cứu các ngươi. Phong Lang cau mày một cái. Không sai, nếu như không phải lần trước Huyết Yêu Nhiêu nhắc nhở chúng ta cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Ảnh Phong gật gật đầu. Huống chi, mảnh rừng này rất lớn, người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn muốn tìm được chúng ta cũng rất khó, chỉ là người Huyết Lâu. Ảnh Phong không nói tiếp, Huyết Lâu tổng cộng có khoảng 400 người tiến vào Đoạ Lạc chi cốc, đoán chừng bây giờ còn sống sẽ không vượt qua 50 người. Tỷ lệ tử vong cao như vậy có chút đáng sợ, cũng chưa bao giờ có trong những lần sát vương thí luyện trước đây, tỷ lệ đào thải này quả là đáng sợ. Những việc khác không cần lo lắng, chỉ cần không phải 3-4 người đồng thời xuất hiện, chúng ta có thể ứng phó được. Phong Lang lại nói, chỉ là Huyết Yêu Nhiêu đang không ngừng hấp thu hồn lực, sẽ tạo thành ba động rất lớn. Ảnh Phong gật đầu, nhìn hướng chân trời, nói: "Chúng ta đã ở chỗ này đã được nửa ngày, rất nhanh liền sẽ có người chạy tới, trước đổi một chỗ khác rồi lại nói." "Đa tạ." Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, khẽ thi lễ với Phong Lang cùng Ảnh Phong, từ nhỏ đến lớn, Huyết Vô Tuyệt hắn chưa bao giờ phải khom lưng với những người cùng thế hệ. Nhưng là hôm nay, vì muội muội của mình Huyết Yêu Nhiêu, hắn cảm kích từ nội tâm đối với Ảnh Phong cùng Phong Lang. "Tạ ơn chúng ta vẫn còn sớm, hơn nữa, cho dù công tử ở chỗ này, công tử cũng nhất định sẽ ra tay." Ảnh Phong lắc lắc đầu nói, hồn lực ba động truyền đến từ hướng này, đi qua nhìn xem. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong rừng, Ảnh Phong, Phong Lang cùng Huyết Vô Tuyệt giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhìn nhau, tiếp tục chạy về hướng sâu trong rừng. Huyết Yêu Nhiêu nhất định phải liên tục hấp thu hồn lực để duy trì sinh mệnh, để cho đế huyết hoa trong hồn hải của nàng nảy mầm. Quá trình này nhất định sẽ phóng xuất ra hồn lực ba động, bởi vì hồn lực ba động rất lớn, bọn họ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Bằng không thì với năng lực của ba người, bọn họ đã sớm không còn lo lắng bị người đuổi giết. Chính là nơi này, đây là hồn lực ba động đặc thù của chiến hồn đế huyết hoa. Cũng ngay sau lúc ba người biến mất, mấy người xuất hiện, người cầm đầu chính là Nguyên Thiên Nhất, những người khác đều là người bị hắn điều khiển. Quy củ của vòng thứ ba sát vương thí luyện chính là đơn giản như vậy, thẻ tích điểm chính là tính mạng của một người. Bên kia, Nguyên Thiên Nhất chỉ một hướng nói, mấy người lập tức bay về hướng hắn chỉ. Nguyên Thiên Nhất lại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay người, nhìn về phía một hướng khác. Những ngày qua, tâm trạng hắn luôn thấp thỏm không yên, luôn cảm giác bị thứ gì đó tiếp cận. Theo ta nhiều ngày như vậy, ra đi. Giọng nói băng lãnh của Nguyên Thiên Nhất vang lên, hai mắt như độc xà, vô cùng âm trầm. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng rất lâu trong rừng núi, sau nửa ngày, vẫn không ai trả lời hắn. Chẳng lẽ bản thân nhìn lầm? Một giọng nói trong lòng Nguyên Thiên Nhất cho hắn biết, phía sau khẳng định có người theo dõi hắn, nhưng hắn căn bản không phát hiện được tung tích của người đó. Cuối cùng, Nguyên Thiên Nhất mị mị hai mắt, sau đó quay người đuổi theo. Một lúc sau, một người xuất hiện ở vị trí Nguyên Thiên Nhất đứng trước đó, áo bào đen che kín, cánh tay trái trống rỗng, không thấy rõ được khuôn mặt. Muốn lừa ta? A, Nguyên Thiên Nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Hắc Y Nhân để lại một câu nói, biến mất như là quỷ mị, giống như chưa từng xuất hiện. Bốn người phong lang cấp tốc chạy trốn trong rừng, phía sau đuổi theo không ngừng. Ở bên kia, đi bên này. Tiếng nói vang vọng giữa rừng núi, số người đang từ từ tăng lên, rất nhanh, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy mang theo đám người tập trung tại một chỗ. Tìm kiếm kỹ càng, bọn chúng chạy không thoát được đâu. Giọng nói lạnh lẽo của Nguyên Thiên Nhất vang lên, lại nói. Lãng Thiên Ngai cùng Bạch Chỉ hai người cũng vào. Không biết. Hận Thiên lắc đầu. Mạch Quy nhún nhún vai nói. Còn 7 ngày cuối cùng, tất cả mọi người sẽ trở thành kẻ địch, đến không phải vừa hay sao. Nói cũng đúng, đáng tiếc, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly có vẻ như đã trốn đi. Nguyên Thiên Nhất âm trầm cười một tiếng, giống như hận không thể để tất cả mọi người tập trung vào một chỗ, để hắn giết đã tay. Trước hết giết Huyết Vô Tuyệt cùng hai con tiểu châu chấu kia rồi lại nói. Hận Thiên lưu lại một câu, lách mình đổi lên. Chương 702, tuyệt cảnh. Nhanh chóng lui về sau, sắc mặt ba người phong lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt càng ngày càng trầm trọng, tốc độ bọn họ mặc dù không chậm, nhưng đám người ở phía sau đuổi theo không ngừng. Phong lang và Ảnh Phong đã mấy ngày không nghỉ ngơi, Huyết Vô Tuyệt lại càng không cần phải nói. Nếu là bình thường, gặp phải mấy người truy sát kia bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại, hồn lực của bọn họ không còn mấy, một khi bị đối phương bao vây, tuyệt đối là chết không nghi ngờ. Theo thời gian trôi, hồn lực ba động phía sau càng ngày càng mãnh liệt, ba người cũng càng ngày càng lo lắng. Thách ra đi. Huyết Vô Tuyệt quá khẽ, việc đã đến nước này, hắn không muốn tiếp tục liên lụy Phong Lang cùng Ảnh Phong. Chỉ cần hắn mang theo Huyết Yêu Nhiêu hấp dẫn phần lớn lực chú ý của đám người này, Phong Lang cùng Ảnh Phong muốn đào thoát, căn bản không phải chuyện khó khăn. Nhưng Ảnh Phong cùng Phong Lang sẽ trốn một mình sao? Hiển nhiên không có khả năng. Huyết Vô Tuyệt, nếu ngươi coi chúng ta là bằng hữu, thì không nên nói lời này. Ảnh Phong cau mày, bị người truy sát, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu. Nếu như có thể, hắn rất muốn cùng đối phương liều mạng. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, chúng ta không xứng trở thành bằng hữu của ngươi? Phong Lang không mặn không nhạt nói. Huyết Vô Tuyệt cười khổ một chút, hắn biết Ảnh Phong cùng Phong Lang đều sẽ không chạy trốn, hắn rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao Tiêu Phàm lại coi hai người bọn họ như huynh đệ. Từng ấy năm Huyết Vô Tuyệt chưa từng biết cái gì gọi là huynh đệ chân chính, cái gì là tình nghĩa bạn bè. Cho dù là đối với Chiến Vô Cực, hắn cũng chỉ có tình nghĩa sư huynh đệ, thậm chí hai người vẫn luôn âm thầm đấu tranh. Tận đến lúc Chiến Vô Cực chết đi, hắn rốt cục hiểu rõ bản thân vẫn luôn coi nhẹ rất nhiều thứ, so với vị trí lâu chủ Huyết Lâu còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn nhiều. Nếu không chạy nổi vậy liền liều mạng một lần đi. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, tiếp tục trốn chạy không phải cách, hắn cũng chán ghét cảm giác chạy trốn này. Liều mạng một lần. Các ngươi chỉ đang cố gắng chống chọi mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói khinh thường từ phía sau truyền đến, mấy đạo lưu quang nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của bọn họ. Ba người Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tạo thành hình tam giác, lưng tựa lưng, đem Huyết Yêu Nhiêu bảo vệ ở giữa, lạnh lùng nhìn đối diện. Hận Thiên, Mạch Quy, Nguyên Thiên Nhất. Huyết Vô Tuyệt khẽ cắn môi, ba người này vậy mà quyết không buông tha. Huyết Vô Tuyệt thậm chí đã hoài nghi, đây là mưu kế mà Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn nghĩ ra, hai tổ chức sát thủ thậm chí dự định liều mạng với Huyết Lâu. Huyết Vô Tuyệt, Huyết Lâu của ngươi thực lực chẳng ra làm sao, công phu trốn chạy cũng không tuyệt hảo như vậy. Nguyên Thiên Nhất lộ ra hàm răng trắng như tuyết, âm trầm, lạnh lẽo. Người các ngươi muốn giết là huynh muội chúng ta, để bọn họ rời đi được không? Huyết Vô Tuyệt không muốn tranh luận với bọn chúng, hắn chỉ cảm thấy thật có lỗi với Ảnh Phong cùng Phong Lang. Để bọn chúng rời đi, thực sự là một chuyện cười, hai huynh muội các ngươi phải chết, bọn chúng cũng phải chết. Người nói chuyện lần này là Hận Thiên. Với thực lực của ba người bọn họ, quả thật đủ tư cách giữ lại Ảnh Phong cùng Phong Lang. Thiên tài sát thủ trẻ tuổi của Tam Đại tổ chức sát thủ, có thể tham gia sát vương thí luyện, được xưng là thập đại sát vương, thiên phú và thực lực của bọn họ, phóng tầm mắt nhìn những người cùng thế hệ khắp chiến hồn đại lục, cũng là những người đứng trong top đầu. Cho dù là siêu cấp thiên tài của chiến hồn điện Thánh Thành, cũng không hơn gì. Nhưng mà Phong Lang cùng Ảnh Phong trưởng thành cũng rất nhanh, trong thế hệ cùng trang lứa ở Đại Ly Đế Triều cũng chỉ được vài người như vậy. Thậm chí, nếu như liều mạng, với thực lực và thiên phú của hai người, cũng không yếu hơn bọn Nguyên Thiên Nhất bao nhiêu. Sao nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến. Ảnh Phong đi theo Tiêu Phàm đã lâu, cũng bá đạo hơn rất nhiều, huống hồ đã không còn đường lui, vậy thì quyết chiến một trận đi. A, còn là một người nóng tính. Mạch Quy vẫn luôn trầm mặc nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng không thích người nói quá nhiều. Lời còn chưa dứt, Mạch Quy liền thẳng hướng Ảnh Phong, trong tay hắn xuất hiện một thanh chùy thủ bạch sắc, chùy thủ nhìn qua rất mềm yếu, nhưng lại vô cùng sắc bén. Cốt đao. Đây là một thanh đao dùng xương cốt đặc thù rèn đúc ra. Ảnh Phong không dám khinh thường, nắm lấy Tử Thần Liêm đao nghênh đón. Nguyên Thiên Nhất, lan tới nhận lấy cái chết đi. Huyết Vô Tuyệt buông huyết yêu nhiêu xuống, gầm thét một tiếng, liền đánh về phía Nguyên Thiên Nhất. Giữa sân, chỉ còn lại Phong Lang cùng huyết yêu nhiêu đang nằm trên mặt đất. Phong Lang liếc mắt nhìn huyết yêu nhiều, vì đề phòng điều bất trắc, chậm rãi đi về hướng Hận Thiên. Chỉ còn lại ta, xem ra ngươi không may mắn lắm. Hận Thiên giọng nói vô cùng bình thản, trên người tản ra khí tức cú lãnh, sát khí yên lặng tản ra. Vậy thì chưa hẳn. Phong Lang thản nhiên nói, trong tay đột ngột xuất hiện một bộ thiết trảo tản ra sự rét lạnh, được bao trùm bởi nồng đậm huyết khí cùng sát khí. Hận Thiên thấy thế, không khỏi híp híp mắt, huyết khí thiết trảo này tản ra, vậy mà lại là oán hận ngập trời. Đây tuyệt đối là tắm trong máu vô số huyết hồn binh. Đồ tốt. Hận Thiên ánh mắt lóe lên sự tham lam, cũng không do dự nữa, lấy ra một thanh huyết kiếm, chậm rãi đi về hướng Phong Lang. Ầm. Ken một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, hai người đột nhiên biến mất, lại đột nhiên đâm vào nhau, tốc độ nhanh vô cùng. Thiết trảo của Phong Lang kiềm chặt huyết kiếm của Hận Thiên, đốm lửa bắn tứ tung trong không khí, tiếng kim loại ma sát đến chói tai vang vọng trong rừng. Hồn lực ba động đáng sợ quét sạch bốn phía cổ lâm. Từng cây đại thụ sụp đổ, sau đó bị khí lãng to lớn ép thành mảnh gỗ vụn, xung quanh mấy trăm trượng, cơ hồ tất cả đều san thành bình địa. Nếu như không phải ba người bảo vệ huyết yêu nhiêu có lẽ đã sớm chết rất nhiều lần rồi. Ba người Hận Thiên, Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy, vừa vặn bắt được nhược điểm huyết yêu nhiêu này, chính bởi vì như thế, ba ngựa Phong Lang rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong, gần như chỉ có chống trả, không có phản công. So với chiến vô cực, ba người Nguyên Thiên Nhất mới là sát thủ chân chính. Vì giết chết ba người Phong Lang bọn họ, không từ bất cứ thủ đoạn nào, hơn nữa mỗi một chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm. Chỉ trong thời gian một chén trà, ba người Phong Lang đều máu me đầm địa, chật vật vô cùng, hồn lực trong thân thể càng khô kiệt hơn. Ba người vốn đã vô cùng mệt mỏi, những ngày qua tinh thần vẫn luôn căng chặt, bây giờ lại phải bảo vệ huyết yêu nhiêu, sao có thể là đối thủ của bọn họ. Lấy ba đối ba, nếu là bình thường, Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt cũng không sợ hãi, đáng tiếc. Không có người để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Keng. Phong Lang bị một kiếm của Hận Thiên đẩy lui, ngực bị một đạo kiếm khí quét trúng, thân thể bay ngược về sau, ầm một tiếng ngã vào trong đống phế tích. Cùng lúc đó, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt hai người cũng bị đánh bay, máu tươi trong miệng trào ra, trên người chi chít vết kiếm, máu tươi thấm đầm y phục của bọn họ. Ba người nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, hồn lực hao hết, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, ba người hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Huyết Vô Tuyệt, để ngươi sống lâu hơn mười mấy ngày, đã đủ lắm rồi. Nguyên Thiên Nhất nhếch miệng cười một tiếng, đi từng bước một về phía Huyết Vô Tuyệt nói. Sau ngày hôm nay, chỉ có thất đại sát thủ. Nói đến đây, Nguyên Thiên Nhất chậm rãi giơ lên trường kiếm huyết sắc cùng hắc sắc đan sen lên chém về phía Huyết Vô Tuyệt. Không ít người ở xung quanh trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, đến Huyết Vô Tuyệt một trong thập đại sát thủ cũng không tránh khỏi cái chết, huống chi là đám đầy tớ như bọn họ đây. Ngươi nói sai, sau ngày hôm nay, sẽ không còn thất đại sát thủ. Nhìn thấy kiếm quang sắp đâm vào lưng Huyết Vô Tuyệt, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ngay tại lúc đó, một đạo kiếm khí ác liệt xẹt qua trên đầu Huyết Vô Tuyệt, xông thẳng về hướng kiếm hạ kia. Minh Lục Đạo. Chương 703, Tiêu Phàm đến. Ầm. Kiếm khí vô cùng nhanh, thế như trẻ tre, xé nát kiếm hạ đâm vào, tốc độ không mảy may giảm chút nào. Phập.

Được, ta đồng ý. Ngọc Diện vô tình cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thời gian 3 năm đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là rất dài. Một khi đạt tới chiến đế cảnh, có lúc bế quan một lần phải mất một năm nửa năm, cũng chỉ là thời gian mấy lần bế quan mà thôi. Các ngươi thì sao? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lưu Ly cùng Ưng Trảo lão nhân nói. Được. Ánh mắt Lưu Ly phức tạp nhìn Tiêu Phàm. Tiểu ca nói cái gì chính là cái đó. Ưng Trảo lão nhân sống hơn mấy chục năm, là người khéo đưa đẩy nhất. Nhưng mà tiểu ca, độc dược này của ngươi lúc nào phát tác, nếu như vặn nhất. Nghe được lời nói của Ưng Trảo lão nhân, Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình cũng vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm, bọn họ cũng rất quan tâm vấn đề này. Ta muốn nó phát tác thì liền phát tác, nếu như ngươi muốn thử xem, ta bây giờ có thể để ngươi thử nghiệm một chút. Tiêu Phàm nhìn về phía Ưng Trảo lão nhân nói. Đừng, đừng. Ưng Trảo lão nhân bị dọa đến lui về sau mấy bước, đây chính là bát phẩm độc đan, nếu phát tác sẽ mất mạng, muốn ta thử nghiệm sao? Đánh chết ta cũng sẽ không thử nghiệm, sống mấy chục năm, Ưng Trảo lão nhân gặp qua việc lạ quá nhiều. Ta nghĩ vẫn nên thử thì tốt hơn, bằng không các ngươi cũng không tin. Tiêu Phàm mỉm cười. Cũng không thấy hắn có hành động gì, đột nhiên ba người đồng thời ôm bụng ngã nhoài trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn. Bây giờ các ngươi đã tin tưởng chưa? Tiêu Phàm lại nói. Ba người gật đầu như bổ tuổi, bây giờ bọn họ sao có thể còn không tin, thực sự chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi. Xem ra Tiêu Phàm muốn mạng của bọn họ há không phải dễ như trở bàn tay. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình không khỏi căm tức nhìn Ưng Trảo lão nhân, đều do ngươi làm chuyện, bằng không chúng ta cũng sẽ không chịu tội cùng. Ưng Trảo lão nhân mặt khổ não, bản thân không phải cũng chỉ là quan tâm loại độc dược này thôi sao, ai biết được Tiêu Phàm lại ác như vậy. Nhưng mà các ngươi yên tâm, độc dược này chỉ cần không phát tác, cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì với các ngươi, vẫn có thể tiếp tục tu luyện, có thể đột phá, đương nhiên nếu các ngươi không tin. Đi tìm luyện dược sư xem, nếu như bọn họ tra ra được độc dược là gì, các ngươi vừa hay cũng có thể tìm được giải dược. Tiêu Phàm mặt không quan tâm nói. Không dám không dám. Ưng Trảo lão nhân người đổ mồ hôi lạnh, nếu khiến cho Tiêu Phàm không vui, tuyệt đối không chỉ tra tấn đơn giản như vậy. Đi đi, từ nay về sau, coi như không biết ta. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Ba người nhìn nhau, trong nháy mắt bắn về ba phía. Tiêu Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý như âm mưu đã đạt được. Trong lòng nói thầm, năng lực của phệ hồn huyết tầm này không tệ, đột phá bát phẩm, phệ hồn chi lực đã có thể thoát ly bản thể trong một thời gian ngắn. Nếu như ba người Lưu Ly biết ba viên bát phẩm độc đan bọn họ nuốt vào thực ra chỉ là ba viên đường đầu, căn bản không phải là độc đan gì cả, không biết bọn họ sẽ có cảm giác thế nào, hơn nữa ba viên đường đầu này chỉ ẩn chứa một sợi phệ hồn chi lực mà thôi. Diêm La Phủ, La Sinh Môn, dám lên kế hoạch giết huynh đệ của ta, từ hôm nay, Tiêu Phàm ta liều mạng với các ngươi. Ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh. Hắn biết rất nhiều tin tức từ trong miệng Ưng Trảo lão nhân, lần này đối phó với Huyết Lâu, cũng không phải là chủ ý của bọn Mạch Quy cùng Nguyên Thiên Nhất, mà là do bên trên Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn quyết định. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không giết chết Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy, bằng không một kiếm lúc đầu của Tiêu Phàm cũng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Sở dĩ để bọn chúng sống sót, chính là để bọn hắn cho rằng Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình không có quan hệ với mình. Hắn tin tưởng, trong bóng tối còn có rất nhiều người nhìn thấy cảnh hắn xuất thủ, đây cũng là nguyên nhân hắn để Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly xuất thủ với đám Huyết Vô Tuyệt. Còn hơn 6 ngày, người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn, có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lặng yên biến mất trong rừng. Trong một sơn cốc khác, Nguyên Thiên Nhất kéo bước chân trầm trọng rốt cục dừng lại, sắc mặt hắn tái nhợt, một tay che vết thương ở phần eo. Khốn kiếp, không biết tên tiểu tử kia là từ đâu xuất hiện, vậy mà lại lợi hại như vậy, còn mạnh hơn Chiến Vô Cực. Nguyên Thiên Nhất nổi giận mắng, sau đó đi đến bên một dòng suối nhỏ. Xé mở y phục, lập tức lộ ra phần bụng máu me đầm địa, ruột thiếu chút nữa lòi ra, nhìn qua có chút giật mình. Một kiếm của Tiêu Phàm mặc dù không lấy tính mạng hắn, nhưng lại khiến Nguyên Thiên Nhất vô cùng đau đớn. Đồng nhiên, Nguyên Thiên Nhất ngẩng đầu đánh một quyền về phía sau, nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, đằng sau chẳng có gì cả, nhưng mà trong nháy mắt đó hắn lại cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Ai? Đi ra! Nguyên Thiên Nhất hét lên giận dữ nói. Trên mặt đều là vẻ dữ tợn, trong tay cầm một thanh huyết kiếm cảnh giới nhìn xung quanh. Nhưng mà, chờ đợi nửa ngày vẫn không có người trả lời hắn, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệnh, nếu như không xử lý vết thương, đổ máu quá nhiều hắn sẽ chết. Chẳng lẽ thật sự không có ai, là ta suy nghĩ nhiều. Nguyên Thiên Nhất tự hỏi bản thân, nhưng mà nội tâm lại cho hắn biết, trong bóng tối nhất định có người. Nghĩ vậy, Nguyên Thiên Nhất chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm chỗ chữa thương. Mới vừa bay được mấy bước. Đột nhiên một đạo hắc mang từ phía cổ lâm bắn ra, nhanh như thiểm điện. Nguyên Thiên Nhất cũng phản ứng cực nhanh, huyết kiếm khẽ nhấc, hướng mặt trước vung lên, động tác cực nhanh, phiêu giật thoải mái, đạo hắc mang kia bị hồn lực chi kiếm của huyết kiếm ngăn trở. Nhưng mà giờ phút này Nguyên Thiên Nhất bị trọng thương, sức mạnh giảm đi nhiều, bị đạo hắc mang kia đánh bay, bay xa mấy chục trượng mới dừng lại. Độc Cô Trường Giật, là ngươi. Cút ra đây. Nguyên Thiên Nhất hướng về phía rừng quát tầm lên, mặc dù hắn không thấy rõ ràng, nhưng khí tức của hồn lực kia, tuyệt đối là Độc Cô Trường Giật. Một kiếm vậy mà không giết chết ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy trong cổ lâm kia, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới, một chiếc áo bào đen, vành nón che khuất cả khuôn mặt, ống tay áo bên trái trống rỗng bay trong không trung. Thực sự là ngươi. Ngươi vậy mà không chết. Mặc dù che khuất vành nón, nhưng Nguyên Thiên Nhất vẫn thấy rõ ràng khuôn mặt quen thuộc kia, trừ Độc Cô Trường Giật còn có thể là ai. Nguyên Thiên Nhất kinh ngạc vô cùng, cơ thể hơi run lên, lui lại mấy bước. Lúc trước hắn rõ ràng đã nhìn Độc Cô Trường Giật chết, sao có thể còn sống, nếu như không phải phần bụng truyền đến đau đớn, Nguyên Thiên Nhất tuyệt đối tưởng là mình đang nằm mơ. Xem ra ngươi chỉ mong ta chết, đáng tiếc, vị trí đan điền của ta có sự khác biệt với người bình thường, hơi lệch một chút, nếu như ta không giả chết, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Độc Cô Trường Giật nhấc vành nó lên, lộ ra khuôn mặt tâm trầm. Đầu chiến vô cực, cuối cùng vẫn thuộc về ta. Để lại một câu nói, Độc Cô Trường Giật liền biến mất tại chỗ, không cần nghĩ cũng biết rõ kết quả chiến đấu. Nguyên Thiên Nhất giờ phút này hồn lực hao hết, thân thể suy yếu, sao có thể là đối thủ của Độc Cô Trường Giật. Sau nửa ngày, Độc Cô Trường Giật nhìn thi thể trên mặt đất, nhếch miệng cười nói. Người cười cuối cùng vẫn là ta, đáng tiếc, ta sẽ không khinh địch như ngươi. Độc Cô Trường Giật nhẹ nhàng phất một cái, một đạo kiếm chỉ bắn vào trong thi thể Nguyên Thiên Nhất, thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Nguyên Thiên Nhất trốn được khỏi tay Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng cuối cùng chết ở trong tay Độc Cô Trường Giật. Mĩnh Lục Đạo. Chương 706, Phiêu Linh Ý Cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cách thời hạn một tháng của sát vương thí luyện chỉ còn một ngày cuối cùng. Năm sáu ngày này, huyết yêu nhiêu được Tiêu Phàm cứu chữa rốt cục tỉnh lại, thậm chí, khí tức trên người nàng cũng càng thêm khó phân biệt, dù là huyết vô tuyệt cũng có chút kiêng kỵ. Mấy ngày nay, ba người Phong Lang, Ảnh Phong cùng huyết vô tuyệt bảo vệ sự an nguy của huyết yêu nhiêu, mà ba ngày trước Tiêu Phàm liền rời đi. Ba ngày này, sát thủ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn chết ở trong tay Tiêu Phàm đếm không hết, cái tên U Linh cũng đã vang khắp tam đại sát thủ tổ chức. Mà sự chém giết này vẫn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm săn giết người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn khắp nơi. Sát thủ huyết lâu ngược lại thở phào một hơi, bởi vì Tiêu Phàm không hề ra tay với bọn họ, chỉ đoạt thẻ tích điểm của bọn họ, để bọn họ đi tìm kiếm người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn. Ba ngày này, điểm trong thẻ tích điểm của Tiêu Phàm đã được hơn 300. Đừng nghĩ rằng 300 điểm tích lũy rất ít, phải biết là số sát thủ đi vào Đoạ Lạc Chi Cốc cùng chỉ khoảng 1300, 1400 mà thôi, Tiêu Phàm một mình giết gần 1/4 số người. Quan trọng nhất là lấy được thẻ tích điểm của người giết chết người khác, điểm tích lũy cũng sẽ không tăng lên 2 lần, dù là người đó trước đó giết chết hơn 100 người, Tiêu Phàm đạt được vẫn chỉ có một điểm duy nhất. Đây cũng là sự tàn khốc của vòng thứ 3 thí luyện, khả năng gian lận rất nhỏ, dù sao, gian lận thì phải trả giá bằng tính mệnh. Ú Linh đại nhân, ở phía trước cách đây 20 dặm có 3 người Diêm La Phủ. Hôm nay, Tiêu Phàm đang tu luyện trên cây, một tu sĩ huyết lâu chạy tới nói. Còn một ngày cuối cùng, ngươi thông báo cho tất cả mọi người, 3 canh giờ sau, tập trung ở chỗ này lĩnh thẻ tích điểm của mình. Tiêu Phàm để lại một câu liền biến mất tại chỗ. Sát thủ huyết lâu, bây giờ không còn lại mấy người, Tiêu Phàm cũng không có ý định chém tận giết tuyệt, cho dù là vô tâm Diêm La Phủ, Tiêu Phàm cũng không có ý định đẩy hắn vào chỗ chết. Về sau đối phó với Diêm La Phủ, vẫn còn hữu dụng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, giống như bọn Lưu Ly, cho hắn uống một viên bát phẩm độc đan, Tiêu Phàm vẫn không quá tin tưởng Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình, ngược lại Vô Tâm này dễ khống chế hơn nhiều. Vì vậy một ngày trước, Tiêu Phàm liền đem thẻ tích điểm của Vô Tâm đổi cho hắn, đồng thời, 10 cái thẻ của đám sát thủ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn bị Vô Tâm điều khiển tất cả đều cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trắng trận đồ sát sát thủ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn. Sớm đã truyền khắp tứ phương, đã có rất ít tu sĩ dám đứng ra khiêu khích, cho dù là sát vương cũng sợ thực lực của Tiêu Phàm, không dám tìm hắn gây sự. Chiến vô cực, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên đã chết, thập đại sát thủ chỉ còn lại Độc Cô Trường Giật, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình của Diêm La Phủ, La Sinh Môn còn lại 3 người, Mạch Quỳ, Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Ngai, cùng với Huyết Vô Tuyệt của Huyết Lâu. Nhưng mà trong mắt rất nhiều người, Độc Cô Trường Giật đã chết, người biết rõ hắn còn sống, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Đám sát thủ của tam đại sát thủ tổ chức đều biết rõ, bây giờ đã có một người hơn cả thập đại sát thủ, đến thập đại thiên tài sát thủ đều có thể dồn ép, người kia chính là U Linh. Dù là Huyết Vô Tuyệt, cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Ngay từ đầu, hắn còn muốn tìm người trợ giúp bản thân, thăm dò Tiêu Phàm, thế nhưng kết quả là bản thân hắn cũng có chút không bằng Tiêu Phàm, không thể không nói, đây là một loại châm trọng. Đương nhiên, điều này cũng không phải là do Huyết Vô Tuyệt quá yếu, mà là do Tiêu Phàm quá mạnh, phải biết thiên phú của Huyết Vô Tuyệt cho dù so với thiên tài tuyệt thế ở Thánh Thành cũng tuyệt đối không kém hơn. Nếu là trước kia, bại bởi Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt nhất định sẽ không phục, nhưng mà hiện tại trong lòng Huyết Vô Tuyệt rất bình tĩnh, bởi vì hắn thấy người hắn thua chính là Tiêu Phàm. Xoẹt. Tiêu Phàm như là một tia sét xẹt qua trong không khí, khoảng cách 20 dặm, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì, hít mấy cái liền tới. Nhưng lúc Tiêu Phàm xuất hiện, đã có một cái người áo trắng đang giao chiến với ba người Diêm La Phủ, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Thở dài, sát khí trên người Tiêu Phàm từ từ biến mất, quay người chuẩn bị rời đi. Phập phập phập. Cũng đúng lúc này, ba cái đầu bay lên, ba người Diêm La Phủ bị sát thủ áo trắng kia chém mất đầu. Gần như đồng thời, sát thủ áo trắng kia thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn đường đi của Tiêu Phàm, không thèm nói gì liền đánh về phía Tiêu Phàm. Mỗi một hành động của Tiêu Phàm sát thủ áo trắng kia đều nhìn thấy rõ ràng, hắn thấy Tiêu Phàm đang miệt thị và khinh thường hắn. Lúc đến sát khí ngập trời, sau khi nhìn thấy mình, thậm chí cả sát khí đều thu hồi lại, tựa như khinh thường xuất thủ vậy, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Sát thủ áo trắng xuất kiếm rất nhanh, kiếm phong nháy mắt tới gần chỉ cách Tiêu Phàm còn khoảng 2 thước, Tiêu Phàm cau mày một cái, chậm chậm nói, "Ẩm Huyết, ngươi thật muốn đánh một trận với ta?" Không sai, áo trắng sát thủ này chính là Ẩm Huyết, trong vòng thứ hai Tiêu Phàm từng nhìn thấy hắn. Ẩm Huyết mị mị hai mắt, nhìn Tiêu Phàm, trầm ngâm nói: "Ngươi chính là U Linh?" "A." Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, bản thân còn chưa xuất thủ, hắn không biết Ẩm Huyết nhận ra hắn như thế nào. Thập đại thiên tài sát thủ, thực lực cũng chỉ như vậy, huống hồ thập đại sát thủ cũng sẽ không mang mặt nạ. Ẩm Huyết giọng nói lạnh lùng, giống như là khí chất bẩm sinh của hắn vậy. Kiếm của hắn rất nhanh, vẫn không có ý dừng lại, dù đã biết thân phận của Tiêu Phàm, hắn cũng không hề có chút mảy may e ngại nào, cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân. Ta cũng rất muốn nhìn xem, U Linh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trên người Ẩm Huyết đột nhiên tản ra khí tức băng lãnh, trong không khí sương tuyết đột nhiên rơi, hàn khí tung bay. Quanh người hắn, hồn lực ba động mạnh mẽ, hồn lực phong bạo tàn phá khắp nơi, quỷ dị là chúng thực sự ngưng tụ thành kiếm khí cùng đao mang. Thứ hắn dùng rõ ràng là kiếm, nhưng lại không chỉ có kiếm phiêu dật, còn có đao bá đạo cùng cuồng ngạo, đến Tiêu Phàm cũng có chút không hiểu. Rất tốt, ta cũng rất lâu rồi không đánh một trận thoải mái. Tiêu Phàm chiến ý tăng vọt, quần quận sát khí phóng ra, giống như đại dương quần quận trào ra. Không bao lâu sau, vô tận sát phạt chi khí ngưng tụ thành huyết hải, lúc băng xương chi khí đầy trời kia dung nhập vào bên trong huyết hải, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Cảm nhận được sát phạt chi ý sắc bén mà băng lãnh kia, Ẩm Huyết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, quanh thân cháy lên một mảnh bạch sắc khí diễm. Rất hiển nhiên, vừa rồi không phải toàn bộ thực lực của hắn, gặp phải cao thủ như Tiêu Phàm, hắn cũng rất muốn toàn lực đánh cược một lần. Ầm ầm. Hai hồn lực mãnh liệt va vào nhau, trên không trung đều là thân ảnh hai người, giống như hai tia chớp giao chiến trong không khí. Vạn vật phiêu linh. Ẩm Huyết hét to một tiếng, toàn thân như đao lại giống kiếm phong bắn ra bốn phía, huyết hải dưới chân Tiêu Phàm giống như trong nháy mắt chia cắt. Thậm chí, còn có một loại sức mạnh đáng sợ đang tước đoạt hồn lực trong thân thể Tiêu Phàm. Phiêu linh ý cảnh. Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh hãi, lúc vừa tiến vào đoạn lạc cốc, hắn cũng cảm nhận được hồn lực trong cơ thể bị tức đoạn, không phải chính là cảm giác bây giờ sao? Chỉ là trước đó hắn cũng không biết là phiêu linh ý cảnh, thẳng đến bây giờ mới nhớ ra, khó trách hắn cảm giác Ẩm Huyết bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần hắn gặp trước đây. Người đã lĩnh ngộ phiêu linh ý cảnh như Ẩm Huyết, đoạ lạc cốc đối với hắn mà nói, chính là thánh địa tu luyện. Minh Lục Đạo. Chương 707, Luyện Chiêu. Hồn lực trong cơ thể trôi đi, Tiêu Phàm đối với Ẩm Huyết cũng có chút thận trọng, dù là đối mặt với bọn Hàn Thiên, Mạch Quy cùng Nguyên Thiên Nhất cũng không có loại áp lực này. Phiêu linh ý cảnh, nếu như ứng phó những người khác, có lẽ không mấy người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hắn gặp phải Tiêu Phàm, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm vô cùng khủng bố, một chút điểm cướp đoạt ấy đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì. Hơn nữa còn có sát ý ngăn cản, hồn lực trôi qua cũng càng ngày càng chậm. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra một tia chớp lóe, quang mang xuất hiện rất nhanh cũng biến mất rất nhanh. Lấy thực lực Tiêu Phàm bây giờ, một kiếm này dù không sử dụng toàn lực cũng tùy tiện có thể chém giết Hoàng phủ chiến hoàng. Lúc sát phạt chi kiếm biến mất, con người Ẩm Huyết hơi hơi co rụt lại, hắn cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn, không chút do dự hướng một bên tránh đi. Thời điểm hắn lách mình, một sợi tóc dài bị một đạo kiếm khí vô hình cắt lấy, con người Ẩm Huyết mãnh liệt rung động một cái. Kiếm thật nhanh, công kích ngưng tụ thành một đường. Ẩm Huyết hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi.

Huyết Vô Tuyệt một bên lại trầm mặc không nói. Tiêu Phàm gật đầu cũng không nói gì thêm, Ẩm Huyết nhận ra Phong Lang đến rất bình thường, dù sao bọn hắn cũng ở chung một tháng. Tiêu, U Linh tiên sinh, xin thu ta làm đồ đệ, dạy ta kiếm pháp. Đột nhiên, Ẩm Huyết hai chân mềm nhũn, hướng thẳng đến vị trí Tiêu Phàm quỳ xuống. Chỉ là không đợi hắn quỳ xuống, lại có một cỗ đại lực kéo lấy hắn, hiển nhiên là Tiêu Phàm xuất thủ, nhìn Ẩm Huyết nói. Ngươi và ta niên kỷ không sai biệt lắm, ta có tư cách gì thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Phàm nói thật, hắn cũng không đến 18 tuổi, Ẩm Huyết so với hắn còn lớn hơn, cho dù hắn mạnh hơn Ẩm Huyết thì cũng có hạn. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Ẩm Huyết thần sắc biến đổi, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Bất quá. Đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, nói. Chúng ta có thể tỉ thí với nhau, cùng nhau tiến bộ. Ta. Ẩm Huyết còn muốn nói cái gì? Một bên Phong Lang vô vô bả vai hắn nói. Ta nói Mộ Dung huynh, ngươi lúc nào cũng biến thành lằng nhà lằng nhằng, ý công tử là coi ngươi là huynh đệ. Chương 708, tặng chiến kỹ. Huynh đệ. Nghe được hai chữ này, con ngươi Ẩm Huyết run rẩy mấy lần, ngay sau đó ánh mắt trở nên có chút mê ly, tựa như hai chữ này đối với hắn mà nói, quá mức lạ lẫm. Ta cũng có thể có huynh đệ sao? Ẩm Huyết tự lẩm bẩm. Chỉ cần ngươi muốn, thì sẽ có. Phong Lang cười cười. Mộ Dung. Ngươi là Mộ Dung gia tộc. Huyết Vô Tuyệt một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vừa nãy Phong Lang xưng hô Ẩm Huyết là Mộ Dung huynh, hắn có thể một mực nghi hoặc, rốt cục nhịn không được hỏi ra. Huyết Vô Tuyệt. Ẩm Huyết cau mày một cái. Nếu như đã bị nhận ra, hắn dứt khoát gỡ mặt nạ xuống, lập tức lộ ra một khuôn mặt tuyết bạch cực kỳ tuấn lãng. Gương mặt dưới mặt nạ kia trừ Mộ Dung Tuyết còn có thể là ai, cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết nên ba người Tiêu Phàm mới quen biết. Nơi này không phải nơi nói chuyện, trước rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm nhìn bốn phía nói, Mộ Dung Tuyết là bị người Diêm La Phủ truy sát, nếu vạn nhất bị người Diêm La Phủ phát hiện, vấn đề sẽ rất lớn. Mấy người gật đầu, Huyết Vô Tuyệt cũng biết một chút sự tình Mộ Dung gia tộc, mấy người lập tức hướng trong rừng bay đi. Sau nửa ngày, mấy người dừng lại bên trong cổ lâm, ánh mắt đám người Tiêu Phàm lúc này mới rơi vào trên người Mộ Dung Tuyết. Tiêu Phàm trước tiên mở miệng nói, Mộ Dung Tuyết, ngươi làm sao gia nhập La Sinh Môn? Ta không có gia nhập La Sinh Môn. Chỉ là trước đó tại sinh tử đấu trường do La Sinh Môn quản hạt thắng bách thắng mà thôi. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng lắc đầu nói, sợ Tiêu Phàm kiên kỵ. Tiêu Phàm một mặt im lặng, ngươi có phải người La Sinh Môn hay không, ta căn bản sẽ không quan tâm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một cái mà thôi. Đã như vậy, Huyết Lâu tùy thời hoan nghênh Mộ Dung huynh. Huyết Vô Tuyệt cười nói, thực lực Mộ Dung Tuyết hắn nhìn ở trong mắt, nếu như có thể gia nhập Huyết Lâu, về sau tuyệt đối sẽ trở thành một đại sát đế. Mộ Dung Tuyết không nói. Ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm, rất hiển nhiên là muốn Tiêu Phàm chỉ điểm hắn kiếm pháp. Ta cảm thấy tại La Sinh Môn cũng không tệ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Huyết Vô Tuyệt không hiểu nhìn Tiêu Phàm, Mộ Dung Tuyết nếu như có thể gia nhập Huyết Lâu, đó là không còn gì tốt hơn. Huyết huynh, ngươi nói lần này Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn tính kế Huyết Lâu, chẳng lẽ chỉ là nhất thời hưng khởi sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại nói, trong mắt lóe qua một đạo lanh quang. Sắc mặt Huyết Vô Tuyệt đột nhiên nghiêm một chút, nói. Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn tính kế Huyết Lâu đều có chuẩn bị, sư huynh chết, Huyết Lâu ta nhất định phải báo thủ. Nếu như Chiến Vô Cực là đơn đả độc đấu bị người giết chết, Huyết Vô Tuyệt không có bất kỳ cái gì để nói, dù sao làm sát thủ phải có giác ngộ về sinh tử. Nhưng Chiến Vô Cực bị bốn người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn hợp lực vây công mà chết, hơn nữa thủ đoạn không vinh quang gì, Huyết Vô Tuyệt tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Đầu chiến sư huynh nhất định phải đoạt lại. Huyết Yêu Nhiêu lại bổ sung một câu. Nước mắt trong mắt lại bốc hơi, nói đến cùng, Chiến Vô Cực là bởi vì nàng mà chết. Nếu như không phải vì cứu nàng, lấy thực lực Chiến Vô Cực cũng không đến mức bị vây công. Lần trước để Nguyên Thiên Nhất chạy, đúng là ta sai. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua vẻ hảo não. Lần trước hắn xuất hiện, nếu như biết rõ trên người Nguyên Thiên Nhất có đầu Chiến Vô Cực, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ mặc Nguyên Thiên Nhất rời đi. Chỉ là Tiêu Phàm không biết Nguyên Thiên Nhất đã bị Độc Cô Trường Giật giết chết. Cái này không liên quan đến ngươi. Thực lực Nguyên Thiên Nhất rất mạnh, hắn muốn chạy trốn, ngươi chưa hẳn đã đuổi kịp. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng an ủi. Phong Lang cùng Ảnh Phong gật gật đầu, chỉ có Huyết Vô Tuyệt biết rõ, Tiêu Phàm cũng không phải là không thể giết Nguyên Thiên Nhất, mà là hắn vì một ít nguyên nhân không nguyện ý giết mà thôi. Về phần vì cái gì, Huyết Vô Tuyệt không rõ. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, nếu như Tiêu Phàm sớm biết đầu Chiến Vô Cực trên người Nguyên Thiên Nhất, Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Ý ngươi là để Mộ Dung huynh gia nhập La Sinh Môn? Thay chúng ta tìm hiểu tin tức. Huyết Vô Tuyệt đột nhiên phản ứng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói. Ngươi bây giờ là đại biểu La Sinh Môn tham gia sát vương thí luyện. Nếu như đột nhiên gia nhập huyết lâu, hai bên đều không định nọt được, còn không bằng trở lại La Sinh Môn. Về phần tìm hiểu tin tức La Sinh Môn, việc này cũng không phải tất yếu. Tin tức bên La Sinh Môn, Tiêu Phàm đã sớm giao cho Ưng Trảo lão nhân. Thực lực Ưng Trảo lão nhân có lẽ không làm sao, nhưng tìm hiểu tin tức cũng không phải Mộ Dung Tuyết có thể so sánh. Tiêu tiên sinh. Mộ Dung Tuyết còn muốn nói cái gì lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Kỳ thật, ngươi không cần thiết cùng ta học kiếm pháp, ta cũng dạy không được ngươi cái gì, trước đó cùng ngươi chiến đấu, ta đại khái nhìn ra kiếm chiêu thiếu ngươi hụt ở nơi nào. Tiêu Phàm nói ra. Kiếm chiêu ngươi, chiêu chiêu chí mạng, nhưng mỗi một kiếm đều là tận lực giết người. Kỳ thật, có thời điểm sát nhân kiếm pháp không cần quá tận lực. Nói đến đây, Tiêu Phàm ngừng lại, lại nói. Ngươi lĩnh ngộ phiêu linh ý cảnh là thập phần hiếm thấy, ta đây có một loại kiếm pháp không trọn vẹn, ngươi có thể thử luyện một chút mấy chiêu phía trước. Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy ra một bản thư tịch, bên trên thư tịch viết bốn chữ Hoàng Tuyển Kiếm Quyết. Nhìn Hoàng Tuyển Kiếm Quyết, phong lang núi chua chua, trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại Thiên Tàn mất đi. Lúc trước Thiên Tàn vì cứu hắn, thi triển chính là Hoàng Tuyển Kiếm Quyết. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Mộ Dung Tuyết tiếp nhận kiếm phổ, cung kính đối với Tiêu Phàm thi lễ, mở ra xem, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đánh trúng. Ba một tiếng, Tiêu Phàm đậy lại kiếm phổ, nói ra. Thời hạn một tháng nhanh đến, trước rời Đoạ Lạc Cốc rồi nói. Được, cáo từ Tiêu tiên sinh, các vị, sau này còn gặp lại. Mộ Dung Tuyết hướng về phía đám người chắp tay một cái, liền tại chỗ biến mất, hắn thân làm người La Sinh Môn. Tự nhiên không thể cùng bọn Tiêu Phàm cùng nhau lộ diện. Ai, Mộ Dung Tuyết cũng là người đáng thương. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không thấy tăm hơi, Huyết Vô Tuyệt lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Đúng vậy, gia tộc bị diệt, cựu nhân lại vô cùng cường đại, chớ nhìn hắn bình thường rất cao ngạo, rất lạnh lùng, nhưng vì báo thù, không thể không như thế, hắn nội tâm kỳ thật vẫn còn nóng. Ảnh Phong cũng thở dài, gật gật đầu nói. Các ngươi cũng biết một chút sự tình Mộ Dung gia. Huyết Vô Tuyệt hơi ngoài ý muốn nhìn Ảnh Phong. Dù sao đây chính là sự tình nhân tại Thánh Thành mới biết được. Mộ Dung Tuyết nói với chúng ta, gia tộc của hắn là bị Cửu Tiêu Cung lôi ra tiêu diệt. Ảnh Phong giải thích nói, chỉ là lôi ra sao? Chỗ nào có đơn giản như vậy? Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ còn có cái khác? Phong Lang kinh ngạc nhìn Huyết Vô Tuyệt, sự tình Mộ Dung gia tộc hắn cũng có chỗ biết, chỉ là cũng không nhiều mà thôi. Tiêu Phàm cau mày một cái, một lôi ra còn chưa đủ à? Chẳng lẽ sự tình không chỉ đơn giản như vậy? Mộ Dung Tuyết nhìn thấy người Diêm La Phủ liền giết, chẳng lẽ thù Mộ Dung gia tộc còn có quan hệ cùng Diêm La Phủ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Huyết Vô Tuyệt hỏi. Không sai, cựu nhân Mộ Dung gia tộc không chỉ là lôi ra, còn có Diêm La Phủ, thậm chí còn có huynh đệ hắn, Mộ Dung dạ một trong tứ đại sát vương lần trước. Huyết Vô Tuyệt gật đầu, hết sức trịnh trọng nói. Minh Lục Đạo. Chương 709, Tiêu Phàm suy đó. Mộ Dung dạ. Thanh âm Tiêu Phàm đống để cao hơn mấy chục phần, Mộ Dung dạ người này lần trước nghe Huyết Yêu nhiều nói qua. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến hắn lại là thân huynh đệ của Mộ Dung Tuyết, chẳng lẽ ở trong đó còn có cố sự không thành gì. Đó là sự tình tầm 10 năm trước, cụ thể bao nhiêu năm ta cũng quên nhớ, ta cũng là 2 năm trước trong hồ sơ tình báo Huyết Lâu biết được. Huyết Vô Tuyệt chậm chậm nói, tựa như lâm vào bên trong hồi ức. Thần sắc có chút mê ly nói ra. Tầm 10 năm trước. Cửu Tiêu Cung Mộ Dung gia tộc tại Cửu Tiêu Thương Hội khí thế cũng coi là đại gia tộc, thậm chí so với Lôi gia còn mạnh hơn. Cụ thể là nguyên nhân gì khiến Lôi gia ra tay với Mộ Dung gia tộc, ta không rõ ràng, rất có thể là bởi vì lợi ích phân tranh bên trong Cửu Tiêu Cung, Lôi gia không phải đối thủ Mộ Dung gia tộc liền mời Diêm La Phủ một trong tam đại tổ chức sát thủ. Tam đại sát thủ tổ chức là tồn tại đến thánh thành đại gia tộc cũng phải kiêng kỵ, diệt sát một Mộ Dung gia tộc tự nhiên không phải là nói chơi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng là tại lần Diêm La Phủ chấp hành nhiệm vụ lại có người Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung dạ. Đám người chăm miệng một lời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tầm 10 năm trước, Mộ Dung dạ có vẻ như còn chỉ có mười mấy tuổi mà. Phong Lang kinh dị nói, một kẻ mười mấy tuổi gia nhập tam đại tổ chức sát thủ không nói, còn có tư cách giám sát Mộ Dung gia tộc, thiên phú cũng quá đáng sợ đi. Cho dù là nội tâm Tiêu Phàm cũng không bình tĩnh được. Không phải, lúc đó Mộ Dung dạ có 15-16 tuổi, bất quá tu vi hắn lại cực kỳ khủng bố. Đã là chiến hoàng trung kỳ. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, nhắc đến người này, hắn đều có chút trầm trọng. Mộ Dung dạ, đây chính là nhân vật khiến tu sĩ thế hệ trước đều phải kiêng kỵ, danh xưng quỷ tài. Nói đến đây, Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, nói, chiến hoàng cảnh trung kỳ, hắn đã chém giết qua chiến đế cảnh sơ kỳ. Còn người đám người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, chiến hoàng cảnh trung kỳ chém giết chiến đế cảnh sơ kỳ, việc này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, cho dù đánh lén cũng chưa chắc có thể làm được. Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều, Mộ Dung Dạ đã cường đại như thế, Mộ Dung Dạ lại nổi danh cùng cận tà. Khó trách lần trước huyết yêu nhiêu nhìn thấy cận tạ như lâm đại địch. Cũng đúng lúc này, thanh âm huyết vô tuyệt tiếp tục vang lên. Đương nhiên, cũng không phải là hắn một người giết mộ dung gia tộc, mà là bởi vì hắn đem phòng ngự bố trí mộ dung gia tộc cho Diêm La Phủ, mộ dung gia tộc mới ngã xuống, cuối cùng bị diệt tộc. Mộ dung dạ không phải người ngu, làm sao sẽ đem bản đồ phòng thủ gia tộc mình cho Diêm La Phủ được. Ảnh Phong khó hiểu nói, Tiêu Phàm, Ảnh Phong cùng huyết yêu nhiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đổi lại là bọn hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng làm loại sự tình này, cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Dù sao, bản đồ phòng thủ gia tộc liên quan đến toàn an nguy cả gia tộc. Việc này không rõ ràng. Huyết vô tuyệt lắc đầu. Nghe được điều này, Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ cổ quái, lập tức hỏi. Lúc ấy mộ dung gia tộc cùng Lôi gia và Diêm La Phủ liên hợp so sánh, thực lực như thế nào? Đương nhiên là xa xa không bằng. Huyết vô tuyệt không cần nghĩ ngợi nói ra. Nhưng bên trong cố sự này, mộ dung tuyết lại sống sót. Tiêu Phàm tựa như đã đoán được cái gì. Không sai, trên dưới hơn vạn nhân khẩu mộ dung gia tộc toàn bộ bỏ mình, cuối cùng chỉ còn lại mộ dung dạ cùng mộ dung tuyết hai người sống sót, mộ dung tuyết đoán chừng vẫn muốn báo thủ. Mặc dù huyết vô tuyệt giết người không ít, nhưng có chút không đành lòng. Sự tình diệt tộc, cho dù là huyết lâu đều rất ít làm như thế, dù sao việc này liên lụy nhân quả quá lớn. Mộ dung dạ đâu? Phong Lang nhíu mày nói. Không biết, 5 năm trước hắn đoạt được xưng hào sát vương thí luyện liền rời khỏi Diêm La Phủ, rốt cuộc không ai biết rõ tung tích hắn đâu. Huyết vô tuyệt lắc đầu. Mộ dung dạ là một kẻ ngu xuẩn sao. Mang theo người khác diệt gia tộc mình cũng coi như thôi, lại còn nhận giặc làm cha, tại Diêm La Phủ cầu xuyến nhiều năm như vậy, trên đời làm sao có loại người này a? Ảnh Phong không khỏi nổi giận mắng. Không sai, người như vậy căn bản là không nên sống trên đời, sống sót lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa. Huyết yêu nhiêu mắng người cũng khá là hung ác. Đừng để cho ta gặp được hắn, bằng không gặp một lần, đánh một lần. Phong Lang nghiến răng nghiến lợi, sát tâm nổi lên. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Tiêu Phàm bĩu môi nhìn về phía Phong Lang nói. Phong Lang nghe vậy, lập tức trầm mặc không nói. 10 năm trước chiến hoàng trung kỳ, 5 năm trước sát vương, bây giờ lại như thế nào cũng đột phá đến chiến đế cảnh đi, cùng hắn đánh. Nói đùa cái gì, bị hắn đánh còn nghe được. Gặp Phong Lang còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm lại ngắt lời nói. Vạn sự vô tuyệt, không có gì là tuyệt đối, không có tận mắt nhìn không nhất định là chính xác, thậm chí, cho dù tận mắt nhìn cũng chưa hẳn là chân tướng. Mấy người muốn phản bác cái gì, Tiêu Phàm lại nói. Đổi lại là các ngươi, cũng sẽ không làm sự tình phản tổ cách tông, vì sao mộ dung dạ sẽ làm? Các ngươi cảm thấy một tên quỷ tài sẽ là một người có vấn đề tinh thần sao? Nghe thấy Tiêu Phàm nói, đám người trầm mặc. Việc này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa, đây là sự tình mộ dung gia tộc, chúng ta tạm thời đừng đi quản, khoảng cách thời hạn một tháng còn có mấy canh giờ, mọi người làm tốt chuẩn bị rời đi đi. Tiêu Phàm không có nói tiếp. Hắn không có đề cập vấn đề mộ dung tuyết vì cái gì sẽ sống này, dù sao mộ dung gia tộc cường đại như thế đều bị diệt tộc, nhưng mộ dung tuyết lại sống sót, việc này vốn là rất kỳ quặc. Huống chi, huyết vô tuyệt cũng nói, mộ dung gia tộc tuy mạnh, nhưng đối với Lôi gia liên thủ với Diêm La Phủ hoàn toàn không phải vùng một cấp bậc. Đã như vậy, mộ dung dạ vì muốn có được ít không đồ vật, lúc này mới phản bội mộ dung gia tộc sao. Về phần đồ vật này, Tiêu Phàm nghĩ đến một khả năng, tỉ như mệnh mộ dung tuyết. Mộ dung gia tộc toàn bộ diệt tộc, nhưng mộ dung tuyết sống sót vốn là rất cổ quái, có khả năng rất lớn, mộ dung dạ vì cứu mộ dung tuyết mới phản bội gia tộc mình. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng là, vì cái gì Diêm La Phủ tại diệt mộ dung gia tộc, vì sao không giết mộ dung dạ cùng mộ dung tuyết? Hơn nữa, mấy năm trước, mộ dung dạ vì sao lại rời Diêm La Phủ? Không chỉ mộ dung dạ, còn có Long Tịch, Cận Tà cùng Lãnh Tiếu Nhận, bốn người đồng thời rời khỏi tam đại tổ chức sát thủ. Những nghi hoặc này, Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Tiêu Phàm cùng mấy người hướng về địa điểm ước định cùng tu sĩ huyết lâu. Bây giờ tu sĩ huyết lâu còn thừa không có mấy, còn lại 30, 40 người, Tiêu Phàm thật không muốn để bọn hắn chết, chuẩn bị đem điểm tích lũy bài của bọn hắn trả lại cho bọn hắn. Không bao lâu, mấy người Tiêu Phàm liền cùng một đám tu sĩ huyết lâu ước định chỗ, mấy người đứng ở trên không cổ lâm quan sát rừng rậm rạp. Huyết tinh thật nồng nặc. Đột nhiên, Phong Lang nhún nhún cái mũi nói. Tiêu Phàm quét qua điểm tích lũy bài bên trong hồn giới, lập tức phát hiện, tất cả điểm tích lũy bài đều vỡ vụn, mà thân phận bài của hắn lại cường đại mấy phần. Sắc mặt Tiêu Phàm bỗng nhiên đại biến, hóa thành một đạo chớp lóe, hướng về phía dưới cổ lâm phóng đi, huyết vô tuyệt bọn hắn không biết vì sao, nhìn nhau, cũng vội vàng hướng xuống dưới. Thời khắc bọn hắn chạy tới lại phát hiện Tiêu Phàm đứng ở bên trong một đống thi thể, 3-40 bộ thi thể đang nằm trên mặt đất, không một người sống, tràng diện thê thảm tới cực điểm. Vô luận ngươi là ai, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm phẫn nộ vang vọng mây xanh, cả tòa cổ lâm run lên bần bật. Chương 710, giết người của ngươi. Đáng sợ sát khí từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập ra, cả tòa rừng trong nháy mắt phiêu khởi sương lạnh, nhiệt độ hạ thấp hơn mấy chục độ. Bốn người Huyết Vô Tuyệt đứng ở đằng xa cảm nhận được sát khí băng lãnh bàng bạc trên người Tiêu Phàm, tất cả đều lạnh run, giờ phút này Tiêu Phàm mới là đáng sợ nhất. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như thế, những người Huyết Lâu này là hắn để bọn hắn ở chỗ này chờ bản thân không xuất hiện, tất cả bọn hắn đều chết. Tiêu Phàm có trốn tránh không được trách nhiệm, nếu như không phải hắn, những người này cũng sẽ không chết. Mặc dù được điểm tích lũy bài bọn hắn, nhưng Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới giết bọn hắn, vừa vặn ứng câu nói kia, ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết. Là ai làm? Phong Lang nhìn chăm chú vô số cỗ thi thể trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định, những người này đều là bị Nhất Kiếm Phong Hầu, đối phương xuất thủ rất nhanh, hơn nữa cực kỳ vô tình, căn bản không cho bọn hắn đường phản kháng. 30, 40 người, cơ hồ là tại 2-3 cái hô hấp bị miểu sát, thực lực này có thể không phải cường đại bình thường. Hồn lực khí tức. Huyết Vô Tuyệt ngồi xổm ở bên cạnh một cỗ thi thể, cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi biết là ai? Phong Lang kinh ngạc nhìn Huyết Vô Tuyệt. Không nên a, hắn đã chết mới đúng, ta tận mắt nhìn hắn chết. Huyết Vô Tuyệt bỗng nhiên lắc đầu, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Ca ca, ngươi nói là Độc Cô Trường Giật. Huyết Yêu Nhiêu trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Chỉ mấy tức diệt sát 30, 40 người, có thể làm đến bước này chỉ có thập đại sát thủ thiên tài. Huyết Yêu Nhiêu cũng đã từng cùng Độc Cô Trường Giật giao thủ qua, cẩn thận phân biệt một cái, cũng trong nháy mắt đoán được cái gì. Vô luận là ai, đều phải chết. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, ngự khí băng lanh tới cực điểm, mấy chữ này cơ hồ là từng chữ nghiến răng nói ra. Nhìn xem 30-40 bộ thi thể trên mặt đất, Tiêu Phàm thập phần tự trách, trên trán gân xanh như tiểu trùng ngọ ngậy. Phong Lang, Ảnh Phong, thay ta đem bọn hắn ra khỏi đọa lạc gốc. Nhìn thi thể trên mặt đất, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, bọn hắn đều không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là biến mất như thế nào. Công tử có thể tìm Độc Cô Trường Giật. Ảnh Phong lo lắng nói, không biết, có lẽ hắn có thủ đoạn, những người này gián tiếp bởi vì hắn mà chết, nếu như không thay bọn hắn báo thù, đạo khảm này trong lòng Tiêu Phàm đoán chừng sẽ gây khó dễ. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái nói, thời gian nhanh đến, nếu như giết không chết Độc Cô Trường Giật thì làm sao bây giờ? Ảnh Phong lại hỏi, nghe công tử, trước tiên đem bọn hắn mang đi. Phong Lang nhìn 30-40 bộ thi thể trên mặt đất, hít sâu một cái nói, bên trong cổ lâm, Tiêu Phàm tốc độ cấp tốc xuyên động, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phệ hồn, vô luận như thế nào, phải tìm ra hắn. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, trong lòng bàn tay hắn nằm một tiểu trùng huyết kim sắc. Tiểu trùng gật đầu, xúc giác trên đầu nhỏ chỉ một cái phương hướng, Tiêu Phàm dựa theo phương hướng hắn chỉ cấp tốc bay đến. Tiêu Phàm không có ẩn tàng sát khí trên người, những nơi đi qua, cho dù là bát giai hồn thú cũng bị dọa đến kinh hồn tăng đảm, sát khí này quá là đáng sợ. Trong lúc đó, Tiêu Phàm phát hiện thân ảnh mấy cái tu sĩ, bất quá hắn cũng không xuất thủ. Giờ phút này hắn chỉ muốn giết chết Độc Cô Trường Giật, cái gì sát vương thí luyện hắn căn bản không có bất kỳ quan tâm. Chết, cơ hồ chết hết. Sát vương thí luyện, Huyết Lâu 300 người, cuối cùng còn thừa mười mấy người, trừ 5 người bọn hắn, đoán chừng may mắn còn sống sót đều sẽ không vượt qua 10 người. 30, 40 người bởi vì Tiêu Phàm hắn mà chết, cũng triệt để đốt lên sát ý của Tiêu Phàm, trừ Nam Cung Thiên Giật và Tiêu Du, hắn còn chưa từng muốn giết một người như vậy. Những tu sĩ kia cũng bị khí thế Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, khoảng cách sát vương thí luyện vòng thứ 3 cũng chỉ còn lại thời gian không đến nửa canh giờ, nếu như tìm không thấy Độc Cô Trường Giật, muốn giết hắn liền khó. Hiện tại, đối với hắn mà nói, thời gian thập phần quan trọng, hắn muốn trước khi sát vương thí luyện kết thúc, giết chết Độc Cô Trường Giật, chỉ có dạng này, Diêm La Phủ mới có thể trở ngại quy củ, sẽ không trắng trợn tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, dù là Diêm La Phủ tìm hắn để gây sự, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, Độc Cô Trường Giật đã là người chết. Tùng Lâm cấp tốc lui lại, có Phệ Hồn Huyết Tàm chỉ dẫn, Tiêu Phàm chỉ cần toàn lực đi đường, Phệ Hồn Huyết Tàm quen thuộc khí tức Độc Cô Trường Giật, hắn là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Thời gian một nén nhang sau, khoe miệng Tiêu Phàm rốt cục hiện ra một nụ cười, chỉ có điều, nụ cười này lại cực kỳ tà ác. Hô! Hắn đột nhiên ra tốc, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, lăng không chém một cái. Sát phạt chi kiếm phá không mà ra, tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này, phía trước bên ngoài trăm trượng, một đạo thân ảnh cấp tốc ngang qua, đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Khi hắn quay đầu, kiếm mang sắc bén màu trắng trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thân ảnh phản ứng cực nhanh, chân đạp bộ pháp tránh đi,

Bất quá sát khí của huyết lâu lâu chủ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đám người như chút được gánh nặng. Đều đứng lên đi. Huyết lâu lâu chủ thản nhiên nói, lập tức đột nhiên quay người đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, thời khắc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Lão, lão sư. Tiêu Phàm trực tiếp sợ hãi kêu ra, huyết lâu lâu chủ trước mắt này không phải là túy ông sao. Mặc dù cải biến qua, nhưng khuôn mặt quen thuộc Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều sẽ không quên. Hơn nữa còn có hồ lô rượu bên hông tùy ông. Vừa nãy Tiêu Phàm cũng không phải không nghĩ tới thân phận huyết lâu lâu chủ, chỉ là đem tùy ông cùng huyết lâu lâu chủ liên hệ cùng một chỗ, hắn cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi. Lão sư là huyết lâu lâu chủ, huyết vô tuyệt gọi hắn là sư tôn, mình cùng huyết vô tuyệt cùng chiến vô cực cũng là sư huynh đệ. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, hắn rốt cục minh bạch vì sao bản thân có hai cái danh sách đề cử, tất cả những thứ này đều có quan hệ với tùy ông. Lão sư. Nghe thấy Tiêu Phàm kêu huyết lâu lâu chủ là lão sư, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này lại là đồ đệ huyết lâu lâu chủ. Cho dù là huyết yêu nhiêu, Phong Lang cùng Ảnh Phong cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn gặp qua tùy ông, nhưng cho tới bây giờ không thấy rõ chân thực diện mạo tùy ông. Vô Thường phán quan đối diện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, người hắn vừa mới muốn giết lại là đồ đệ huyết lâu lâu chủ. Người làm không tồi. Tùy ông hiền lành liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, vẹn vẹn năm chữ lại nói ra đánh giá của tùy ông đối với Tiêu Phàm. Trên mặt huyết vô tuyệt lóe qua vẻ hâm mộ, đừng nhìn mấy chữ đơn giản này, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghe tùy ông nói với mình. Tùy ông chậm rãi quay người, ánh mắt lại rơi vào trên người Vô Thường phán quan. Vừa mới ngươi muốn giết đồ nhi ta. Không phải, Gia Cát lâu chủ hiểu lầm, ta chỉ là giáo huấn hắn mà thôi. Nghe được tùy ông nói, Vô Thường phán quan toàn thân giật mình, rút lui mấy bước. Giáo huấn? Đồ nhi bản lâu chủ đến phiên ngươi tới giáo huấn sao? Tùy ông lạnh lùng cười một tiếng. Ngựa khí thập phần khinh thường, người biết tùy ông đều biết rõ, hắn đang bao che cho người mình. Bây giờ chiến vô cực chết, trong lòng tùy ông có bao nhiêu lạnh, đám người không cách nào tưởng tượng, Vô Thường phán quan ngươi vậy mà còn muốn giết một đồ đệ khác của hắn. Trong nháy mắt, một vệ sáng từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, Vô Thường phán quan bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn rất muốn chạy nhưng lại không dám chạy, chỉ có thể kiên trì đứng ở đó, mồ hôi phía sau lạnh chảy ròng. Chương 713, hạng nhất. A. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Vô Thường phán quan truyền ra, một cánh tay hắn bị tùy ông chém xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Vô Thường phán quan còn muốn thu hồi cánh tay của kia, lại bị tùy ông một chỉ hóa thành mưa máu. Hai mắt hắn đỏ lên nhìn tùy ông, trên trán nổi gân xanh, quả thực là một cái dám cũng không dám thả. Tiêu Phàm không khỏi hơi xúc động, đây chính là chênh lệch thực lực, Vô Thường phán quan ngươi không phải rất phách lối sao? Có thể không coi ai ra gì sao? Trước mặt tùy ông còn không phải thành thành thật thật. Bị đoạn một cánh tay cũng không dám nhiều lời một chữ. Cũng chỉ có thể khi dễ tu sĩ cấp thấp mà thôi, nếu như là cùng giai, ngươi ở trước mặt ta lại tính là cái gì? Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ Tiêu Phàm, trong lòng hắn vẫn tràn ngập khát vọng đối với thực lực, dù hắn đột phá chiến hoàng đỉnh phong, trở thành tuyệt thế chiến hoàng, trước mặt cường giả chân chính vẫn chỉ là kẻ yếu. Đối mặt với tu sĩ chiến đế sơ kỳ bình thường, Tiêu Phàm hắn vẫn không sợ. Dù là chiến đế trung kỳ hắn cũng có sức đánh một trận, đối mặt chiến đế hậu kỳ bình thường cho dù đánh không lại, chạy trốn vẫn không có vấn đề, nhưng nếu như gặp phải chiến đế cảnh đỉnh phong thì sao? Cũng tỉ như đám người bắt trưởng lao trước mặt Vô Thường phán quan, Tiêu Phàm hắn căn bản không có chỗ phản kháng. Hiện trường câm như hến, rất nhiều người ánh mắt đều rơi trên người Tiêu Phàm, bọn hắn biết tuy ông đoạn Vô Thường phán quan một tay, thù này Vô Thường phán quan nhất định sẽ ghi trên người Tiêu Phàm. Thần sắc ngọc diện vô tình. Lưu Ly cùng Ưng Chảo lão nhân đứng ở đằng xa, có chút phức tạp, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại là đồ đệ huyết lâu lâu chủ, bởi vì hắn, Vô Thường phán quan đều ăn thua thiệt. Mạch Quy đứng ở một phương trong đám người La Sinh Môn, thần sắc cực kỳ không được bình tĩnh, hắn liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm, nếu như bản thân trốn chậm một chút, sớm vài ngày trước đã chết rồi. Bên cạnh Mạch Quy cách đó không xa, một nữ tử váy trang đứng đấy, cùng một thanh niên áo bào xanh, hai người cũng không nhịn được nhìn Tiêu Phàm, tựa như phải nhớ kỹ khuôn mặt này. Hai người chính là hai đại thiên tài sát thủ La Sinh Môn Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Ngai. Những tu sĩ trước đó đó âm thầm xem màn Tiêu Phàm tra tấn độc cô trường giật càng là lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Sau nửa ngày, cánh cửa truyền tống đóng lại, phía trên hải đảo thưa thất đứng 70-80 người, một đám trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiến vào đoạ lạc chi cốc có 1300-1400 người, sống sót đi ra vậy mà chỉ có hơn 70 người, chỉ có 5% người sống sót, tỷ lệ đào thải cũng quá khủng bố à gì. Thống kê điểm tích lũy A. Tùy ông thản nhiên nói, tựa như đoạn Vô Thường phán quan một tay chỉ là làm một việc không có ý nghĩa mà thôi. Vô Thường phán quan che lấy cánh tay, cho hai trưởng lão khác bên cạnh một cái ánh mắt, hắn nào còn có tâm tư thống kê điểm tích lũy, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc mắt quét Vô Thường phán quan, cũng không quá đặt ở trong lòng, cơ hội về sau gặp mặt chưa hẳn không có bao nhiêu, bản thân lại không một mực đợi tại huyết lâu, cho dù người ghi hận thì như thế nào. Đưa điểm tích lũy bảy, các trưởng lão tam đại tổ chức sát thủ rất nhanh liền thống kê, hơn 70 người mà thôi, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Điểm tích lũy thống kê hoàn tất, 10 hạng đầu theo thứ tự là. Theo một đạo thanh âm vang lên, tất cả mọi người ở hiện trường đều an yên tĩnh, mở miệng nói chuyện là huyết lâu lục trưởng lão. Huyết lâu ám dạ tử thần, vòng thứ tháng 2 năm 31 điểm tích lũy, vòng thứ tháng 3 năm 20 điểm tích lũy, hết thể 51 điểm tích lũy, đạt được hạng 10. Nghe được thanh âm này, Ảnh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng có thể tiến vào 10 hạng đầu. La Sinh Môn ẩm huyết, vòng thứ tháng 2 năm 31 điểm tích lũy, vòng thứ tháng 3 năm 25 điểm tích lũy, hết thể 56 điểm tích lũy, đạt được hạng 9. Thanh âm huyết lâu lục trưởng lao tiếp tục vang lên, hiện trường nín thở ngưng thần, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người đều biết, chỉ có 10 hạng đầu mới có thể được ban thưởng, phần thưởng này đối với tu sĩ chiến hoàng cảnh mà nói tuyệt đối là không cách nào đánh giá được. Nhất là 3 hạng đầu, tuyệt đối sẽ bị tam đại tổ chức sát thủ xem như đối tượng trọng điểm mà bồi dưỡng. Dù sao, có thể từ bên trong hơn 1 vạn sát thủ sống sót đã thập phần khó khăn, huống chi còn có thể lấy được thành tích 3 hạng đầu. Theo từng cái danh tự xuất hiện, có người kinh hỉ, có người thất lạc, dù sao bọn hắn đều sớm đã biết rõ điểm tích lũy bản thân là bao nhiêu, nhưng bọn hắn vẫn chờ mong kỳ tích xuất hiện. Khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Phong Lang vậy mà cũng đoạt được hạng 8, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình hai người phân biệt đạt được hạng 7 và hạng 6. Trước đó hai người chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên mới không có lấy được thứ hạng tốt hơn, hai người hơi có chút thất vọng, dù sao bọn hắn cũng là một trong thập đại sát thủ thiên tài. Cách mục tiêu lý tưởng còn có chênh lệch không nhỏ. Mà huyết vô tuyệt bởi vì bảo hộ huyết yêu nhiều, vẹn vẹn đoạt được hạng 5, thành tích tính không quá tốt, nhưng cũng không kém, việc này còn nhờ vào vòng thứ nhất được 78 điểm tích lũy. Hạng tư lại là Mạch Quy, truy sát người huyết lâu khiến hắn vớt không ít điểm tích lũy, nhưng sau khi Tiêu Phàm xuất hiện, hắn cũng không dám ra mặt, cho nên mới được 87 điểm tích lũy, chỉ lấy được hạng tư. Mạch Quy liếc mắt nhìn thật sâu Tiêu Phàm, trong mắt có một cỗ kiêng kỵ sâu đậm. Bởi vì hắn liếc nhìn lấy bốn phía, lại không có phát hiện thân ảnh Nguyên Thiên Nhất. Cánh cửa truyền tống đã đóng, Nguyên Thiên Nhất chưa xuất hiện, chỉ có một khả năng, chính là đã chết. Có thể giết chết Nguyên Thiên Nhất không có bao nhiêu người, Tiêu Phàm tuyệt đối là một kẻ trong đó, hắn rất may mắn lúc ấy Tiêu Phàm truy sát không phải mình. Mạch Quy không biết là Nguyên Thiên Nhất cũng không phải là chết ở trong tay Tiêu Phàm, mà là bị Độc Cô Trường giật giết chết. Hạng 3, La Sinh Môn Lãng Thiên Ngai, vòng thứ tháng 2 năm 31 điểm tích lũy. Vòng thứ tháng 3 năm 67 điểm tích lũy, hết thể 98 điểm tích lũy. Huyết lâu lục trưởng lão tiếp tục nói. Huyết lâu bát trưởng lão cùng thất trưởng lão không khỏi cau mày một cái, bọn hắn không tham dự thống kê điểm tích lũy, tự nhiên không biết kết quả cuối cùng. Giờ phút này tim hai người như bị đau cắt, huyết lâu cho đến bây giờ, thành tích tốt nhất cũng chỉ là hạng 5. La Sinh Môn Bạch Chỉ, vòng thứ tháng 2 năm 78 điểm tích lũy, vòng thứ tháng 3 năm 89 điểm tích lũy 167 điểm tích lũy, thu hoạch được hạng 2. Nói đến đây, ánh mắt huyết lâu lục trưởng lão cùng tất cả mọi người không khỏi rơi vào trên người nữ tử váy trắng La Sinh Môn. 167 điểm tích lũy, so với hạng 3 còn nhiều hơn gần 70 điểm tích lũy đó, nàng làm sao làm được? Ai cũng không ngờ tới, đoạt được hạng 2 lại là một nữ tử, chỉ có ánh mắt người La Sinh Môn nhìn về phía Bạch Chỉ tràn ngập vẻ kính sợ, tựa như đây là sự tình hợp lý. Ai hạng nhất? Có người nhẹ giọng nói, 167 điểm tích lũy, nếu đổi lại trước đây, chắc chắn là thành tích hạng nhất. Dù sao, người tham gia vòng thứ 3 cũng nhiều như vậy, thời gian một người muốn giết đến tận trăm người là thập phần gian nan. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn đều đang suy đoán người đoạt được danh hiệu đệ nhất. Chỉ có ánh mắt số ít người lại rơi vào trên người Tiêu Phàm. Hạng nhất, huyết lâu ưu linh, vòng thứ 2 thu hoạch được 78 điểm tích lũy, vòng thứ 3, đạt được 355 điểm tích lũy, hết thể 433 điểm tích lũy. Nghe được hai chữ ưu linh, mọi người coi như bình tĩnh. Phần lớn người đều nghe qua tên U Linh, nhưng nghe tới vòng thứ 3 355 điểm tích lũy, thanh âm hít vào lương khí thỉnh thoảng vang lên. Mỹ Lục Đạo. Chương 714, Tu La Bí Cảnh. Thần sắc Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, nghe thấy hạng 2 Bạch Chỉ hơn 100 điểm tích lũy, hắn liền biết rõ mình nhất định là hạng nhất. Chỉ là hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ đến, thành tích hạng 2 cùng hắn chênh lệch lớn như vậy, đến một nửa đều không bằng. Trên mặt Tam Đại Trưởng Lao Huyết Lâu tất cả đều lộ ra nụ cười. Trong lòng bọn hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, chủ trì không ít giới sát vương thí luyện, bọn hắn còn chưa từng thấy có người có thể được hơn 400 điểm tích lũy. Thần sắc đám người không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, Tiêu Phàm giờ phút này trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Vô Thường phán quan cùng không ít người đột nhiên hồi tưởng lại câu nói kia của Tiêu Phàm, không sợ nói cho ngươi biết, người Diêm La phủ ngươi bị ta giết chết cho dù không có 300-400, nhưng 100-200 người thì nhất định vẫn có. Nguyên bản bọn hắn coi Tiêu Phàm là nói nhảm, không nghĩ tới lại là thực, người bị hắn giết chết hơn 300, cho dù người Diêm La phủ chỉ có một nửa, vậy cũng không chỉ 100 người a. Kẻ này nhất định phải chết. Trong lòng Vô Thường phán quan băng lãnh tới cực điểm, cho dù là hắn cũng cảm nhận trên người Tiêu Phàm có một tia uy hiếp. Không luận cái khác, đơn thuần kẻ này trong vòng một tháng có thể giết chết hơn 300 người, cũng đủ để chứng minh thực lực hắn. Huống chi, hắn là đồ đệ Huyết Lâu lâu chủ, nếu như không chết, về sau Huyết Lâu có lẽ thật đúng là có thể sẽ vượt trên Diêm La phủ. Tất cả mọi người Diêm La phủ theo ta đi. Sắc mặt Vô Thường phán quan khó coi vô cùng, 10 hạng đầu, Diêm La phủ vẹn vẹn được hạng 6 và hạng 7, 5 người đứng đầu căn bản không có phần Diêm La phủ. Hơn nữa, Độc Cô Trường Giật cùng Nguyên Thiên Nhất chết ở Đoạ Lạc Cốc. Việc này đối với Diêm La Phủ mà nói là tổn thất to lớn. Gia Cát lâu chủ, chúng ta cũng cáo tử. La Sinh Môn địa sát quỷ chủ đối với Túy Ông hơi hơi thi lễ, liền mang người La Sinh Môn rời đi. Trên mặt hắn đều là ý cười, mặc dù không đạt được hạng nhất, nhưng ba hạng đầu La Sinh Môn có 2 chỗ, hơn nữa 10 hạng đầu cũng có 4 người, hắn làm sao còn không hài lòng đây. Túy Ông gật đầu, đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, sau một lát, trên hải đảo liền chỉ còn lại người Huyết Lâu. Đi thôi. Tùy ông đưa tay vung lên, lập tức một cỗ đại lực ngăn chặn đám người, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bắn đi. Tầm nửa ngày sau, Tùy ông mang theo tất cả mọi người xuất hiện ở bên trong hồn thú sơn mạch, chỗ sâu trong một cái sơn cốc. Trong sơn cốc cung điện san sát, nguy nga hùng vĩ, nghiễm nhiên chính là một tòa thành trì nhỏ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chỗ sâu hồn thú sơn mạch vẫn còn có dạng địa phương này. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi và bát trưởng lão an bài 5 người bọn hắn. Tùy ông nhìn về phía ba người Huyết Yêu Nhiêu cùng bắt trưởng lão, sau đó lại nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Các người đi theo ta. Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong 4 người nhìn nhau, liền theo Tùy ông rời đi, mặt khác 5 người liền bị Huyết Yêu Nhiêu cùng bắt trưởng lão mang xuống dưới. Huyết Lâu mấy ngàn người, đi qua 3 lượt đào thải, cuối cùng chỉ còn lại 10 người, có thể nghĩ sát vương thí luyện tàn khốc, nếu như không phải Tùy ông kịp thời chạy tới, đoán chừng bọn Tiêu Phàm cũng sẽ chết ở nơi đó. Mà có thể từ bên trong 3 lựa sát vương thí luyện sống sót, về sau chắc chắn là tinh anh tam đại tổ chức sát thủ. Lão sư, chúng ta đây là đi đâu? Đi theo Túy ông xuyên qua cung điện trung điệp, Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được hỏi. Giờ phút này tâm tình Túy ông rất nặng nề, rất hiển nhiên, chiến vô cực chết đối với hắn mà nói là đả kích rất lớn. Đi nhận ban thưởng. Túy ông ngữ khí thập phần bình thản. Trước đó, có thể an táng cho sư huynh không? Tiêu Phàm mặc dù không muốn đả kích Túy ông, nhưng người chết là hơn. Ban thưởng gì có thể nói sau. Tùy ông nghe vậy đột nhiên ngừng thân hình, khi hắn quay đầu, Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy, Tùy ông cả người tựa như lại già mua rất nhiều. Tiêu Phàm nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt, sắc mặt Huyết Vô Tuyệt có chút khó xử, khẽ cắn môi, phất tay xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ là, đó là một cỗ thi thể không đầu. Nhìn thấy thi thể không đầu, con người Tùy ông rung động kịch liệt, sắc khí đáng sợ từ trên người hắn tràn ngập mà ra, thanh âm run rẩy vang lên, là ai giết? Cuối cùng giết chết sư huynh là Nguyên Thiên Nhất. Huyết Vô Tuyệt cắn răng nói, sau đó đem sự tình lúc đầu nói với Túy ông một lần. Hay cho một cái Diêm La phủ, La Sinh Môn, khinh người quá đáng. Túy ông nắm chắc quả đấm, khoe mắt, cả người nhìn qua vô cùng dữ tợn. Độc Cô Trường Giật và Hận Thiên đã chết, còn có Nguyên Thiên Nhất và Mạch Quy. Trên trán Huyết Vô Tuyệt nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng. Nguyên Thiên Nhất đã chết. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu, chính là đầu lâu chiến vô cực. Trước đó giết Độc Cô Trường Giật. Tiêu Phàm lấy được hồn giới của Độc Cô Trường Giật, ở bên trong phát hiện đầu lâu chiến vô cực. Lúc ấy Tiêu Phàm liền đoán được, Nguyên Thiên Nhất rất có thể bị Độc Cô Trường Giật giết, cho nên đầu lâu chiến vô cực mới có thể xuất hiện ở trong tay Độc Cô Trường Giật. Mà khi cánh cửa truyền tống đóng lại, Tiêu Phàm trong đám người cũng không phát hiện thân ảnh Nguyên Thiên Nhất, cũng gián tiếp chứng thực suy đoán này. Tiêu Phàm đem đầu lâu chiến vô cực đặt ở trên cổ hắn, khuôn mặt trắng bệch vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. "Lão sư, Diêm La phủ cùng La Sinh Môn có phải cố ý tính kế Tuyết Lâu hay không?" Tiêu Phàm lại mở miệng hỏi, thần sắc có chút ngưng trọng. "Việc này ngươi không cần lo lắng, sự tình vô cực ta sẽ xử lý, trước mang các ngươi đi nhận ban thưởng." Túy ông lắc đầu, tựa như không muốn cùng Tiêu Phàm nói thêm cái gì. Thu liễm thi thể chiến vô cực, Túy ông liền mang bọn hắn tiếp tục tiến lên, không bao lâu, mấy người dừng lại trước một tòa cung điện. Cung điện thập phần bình thường, toàn thân đen kịt vô cùng, được hai đại trụ long giác chống đỡ lấy. Cung điện phía trên cũng không có treo bất luận bảng hiệu gì. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được cung điện này bất phàm, bởi vì chất liệu bên ngoài cung điện này vậy mà cùng Tu La truyền thừa điện có chút giống nhau. Hơn nữa, bốn phía cung điện âm thầm có từng đạo khí tức như ẩn như hiện hiện hiện, nếu như không phải linh giác Tiêu Phàm thập phần cường đại, căn bản là không cảm ứng được. Rất hiển nhiên, có không ít thủ hộ giả âm thầm bảo vệ cả tòa đại điện. Bốn người các ngươi đi vào đi. Túy ông đột nhiên mở miệng nói. Đều đi vào. Sư tôn, không phải chỉ có ba hạng đầu sát vương thí luyện mới có thể tiến nhập sao? Ngược lại là Huyết Vô Tuyệt kinh ngạc nhìn Túy ông nói, trong mắt hắn lại lóe qua một vòng kích động. Tu La bí cảnh tồn tại không được bao lâu, các ngươi không đi vào, lần sau cũng vào không được. Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn bên kia cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Túy ông lắc đầu, con ngươi lóe qua một vòng cơ trí quan mang. Tu La bí cảnh. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ ngoài ý muốn, chẳng lẽ phần thưởng này chính là tiến vào một mảnh cổ địa khác sao? Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy Túy ông gật đầu ra hiệu, vội vàng nói. Đây không phải một mảnh cổ địa chân chính, mà là một mảnh không gian ý thức, thân thể chúng ta không cách nào tiến vào, chỉ có thể để ý thức chúng ta tiến vào bên trong mà thôi. Người chiến hoàng đỉnh phong tiến vào bên trong không chỉ có thể lĩnh ngộ ý chí, vì có cơ sở tốt để đột phá chiến đế cảnh. Hơn nữa, Huyết Vô Tuyệt ngừng lại, tiếp tục nói. Bên trong Tu La bí cảnh có rất nhiều mảnh vỡ ý chí, bên trong mảnh vỡ khả năng ghi lại một chút truyền thừa, nếu như vận khí tốt, chúng ta có cơ hội được mảnh vỡ ý chí quán đỉnh, lĩnh ngộ vô thượng công pháp cùng chiến kỹ. Huyết Vô Tuyệt càng nói càng kích động, nguyên bản thất lạc cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, biến thành kích động không thôi. Phong Lang cùng Ảnh Phong càng nghe càng kích động, nhưng Tiêu Phàm lại bình tĩnh vô cùng, thậm chí trong lòng có chút thất lạc, chẳng lẽ Quách Sĩ Thần nói tới đồ vật, chính là ở bên trong Tu La bí cảnh sao? Đi vào đi. Thanh âm Tùy Ông đột nhiên vang lên, trong bàn tay, cánh cửa cung điện mở ra, một mảnh thế giới đen kịt đang đợi bốn người Tiêu Phàm. Minh Lục Đạo. Chương 715, Thương Hải Tăng Điển. Vâng. Đợi bốn người đi vào cung điện, đại môn đột nhiên đóng lại, thanh âm to lớn giống như một đạo sét đánh vào trái tim mấy người Tiêu Phàm. Khi cửa đóng lại, hô hấp bốn người đều dồn dập lên, trong không khí tràn ngập khí tức đột ngạt, trong lòng Tiêu Phàm căng thẳng. Tiểu Lang, các ngươi có đây không? Tiêu Phàm khẽ gọi nói. Nhưng thanh âm quanh quẩn bên trong đại điện, thật lâu không ai đáp lại. Vừa rồi không phải đi vào cùng một chỗ sao? Bọn hắn không có khả năng không nghe được thanh âm mình chứ? Sau đó Tiêu Phàm lại gọi danh tự Ảnh Phong và Huyết Vô Tuyệt, nhưng vẫn là một mảnh tĩnh mịch, bốn phía không có bất kỳ thanh âm gì. Bên trong đại điện đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Phàm cũng không nhịn được có chút bối rối, trong hoàn cảnh như vậy, hắn cảm giác thập phần một ngạt. Đang lúc Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, bốn phía đột nhiên có từng đạo ánh sáng dâng lên. Không gian bốn phía cũng biến thành vật mèo, giống như một đám vòng xoáy lượn lờ. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu bị một trận mê muội, đột nhiên lay động đến mấy lần, hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng tất cả bốn phía, con người đột nhiên co rụt lại, hắn giờ phút này đã không ở bên trong chỗ hắc sắc cung điện, mà là tiến vào thế giới rách nát khắp nơi. Thiên không một mảnh lờ mờ, hắc vân cuồn cuộn, lộ ra một cỗ khí tức kiềm chế làm cho người ta không thở nổi. Mặt đất rách nát không chịu nổi, vừa bụi vô cùng. Dường như đã trải qua một trận đại chiến kinh thế, từng đợt gió lớn trên không trung tàn phá bừa bãi, bụi bặm đầy trời, khắp nơi tràn ngập vị đạo khắc nghiệt và tĩnh mịch. Tu La bí cảnh. Thần xác Tiêu Phàm khẽ run, chẳng lẽ đã đi tới Tu La bí cảnh? Thực chỉ là ý thức bản thân tiến vào nơi đây sao? Vậy cái này cũng quá chân thực rồi. Nhìn bốn phía lại không có gặp thân Ảnh Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt, hắn lúc này mới khẳng định, mình là thực xuất hiện ở Tu La bí cảnh trong miệng Huyết Vô Tuyệt. Mảnh không gian này rất quỷ dị. Trừ bọn Phong Lang đột nhiên mất tích ra, Tiêu Phàm cũng không có cảm giác địa phương đặc biệt khác nào, cùng ngoại giới giống nhau như lúc. Hắn thử nghiệm nhiều lần, nơi này đồng dạng có thể hô hấp, có thể ngự không mà đi, thế này mới yên lòng. Ông ngong. Cũng đúng lúc này, trước mắt hắn tất cả đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, thiên không hắc ám đột nhiên trở nên tươi đẹp vô cùng. Phía trên phế tích, vòi rồng biến mất, một trận gió ấm áp thổi nhẹ qua, một mảnh xanh mơn mởn, cổ thụ che trời, chim hót hoa nở, sinh cơ dạt dào vô cùng. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn cảnh sắc bốn phía, cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, một cái đại biểu hủy diệt, một cái đại biểu tân sinh. Tiêu Phàm thập phần không hiểu, thế này là có ý gì đây, chẳng lẽ là để bản thân chứng kiến những đồ vật này là vì sao từ hủy diệt đến tân sinh sao? Chỉ là quá trình này cũng quá nhanh, trong nháy mắt Thương Hải Tăng Điển. Vâng! Đột nhiên, một tiếng nổ lớn tiếng từ phía trước truyền đến, một đạo lợi mang đáng sợ chiếu rọi cả chân trời. Hồn lực quần quận ba động khiến không gian này đều đông nhiên rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hóa thành một vệt sáng, hướng về đỉnh núi nơi xa bay đi. Vượt qua từng tòa đỉnh núi, ngay sau đó, một dãy cung điện to lớn tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, vô số thân ảnh tại hư không bay vụt, chiến đấu cùng một chỗ. Oanh! Cũng đúng lúc này, một đạo lưu quang to lớn từ cửu thiên kích xa xuống, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa hướng mặt đất đập vào. A! Mau trốn! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, sau đó đều bị tiếng oanh minh to lớn bao phủ hoàn toàn. Rất nhiều tu sĩ biết rõ chạy cũng chạy không thoát, nhao nhao quay đầu, thi triển chiến kỹ thẳng hướng không trung. Chiến kỹ quang mang lộng lấy bao phủ hư không, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi lưu quang bản lĩnh hết sức cao cường, thậm chí, tốc độ lưu quang đều không giảm mảy may. Thật mạnh! Con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, đây là công kích của chiến thánh, hoặc là công kích của chiến thần. Hắn không dám tưởng tượng, dù hắn hiện tại đã là tuyệt thế chiến hoàng vẫn cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, hắn theo bản năng hướng phía sau thối lui nhưng đột ngột phát hiện. Hồn lực ba động vậy mà đối với thân thể hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần, chỉ là ý thức bản thân tiến vào mảnh không gian này, từ một chút phương diện mà nói, hắn chỉ là một người đứng xem mà thôi. Bất quá, hồn lực trùng kích quá lớn, Tiêu Phàm vẫn cảm giác có chút tê dại ra đầu, như có một cô ý chí to lớn đang trùng kích vào đầu óc hắn. Vâng! Lưu quang hung mảnh bá đạo rốt cục nện vào bên trong dãy cung điện, hồn lực ba động đáng sợ quét sạch bốn phía thiên địa, từng tòa cung điện sụp đổ. Hóa thành phế tích, vô số tu sĩ gặp nạn, bị phong bạo to lớn nuốt chửng lấy. Vẹn vẹn mấy hơi thở, sóng gió to lớn đem tất cả mỹ hảo hết thể đều phá hủy. Đầu Tiêu Phàm giống như bị sét đánh, một trận không rõ, uy thế cỡ này nhất định chính là hủy thiên diệt địa, quá là đáng sợ. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn phía xa, lại phát hiện tất cả mọi thứ đã biến thành phế tích. Trong nháy mắt thương hải tăng điển, không biết một kích kia là chiến thánh hay là một kích của chiến thần trong truyền thuyết. Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Hắn thực sự không biết dùng cái gì để hình dung công kích đáng sợ vừa rồi kia. Chí ít, công kích chiến đế không có khả năng đạt tới mức này. Siêu. Cũng đúng lúc này, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ tới, xẹt qua đỉnh đầu Tiêu Phàm, rơi xuống hướng về sơn mạch phía sau. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm lại thấy rõ ràng, kia là một người. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức đồng nguyên, cuối cùng bị một thanh trường kiếm trong tay người kia hấp dẫn. Tu La Kiếm. Tiêu Phàm cả kinh kêu lên. Trường kiếm trong tay người kia chính là Tu La Kiếm, chẳng lẽ người kia Tu La Điện điện chủ lúc trước? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng đi theo, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở biên giới một cái sơn cốc, bên trong sơn cốc có một tòa hắc sắc đại điện. Hắc sắc đại điện cực kỳ to lớn, Tiêu Phàm gặp qua vô số cung điện, nơi này tuyệt đối là hoành tráng nhất, cũng là đặc biệt nhất. Tu La truyền thừa điện. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, cung điện này không phải là tòa hắc sắc thạch sơn trong Đoạ Lạc cốc nhìn thấy sao? Không, nói cho đúng. Tòa cung điện này so với Hắc Sắc Thạch Sơn kia còn hùng vĩ hơn rất nhiều, Hắc Sắc Thạch Sơn chỉ là tòa cung điện thiên điện mà thôi. Thậm chí, hắn mới vừa tiến vào tòa Hắc Sắc cung điện kia, cũng chỉ là một tòa tiền điện mà thôi. Chính điện kia đâu? Tiêu Phàm nghĩ thầm, bên trong tiền điện đã có thể khiến hắn thức tỉnh tu la huyết mạch, đồ vật trong chính điện làm sao có thể đơn giản được. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc, có một đạo thân ảnh đi tới, bộ dáng hắn có chút nóng nảy, sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên cầm tu la kiếm trong tay lăng không chém ra mấy kiếm. Cung điện khổng lồ trong nháy mắt chia thành mấy bộ phận. Ngay sau đó, bốn phía hư không một trận vặn mèo, cả tòa sơn cốc rộng lớn cũng chia thành mấy bộ phận, mỗi một bộ phận đều có một tòa cung điện. Hắc Y Nhân đạp không mà lên, sau đó hướng phía dưới giương tay vồ một cái, mấy bộ phận trong sơn cốc kia đột nhiên thu nhỏ, sau đó rơi vào lòng bàn tay hắn, bị hắn lấy thủ pháp quỷ dị ném mạnh ra ngoài. Tiêu Phàm còn chứng kiến, Hắc Y Nhân đem Tu La kiếm nhét vào trong một cái không gian nhỏ. Một cái không gian khá lớn khác lại là ẩn chứa một tòa cung điện nhỏ. Thấy cảnh này, đôi mắt Tiêu Phàm khẽ run lên, cung điện kia không phải là Hắc Sắc Thạch Sơn bên trong Đoạ Lạc cốc sao? Về phần không gian to lớn nhất phong ấn lại là chính điện, bị hắn đặt vào trong hư không vô tận. Tiêu Phàm nhìn hãi hùng khiếp vía, bàn tay đem hư không cắt đứt, dạng thủ đoạn này quá mức nghịch thiên, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng rung động, chậm chậm nói: "Tất cả những thứ này sẽ không ảo như thế chứ?" Minh Lục Đạo. Chương 716, bắt trọng vô tận chiến quyết. Nhìn thấy từng màn ấy, Tiêu Phàm chấn động vô cùng, Tu La kiếm bản thân có được, Hắc Sắc Thạch Sơn cũng bị mình đụng phải, đây không phải trùng hợp thì là cái gì chứ? Chỉ là thực chỉ là trùng hợp sao? Trong lòng Tiêu Phàm không ngừng hỏi bản thân. Đây vốn chính là số mệnh người thừa kế Tu La Điện. Nguyên một đám suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm lướt qua, hắn nhanh chóng đem sự tình hơn một năm nay hồi tưởng một lần, lại phát hiện có vẻ như không có cái gì là không thích hợp. Lúc Tiêu Phàm thất thần, đột nhiên một cỗ hồn lực ba động hủy diệt hướng phương hướng này tới gần, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái hắc sắc quỷ trảo từ trong hư không nô ra. Tiêu Phàm bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, bên trong ánh mắt kinh khủng lạc ấn lấy một bức họa, một quỷ trảo bá đạo xuyên thủng thân ảnh hắc y nhân. Hắc y nhân trong miệng máu tươi cuồn phun, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, hắn chậm rãi quay đầu, hướng về vị trí Tiêu Phàm cười một cái. Một khuôn mặt trắng bệnh tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, đó là một nam tử chừng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thâm thúy lăng lệ, mũi cao thẳng, cả người cho người ta một loại cảm giác tư thế hiên ngang, gọn gàng. Xoát một tiếng, hắc y nhân bị quỷ trảo kia xé thành vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Quỷ trảo đến nhanh, đi cũng nhanh, Tiêu Phàm trong đầu vẫn như cũ lạc ấn lấy khuôn mặt lạ lẫm kia. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy ta? Tiêu Phàm không hiểu thấu nói ra, sau đó đột nhiên quay đầu, điều này không có khả năng, mình cùng chỗ hắn thời không không giống, hắn làm sao có thể nhìn thấy mình được. Bất quá, ánh mắt kia đúng là nhìn thấy hắn, việc này khiến nội tâm Tiêu Phàm cực kỳ không được bình tĩnh. Đây chính là điện chủ Tu La Điện đời trước sao? Lại bị một quỷ trảo giết, quỷ trảo kia lại là cái gì? Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn biết nơi này gọi là Tu La Bí Cảnh, sự tình chứng kiến hẳn là đã từng chân thực phát sinh qua. Nếu như thực sự là điện chủ Tu La Điện đời trước mà nói, vậy sự tình này đã qua thời gian 1.000 năm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thực lực điện chủ Tu La Điện vô cùng cường đại, nhưng vẫn không phải đối thủ của quỷ trảo kia, chủ nhân quỷ trảo kia lại là hạng nghịch thiên gì. Tiêu Phàm thở dài, đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên, thiên không lại lần nữa trở nên u ám, mới thoáng cái thời gian giống như đã trôi qua hàng trăm năm. Từng bức họa trước mắt hắn lóe qua, hắn nhìn thấy mấy nhóm hắc y nhân tới nơi này, trong phế tích tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng có vẻ như cái gì cũng không tìm ra. Ngay tại vị trí trong sơn cốc trước đó, ven rìa sơn cốc vài tòa tiểu cung điện, trong đó một tòa Tiêu Phàm rất quen thuộc, chính là hắc sắc cung điện khi hắn trước đó tiến vào Tu La bí cảnh. Những người này hẳn là người Tu La điện trước kia, mang một chút đồ vật Tu La điện liền sáng lập huyết lâu, La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ. Trong lòng Tiêu Phàm minh ngộ, rất nhanh liền minh bạch đầu đuôi sự tình. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn nghi hoặc là, rốt cuộc là ai hủy diệt Tu La điện? Tiêu Phàm trong nháy mắt lại nghĩ tới ở bên trong hắc sắc thạch sơn lấy được tờ giấy kia, nhắc hắn cẩn thận hai điện khác, chẳng lẽ hủy diệt Tu La điện là hai điện khác? Chiến thần điện và chiến tộc, thời gian chiến tộc bị hủy diệt có vẻ như còn phải sớm hơn Tu La điện đi, làm sao có thể hủy diệt Tu La điện đây? Chờ đã. Tiêu Phàm híp đôi mắt một cái, chậm chậm nói, diệt Tu La điện xác thực dễ hơn so với diệt chiến tộc, nhưng chiến thần điện không chỉ có riêng người chiến tộc, hủy diệt chiến tộc, chiến thần điện vẫn có thể tồn tại. Nghĩ đến hắn nhắc ta cẩn thận, chính là chiến thần điện cùng truyền thừa điện hiện tại. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hắn biết tờ giấy kia hẳn là điện chủ Tu La điện đời trước lưu lại. Dù sao ta cũng nhanh đi đến Vô Song Thánh Thành, có lẽ có thể biết một chút bí mật chiến thần điện cùng truyền thừa điện. Tiêu Phàm chậm chậm nói, chỉ là khiến hắn có chút thất vọng là đồ vật hắn muốn có được cũng không có được. Mảnh vỡ ý chí trong miệng huyết vô tuyệt hắn cũng không có được, cho đến nay đều không biết mảnh vỡ ý chí là thứ gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu ở bên trong không gian này dò xét, có lẽ còn có thể phát hiện đồ vật. Đúng rồi, cận tà, Lãnh Thiếu nhận bọn hắn lúc ấy đặt song song đệ nhất, nên tất cả đều tiến vào Tu La bí cảnh, cũng đồng dạng nhìn thấy những đồ vật này. Chỉ là sau khi bọn hắn nhìn thấy những đồ vật này, vì sao muốn rời Tam Đại tổ chức sát thủ? Chẳng lẽ cũng cùng Tu La truyền thừa và quỷ trảo kia có quan hệ? Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chỉ là không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, một cô ý niệm cường đại xông thẳng đến đầu óc hắn. Hắn lúc này mới phát hiện mình đã bất chi bất giác xuất hiện ở khu vị trí phế tích cung điện kia. Mới vừa rồi bị một đạo cương phong quét trúng, đầu tựa như dãy rủa đau nhức, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, hắn phát hiện trong đầu của mình trong nháy mắt có thêm một vật. Đây là một chiêu kiếm pháp chiến kỹ. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mảnh vỡ ý chí sao? Rất nhanh Tiêu Phàm liền bị tưới một chậu nước lạnh, hắn thử nghiệm nhiều lần, quỷ dị phát hiện những cái gọi là mảnh vỡ ý chí đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn lĩnh ngộ đến Tu La ý chí, so với những ý chí này cường đại hơn quá nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn biết cái này gọi là ban thưởng sát vương thí luyện đối với hắn vô dụng, ngược lại là phong lang, ảnh phong cùng huyết vô tuyệt, quả thật có thể thu hoạch được chỗ tốt. Lưu ở chỗ này có vẻ như không có ý nghĩa, trước rời đi vậy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, sau đó dựa theo phương pháp huyết vô tuyệt nói cho hắn biết để rời khỏi nơi này. Ý thức hắn chậm rãi biến mất, rất nhanh, Tiêu Phàm liền lần nữa xuất hiện ở bên trong một vùng tăm tối. Cung điện này có vẻ như cũng là năm đó lưu lại, chẳng lẽ không có lưu lại thứ gì? Tiêu Phàm phiền muộn vô cùng, hồn lực hắn lặng lẽ hướng về bốn phía tràn ngập đến, lại bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn cản. Hồn lực dò xét không làm được, hỏa diễm hẳn có thể chiếu sáng. Tiêu Phàm bĩu môi nói, vô tận chiến quyết lập tức bao vây lấy toàn thân, kim sắc hỏa diễm đem bên trong cả tòa cung điện chiếu sáng vô cùng.

Không biết gọi ngươi Tiêu Phàm hay là gọi ngươi U Linh. Tuy tiện, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Sắc mặt Tiêu Phàm vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, chỉ là hắn hết sức tò mò, cận tà theo dõi mình chuyện gì. Vậy liền gọi ngươi Tiêu Phàm đi. Cận tà gật đầu, nhìn Tiêu Phàm cười nói. Lần trước ta đã nói với ngươi, có một vụ giao dịch, không biết ngươi cảm giác có hứng thú không? Giao dịch? Giao dịch gì? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lần trước cận tà đúng là đã nói việc này, đồng thời còn nói, Tiêu Phàm được hạng nhất thì mới có tư cách biết được. Bất quá lại không nghĩ rằng cận tà vậy mà đến nhanh như vậy, sát vương thí luyện kết thúc mới bao lâu, thời gian mới hơn một ngày đi, hắn vậy mà đã chạy tới bên ngoài tổng bộ huyết lâu nam vực chờ đợi mãi nhận. Ngươi đã tiến vào tu la bí cảnh đi, ta nghĩ không cần ta nói, ngươi cũng nên biết là giao dịch gì. Cận tà cười nói, con ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ cận tà nhận ra tu la kiếm, biết mình nắm giữ tu la truyền thừa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua sát ý nồng đậm, bất quá hắn vẫn lắc lắc đầu nói. Không biết ngươi nói cái gì, ngươi nếu không nói, vậy ta liền cáo tử. Chẳng lẽ ngươi đối với tu la truyền thừa không có hứng thú sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đi, cận tà cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Tu la truyền thừa. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, xem ra cận tà cũng không biết sự tình mình có được tu la truyền thừa. Không sai, tu la truyền thừa, điện chủ tu la điện đời trước đem tu la truyền thừa phong ấn bên trong mấy tiểu bí cảnh, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Những năm này, chúng ta một mực tại tìm mấy cái tiểu bí cảnh, nửa năm trước rốt cục có thu hoạch, cho nên muốn mời ngươi tham gia. Cận tà gật đầu nói, hắn thấy Tiêu Phàm vì tu la truyền thừa chấn kinh, lại không biết được, Tiêu Phàm đã đạt được tu la truyền thừa, chỉ là vô tận chiến quyết có chỗ thiếu mà thôi. Ngươi mời một chiến hoàng cảnh đi tìm kiếm tu la truyền thừa. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, đừng nói các ngươi có phải thực tìm được tu la truyền thừa hay không. Cho dù tìm được, lấy thực lực các ngươi mời một tên chiến hoàng cảnh, đây không phải lại thêm một người chia cắt tu la truyền thừa sao? Tiêu Phàm cũng không đốc, hắn rất nhạy bén, tự nhiên sẽ không tin tưởng cận tà nói, cho dù tìm được tu la truyền thừa cũng không tới phiên Tiêu Phàm hắn. Húng chi, hắn đã lấy được một bộ phận tu la truyền thừa. Mặc dù trong lòng hắn cũng hết sức tò mò, chủ điện trong tu la truyền thừa điện đến cùng có cái gì, nhưng vậy cũng phải có đầy đủ thực lực mới có thể biết được. Xin lỗi, ta không hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu xoay người rời đi, căn bản không cho cận tà cơ hội nhiều lời. Cận tà cau mày, nhíu một cái, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn Tiêu Phàm. Làm sao, mềm không được chuẩn bị tới cứng. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, mặc dù hắn nhìn không thấu cận tà. Nhưng Tiêu Phàm không sợ, chỉ cần không phải cường giả chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm muốn đi còn không mấy người có thể ngăn được hắn. Sở dĩ muốn mời ngươi, là bởi vì kiếm trong tay ngươi là chìa khóa mở ra bí cảnh. Thân xác cận tà khôi phục bình tĩnh, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lẽo, chẳng lẽ cận tà biết tu la kiếm tồn tại, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là giả bộ như thập phần bình tân, nói: "Kiếm trên người ta không ít, không biết ngươi nói là cái nào?" Tu la kiếm. Cận tà cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm, cơ hồ gần từng chữ một. Trong mắt Tiêu Phàm hiện lên một sợi tinh quang, sát khí trên người lặng yên phát ra, hắn biết cận tà không phải không đang nói xạo, mà là hắn thực biết rõ trong tay mình có tu la kiếm. Thế nhưng mình vẫn luôn không bại lộ tồn tại của tu la kiếm, hắn làm sao biết được. Ngươi yên tâm, ta không phải địch nhân ngươi, tu la kiếm là của ngươi, ai cũng đoạt không được. Cận tà vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt. Đương nhiên, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi nếu cho là ta có thể uy hiếp được ngươi, vậy thì chờ ngươi thực lực đủ mạnh, lại đáp ứng giao dịch thì như thế nào? Nay cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, hắn từ trên người cận tà cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chẳng lẽ hắn thực sự là hảo tâm mời mình? Ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào biết tu la kiếm nằm trong tay ta? Tiêu Phàm hỏi. Kiếm pháp của ngươi, huyết sắt và đồ lục, chính là hai kiếm trong tu la tam kiếm, ngươi tiến vào bên trong tu la bí cảnh nên nhìn thấy một chút hình ảnh ngàn năm trước. Ta có thể nói cho ngươi biết, đó là chân thực, hơn nữa chúng ta chứng kiến có chút thứ không giống, có lẽ ta biết rõ nhiều hơn ngươi một chút. Cận tà giải thích nói. Điểm này Tiêu Phàm không phủ nhận, cận tà là sát vương La Sinh Môn, thời gian tại La Sinh Môn ngây ngốc rất lâu, bí mật hắn biết khẳng định so với mình nhiều hơn. Đương nhiên, tu la trong tay ngươi cũng không chỉ có kiếm tu la truyền thừa, còn có tu la chiến kỹ, tu la công pháp, tu la huyết mạch, tu la lệnh, tu la truyền thừa chiến hồn. Cho nên không cần thiết ngấp nghé tu la kiếm trong tay ngươi. Cận tà lại nói. Khoe miệng Tiêu Phàm giật một cái, ngươi nói thật nhẹ nhàng, nếu như cận tà ngươi biết tu la chiến kỹ, tu la công pháp, tu la huyết mạch, tu la lệnh và chiến hồn tu la truyền thừa trong miệng ngươi, tất cả đều nằm trong tay của ta, ngươi còn sẽ bình tĩnh như vậy sao?

Những ngày qua, hắn trừ điên cuồng lĩnh ngộ hồn văn chi thuật, cùng luyện tập hồn điêu chi thuật, không có việc gì liền đến thần châm các hỗ trợ, việc này khiến Bắc Lao đều kinh ngạc không thôi. Bất quá, đây đối với Bắc Lao tới nói là một sự tình tốt, cho nên cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là hắn hiếu kỳ là, lúc đầu Tiêu Phàm đến cùng nói với Bắc Thần Phong cái gì lại khiến Bắc Thần Phong biến đổi lớn như thế. Bắc Thần Phong, ngươi câm miệng cho ta. Tân Ngộng Điệp hướng về phía Bắc Thần Phong khẽ kêu nói, bất quá trong mắt lại lóe qua vẻ tình cảm cùng hạnh phúc. Đúng rồi, ra ra, Tinh Nguyệt bị bắt đi. Tân Ngộng Điệp đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt lại trở nên trắng bạch không thôi. Ai? Tân Mặc đống nhiên đứng dậy, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Chính là đệ tử Y Gia, hình như tên Y Quý Chu, đoạn thời gian trước ta theo Tinh Nguyệt đi dạo phố, hắn vẫn đi theo phía sau hai chúng ta, hắn nói ưa thích Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Nguyên bản chúng ta cho là không có việc gì, không nghĩ đến hôm nay lại gặp hắn, hắn mang theo mấy người trực tiếp bắt Tinh Nguyệt đi. Tân Ngộng Điệp một hơi nói xong nói. Nghe được Y Gia nhi tử, sắc mặt Tân Mặc một trận khó xử, ngược lại Bắc Thần Phong lại giận tí mặt, sát khí nặng nề phẫn nộ quát. Y Quý Chu, con mẹ nó ngươi thật đúng là đồ cặn bã. Tiểu Kim, Tiểu Minh, cùng ta đi Y Gia tìm người. Giống. Tiểu. Trong hậu viện truyền đến thanh âm gầm lên giận dữ kêu to, chính là Tiểu Kim và Tiểu Minh. Những ngày qua, hai tên này đều tại thần châm các có chút chán nản, bây giờ có sự tình làm, tự nhiên nhiệt tình tăng vọt. Tên gia hỏa Bắc Thần Phong này ngẫu nhiên mang đến một chút hồn tinh thất giai cho bọn chúng làm đồ ăn vặt ăn, cùng Tiểu Kim và Tiểu Minh bồi dưỡng được một chút quan hệ rất tốt. Tiểu Bắc, đừng kích động. Tân Mặc lo lắng nói, đây chính là Y Gia đó, sau khi Ninh Gia diệt vong, Y Gia được không ít chỗ tốt, tình thế so sánh với trước kia càng cường thịnh hơn mấy phần. Yên tâm, dám động đến người thần châm các. Ta ngược lại xem hắn có mấy cái lá gan. Bắc Thần Phong lơ đễnh, hắn trên mặt chỉ có phẫn nộ, nhai răng trợn mắt nói. Tiêu sư thúc có thể diệt Ninh gia, lão tử cũng có thể diệt Y gia hắn. Lời nói ba khí quanh quẩn trong đại sảnh, Bắc Thần Phong cũng đã mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đầy sát khí hướng về phương hướng Y gia nội thành bắn nhanh đi. Minh Lục Đạo. Chương 720, tới cửa đòi người. Y Quý Chu, cút ra đây cho lão tử. Dám trước mặt mọi người đoạt thiếu nữ nhà lành. Y Gia ngươi đều là cậu tạp chủng à, vậy mà làm ra sự tình khó xem như thế. Thanh âm bá đạo phẫn nộ vang vọng Lý Hỏa Đế đô nội thành, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Ai con mẹ nó gan to như vậy, cũng dám ở ngoài cửa y phủ ầm ĩ như thế, còn mắng Y Gia là cậu tạp chủng, đây chính là sự tình cho tới bây giờ không có. Dám nhục mạ Y Gia, ngươi có biết bị tội gì không? Thanh âm gào thét từ bên trong y phủ truyền ra, ngay sau đó đại môn mở ra, một cỗ sát khí cường đại từ bên trong cửa xông ra. Hôm nay lão tử há lại chỉ mắng Y Gia ngươi nhiều đó, lão tử còn muốn diệt Y Gia ngươi. Bắc Thần Phong phẫn nộ tới cực điểm, hắn vô sỉ nhất chính là hạ người khi dễ nữ lưu, huống chi còn là trước mặt mọi người đoạt thiếu nữ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Y Quý Chu đoạt người thần châm các. Bắc Thần Phong. Y Lìa Gia thấy Bắc Thần Phong đến, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều biết tên sát tinh đáng sợ này, Nam Cung Thiên Giật đều không để trong mắt hắn, lại làm sao có thể đem Y Gia bọn hắn coi ra gì đây? Người bình thường có lẽ không biết thân phận Bắc Thần Phong, nhưng cao tầng Y Gia đều rõ ràng, người này đến đế tộc đều không dám vọng động. Hiện tại hắn hung thế quần quận tìm tới cửa, phải làm sao mới ổn đây? Đem Y Quý Chu giao ra đây cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bắc Thần Phong giận dữ hét. Đoạn Tinh Nguyệt đã bị bắt đi một đoạn thời gian, nếu có một chút sơ suất, bản thân như thế nào cùng Tiêu Phạm và Ảnh Phong bàn giao? Vừa dứt lời, trong tay Bắc Thần Phong đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng, kiếm khí lượn lờ ở giữa. Tách ra một cỗ cường đại sát khí. Ngươi muốn làm cái gì? Người nhà Y Gia bị dọa đến toàn thân run rẩy, khí diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng bọn hắn đã sớm nhào đến giết, nhưng là Bắc Thần Phong, chứ không nói bọn hắn có phải là đối thủ Bắc Thần Phong hay không, cho dù có thể giết chết hắn, cũng không dám động thủ với hắn. Mười mấy người khí thế hùng hổ lao ra, bây giờ lại đồng thời hướng về phương hướng Y Phủ thối lui. Bắc Thần Phong, Ý ra ta không phải nơi ngươi có thể phách lối. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ hùng hậu vang lên, quang mang lóe lên, một nam tử trung niên mặc cẩm bào xuất hiện ở cửa ra vào. Đám người Ý ra thấy thế, nhao nhao lui sang một bên, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến nhị gia. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi trên người nam tử trung niên mặc cẩm bào, hắn mắt to mày rậm, mặt như đao tước, khí thế phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có phong phạm đại gia. Người này tên là Y Trung Đường. Chính là đình đệ đệ gia chủ Y Gia, xếp hạng thứ hai, nhân xưng nhị gia, Y Quý Chu là nhi tử hắn. Y Trung Đường, ngươi tới thật vừa vặn, đem Y Quý Chu giao ra. Bắc Thần Phong mảy may không sợ, căm tức nhìn Y Trung Đường, hắn đã nóng lòng như lửa đốt, thiếu chút nữa thì giết người. Khuyển tử không ở phủ đệ, không biết hắn như thế nào đắc tội ngươi. Y Dĩ Trung Đường cau mày một cái, ta vừa đến ngươi đã bắt lao tử giao ra nhi tử, dù sao cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Nếu ngươi không có bất kỳ lý do gì liền tới cửa chỉ trích, mặc kệ ngươi là thân phận gì, y ra không giết ngươi, nhưng giam ngươi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Khuyển tử ngươi bắt bằng hữu của ta, dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ nhà lành, hành vi bậc này không bằng heo chó, đáng chém. Ám thanh Bắc Thần Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Y Trung Đường khẽ hơi trầm xuống một cái, nếu như Bắc Thần Phong nói là sự thật, vậy liền có chút phiền phức. Bắc Thần Phong nếu như dây dưa đến cùng không thả, danh dự y ra đều nhận ảnh hưởng rất lớn, mấu chốt là hắn thật đúng là tin tưởng nhi tử Y Quý Chu có thể làm ra sự tình bẩn thỉu bậc này. Ngu dốt, không nên để người y ra dính vào chứ. Trong lòng Y Trung Đường nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía hạ nhân y ra nói. Nhị công tử lúc nào rời phủ đệ? Hồi bẩm nhị ra, nhị công tử buổi sáng rời đi, bây giờ còn chưa trở về. Một hạ nhân y ra không chút do dự mở miệng nói, hắn tự nhiên nghe ra ý tại ngôn ngoại Y Trung Đường. Nếu như Y Quý Chu tại phủ đệ, vậy liền lập tức đi thông chi Y Quý Chu đem sự tình xử lý. Nếu như không có ở phủ đệ, vậy coi như làm cái gì đều không biết là được, dù sao Bắc Thần Phong cũng không có chứng cứ gì. Bắc Thần Phong, ngươi nghe thấy chưa, con ta không ở Y Phủ. Sắc mặt Y Trung Đường khôi phục bình tĩnh, chỉ cần không bị Bắc Thần Phong bắt lấy nhược điểm, hắn liền không sợ hãi. Sắc mặt Bắc Thần Phong khó coi vô cùng, nếu như Y Quý Chu không đem Đoạn Tinh Nguyệt trộm tới Y Phủ, như vậy đi nơi nào? Nếu như vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Bắc Thần Phong không dám nghĩ tiếp, vẫn như cũ có chút không cam lòng, đột nhiên nâng lên con người sắc bén nói. Ta không tin, trừ phi để cho ta đi vào điều tra. Ý ra ta là ngươi có thể điều tra sao? Y Dĩ Trung Đường một bước ngăn ở trước người Bắc Thần Phong. Được, được, ta không điều tra, ta lập tức tìm ra ra ta, chỉ cần Y Quý Chu đối với bằng hữu ta làm sự tình không tốt, y ra ngươi về sau, ta gặp một người giết một người. Bắc Thần Phong lưu lại một câu ngoan thoại, liền mang Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Nghe được Bắc Thần Phong nói, toàn thân Y Trung Đường run lên, hắn thật đúng là tin tưởng Bắc Thần Phong dám làm ra việc này. Dù sao, ra ra hắn thế nhưng là vị lao gia kia, đến đế chủ đều phải kính sợ ba phần. Đương nhiên, nếu như Y Quý Chu không có đắc tội Bắc Thần Phong hắn cũng sẽ không trở dạ, nhưng hắn căn bản cũng không thể mặc nhi tử, Y Quý Chu kiêu hành bạt hô quen rồi, sự tình gì đều làm ra được. Ngươi có thể vào phủ điều tra, bất quá, nếu như ngươi không tra được cái gì, ngươi phải xin lỗi trước mặt mọi người, là Bắc Thần Phong ngươi hung hăng càng quái, như thế nào? Y Dĩ Trung Đường lại nói. Một lời đã định. Bắc Thần Phong trầm giọng nói, nói lời xin lỗi thì như thế nào, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là an nguy Đoạn Tinh Nguyệt. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không nói ra thân phận Bắc Lão. Bắc Thần Phong cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh một cái ánh mắt, liền hướng lấy Y Gia phủ đệ bay đi. Hắn tin tưởng, nếu như Đoạn Tinh Nguyệt tới Y Gia, tuyệt đối đào thoát không khỏi cái mũi Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Rốt cục cũng trở về. Đúng lúc này, một vệ sáng xẹt qua chân trời, lách mình rơi vào một đỉnh núi, ngắm nhìn Ly Hỏa Đế Đô nơi xa, rộng lớn in vào tầm mắt Tiêu Phàm. Mấy canh giờ toàn lực đi đường, Tiêu Phàm rốt cục cũng đến bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô, Ly Hỏa Đế Đô đã thấy ở xa xa. Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa đạp không bay lên, đột nhiên, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, trong nháy mắt bị mấy đạo thanh âm hấp dẫn, liền ngừng lại thân hình. Nhị thiếu gia, nơi này dễ làm, liền chọn nơi này đi, cam đoan không ai tìm được. Một người mở miệng nói, không ai phát hiện. Một đạo thanh âm cực kỳ băng lãnh vang lên. Nhị thiếu gia yên tâm, sự tình khác đều xử lý tốt, không ai biết chúng ta rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô, coi như Bắc Thần Phong biết cũng không làm gì được chúng ta. Người kia tiếp tục nói, ha ha, vậy là tốt rồi, nữ nhân ta coi trọng cho tới bây giờ không có thoát khỏi, kế tiếp chính là Tần Mộng Điệp. Yên tâm, bản thiếu gia ăn thịt. Qua một lúc để các ngươi đi theo ăn canh, cam đoan để các ngươi dư vị vô tận. Một đạo thanh âm cực kỳ dâm tà vang lên. Bắc Thần Phong, Tần Mộng Điệp. Đỉnh núi Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi lạnh lẽo, hồn lực lập tức hướng về nguồn thanh âm kia gào thét mà đến. Minh Lục Đạo. Chương 721, đầu người. Giữa rừng núi, mấy tên nam tử một mặt cười dâm đãng, một nữ tử váy dài màu tím nhạt nằm dưới mặt đất, dáng người huyền chuyển khiến mấy tên nam tử trông mòn con mắt. Thiếu nữ chính là Đoạn Tinh Nguyệt. Nàng một bộ váy dài màu tím nhạt như nhược tiên hạ phàm, khuôn mặt tinh xảo giòn non nước ác, suy đạn có thể phá. Bên trong mấy nam tử, cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào màu trắng, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, lại là một thiếu gia ăn chơi. Áo bào trắng thanh niên tên là Y Quý Chu, ban đầu ở chân kỳ đại hội đã từng cùng Y Thiên Linh phát sinh tranh chấp, về sau bởi vì muốn bắt Tiểu Kim làm sủng vật, còn bị Tiêu Phàm tát hai bàn tay.

tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. Y Dĩ Trung Đường không biết nói gì, hắn ngược lại quên Bắc Thần Phong là thiên tài số 1 số 2, bây giờ đều nhìn không thấu hắn, lại tại sao có thể là đối thủ Bắc Thần Phong đây, tâm tính hắn còn bảo trì tại nhiều năm trước kia mà thôi. Trở lại chuyện chính, nói xin lỗi đi. Y Dĩ Trung Đường biết rõ trên thực lực là không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể từ trong lời nói giáo huấn Bắc Thần Phong. Ầm ầm. Vừa dứt lời, đột nhiên mấy đạo thanh âm va chạm vang lên, ngay sau đó, mấy cái hắc cầu hướng dưới chân Y Trung Đường lăn đi. Bất thình lình một màn này khiến tất cả mọi người không biết vì sao, chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ ràng hắc cầu nhấp nhô là cái gì lúc, rất nhiều người hít một hơi lạnh. Đầu người? Lại là đầu người, đây là ai? Cái kia có vẻ như có một cái là Y Quý Chu, Y Quý Chu đã bị người khác giết. Là ai làm? Đây là ăn tim gấu gan báo sao? Liên người nhà Y gia cũng dám giết, hơn nữa còn dám đem người đầu vứt ở đây. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, sau đó nhao nhao hướng về nhìn bốn phía, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh xuyên qua đám người, chậm rãi hướng bên trong đi đến. Quý Chu, con ta. A. Y Dĩ Trung Đường nhìn thấy đầu lâu Y Quý Chu, ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay run rẩy ôm đầu Y Quý Chu, sát khí cuồn cuộn từ trên người hắn buộc phát ra. Dám giết con ta, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Y Dĩ Trung Đường dốc hết toàn lực gào thét, sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn lại. Gần như đồng thời, tất cả ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào hai đạo thân ảnh đi tới. Minh Lục Đạo. Chương 722, lời nói của ta chính là chứng cứ. Tiêu Phàm. Sát thần trở về, hắn không phải rời Ly Hỏa Đế Đô sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Cái kia hình như là con trai của Y Trung Đường Y Quý Chu, bị Tiêu Phàm giết. Y gia đoán chừng lại thảm rồi. Đám người thấy rõ ràng hai đạo thân ảnh, con ngươi trong nháy mắt rơi trên người thanh niên mặc áo đen kia, trong mắt đều là kinh ngạc và vẻ chấn động. Người tới chính là Tiêu Phàm và Đoạn Tinh Nguyệt. Tiêu Phàm rời đi nửa năm, vẫn không có bị người quên lãng, rất nhiều người vừa nghe đến Tiêu Phàm liền trợn to hai mắt. Tiêu sư thúc. Bắc Thần Phong cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà trở về lúc này, hơn nữa còn cùng Đoạn Tinh Nguyệt cùng một chỗ, nhìn thấy Đoạn Tinh Nguyệt hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng buông lỏng một hơi. Tinh Nguyệt. Tân Mộng Điệp bước nhanh xuống lên, trong mắt hơi nước bốc hơi. Yên tâm, ta không sao. Đoạn Tinh Nguyệt cười một tiếng, ra hiệu Tân Mộng Điệp đứng ở một bên. Nàng biết Tiêu Phàm còn có một chút sự tình phải xử lý. Tiêu Phàm, là ngươi giết con ta. Sát khí trên người Y Trung Đường chậm rãi thu liễm, đối với Tiêu Phàm, hắn có một loại kiêng kỵ nồng đậm. Nửa năm trước hắn có thể giết chết Ninh Vô Thánh, bây giờ nửa năm trôi qua, Tiêu Phàm lại cường đại như thế nào rồi? Đương nhiên, điều này còn không phải thứ Y Trung Đường kiêng kỵ nhất, hắn kiêng kỵ nhất là sư tôn Tiêu Phàm, đây chính là hung nhân có thể vô thanh vô tức diệt Ninh gia đó. Nếu như sư tôn Tiêu Phàm xuất thủ đối với ý ra sao có thể là đối thủ? Là ta giết. Sắc mặt Tiêu Phàm rất bình tĩnh, tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Y Dĩ Trung Đường ngậm miệng không nói gì, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà dễ dàng liền thừa nhận như vậy, hắn lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm là căn bản không e ngại ý ra hắn. Hắn cặn bã như vậy nên phải chết, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ nhà lành, dạng sự tình này đều làm ra, giết hắn là đã nhân từ cho hắn. Bác Thần Phong cười lạnh nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Bác Thần Phong. Tên gia hỏa này có vẻ như thời gian nửa năm không gặp, hoạt bát hơn rất nhiều, ngay cả lời đều nói nhiều hơn. Không sai, dạng cặn bã này đoán chừng làm không ít sự tình dạng này, nên giết. Tân Ngộng Điệp cũng phụ hòa nói, lần này Đoạn Tinh Vũ bị cướp đi, vậy lần sau thì sao, có phải sẽ đến phiên nàng hay không? Tân Ngộng Điệp tự nhiên hy vọng người như vậy đều chết. Tiêu Phàm nhíu môi, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt Tân Ngộng Điệp, đây chính là cái gọi là phu sướng phụ tùy sao. Tân Ngộng Điệp cũng giống như nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm. Sắc mặt hơi đỏ lên, lộ ra thần sắc thẹn thùng. Y Dĩ Trung Đường lạnh lùng liếc mắt trừng Tần Mộng Điệp, lại nhìn về phía Bắc Thần Phong nói. Bắc Thần Phong, ngươi một đến hai, hai đến ba vu hãm con ta, thật sự cho rằng ta người nhà Y ra dễ bị ức hiếp sao. Hắn không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, chỉ có thể châm đối Bắc Thần Phong. Vu hãm, ta có vu hãm hắn sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, người nhà Y ra ngươi trong mắt của ta, xác thực dễ ức hiếp. Bắc Thần Phong mặt coi thường nói. Hắn e sợ thiên hạ không loạn, một ý ra hắn thật đúng là không để trong lòng. Ngươi có chứng cứ gì? Đoạn Tinh Nguyệt không phải ở chỗ này à, mắc mớ gì đến con ta? Y Dĩ Trung Đường trầm giọng nói, hắn có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Vô luận là Bắc Thần Phong hay là Tiêu Phàm, hắn đều không phải là đối thủ, nếu quả thật khai chiến, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, thậm chí sẽ liên lụy đến y ra. Lui, y ra mặt mũi ở đâu? Huống chi, đầu con trai của hắn bày ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ dũng khí báo thù giết con đều không có sao? Chứng cứ. Ta nói chuyện chính là chứng cứ, Y Quý Chu, cần phải chết muôn lần. Đúng lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Một nữ nhân của huynh đệ Tiêu Phàm đều dám chạm vào, hắn làm sao có thể buông tha đây? Đoạn Tinh Nguyệt bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, nhưng nếu như bản thân không kịp thời trở về, Đoạn Tinh Nguyệt há không phải đã tao ngộ độc thủ. Bản thân về sau cùng Ảnh Phong bàn giao như thế nào? Ta nói chuyện chính là chứng cứ. Lời nói Tiêu Phàm bá đạo lượn lờ trên không trung, không ít người cảm giác nhiệt huyết sôi trào, người nhà Y gia sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhất là Y Trung Đường, hắn đường đường là nhị gia Y gia, lúc nào biệt khuất qua như thế. Nhưng trước mặt Tiêu Phàm, hắn lại không thể không kẹp chặt cái đuôi làm người. Việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Y Dĩ Trung Đường không thể không lui một bước, con trai của hắn cho dù là chết, dù biết là Tiêu Phàm giết Y Quý Chu, hắn cũng không dám tìm Tiêu Phàm báo thù. Đám người kinh ngạc nhìn Y Trung Đường, bọn hắn không nghĩ tới Y Trung Đường vậy mà nhượng bộ, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực đáng sợ như vậy sao? Nhưng mà theo khiến tất cả mọi người hít một hơi lạnh là Tiêu Phàm cũng không có tính toán buông tha việc này. Đến đây thì thôi. Ngươi là nói với ta sao? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, khoe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Vậy ngươi muốn như thế nào? Y Dĩ Trung Đường biệt khuất tới cực điểm, bản thân nhượng bộ, ngươi còn muốn như thế nào? Ta nghĩ như thế nào, vậy liền nói thật cho ngươi biết, chỉ cần ý ra ngươi làm hai chuyện, việc này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm híp hai mắt, lạnh lùng đảo qua đám người ý ra. Đám người nín thở ngưng thần nhìn Tiêu Phàm, vểnh tai nghe, bọn hắn rất muốn biết Tiêu Phàm muốn như thế nào mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Chuyện thứ nhất, đem y phi mạch giao ra, ân oán lần trước hiện tại cũng nên kết. Ngữ khí Tiêu Phàm rất lạnh, vừa nghĩ tới y phi mạch, sát tâm Tiêu Phàm liền nổi lên. Bản thân lại nhiều lần buông tha y phi mạch, nhưng hắn vậy mà muốn mình chết, chạy đi Ninh gia mật báo, Tiêu Phàm ghét nhất chính là bậc tiểu nhân này. Nếu như y phi mạch không phục, tự tìm Tiêu Phàm mình báo thù, Tiêu Phàm ngược lại là sẽ không quá đặt ở trong lòng, thậm chí sẽ xem mặt mũi Y Vân, không cùng y ra là địch. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm không định buông tha y phi mạch, trừ Y Vân, Tiêu Phàm đối với người nhà y ra cũng không có cảm giác tốt đẹp gì. Tiêu Phàm đã sớm muốn tìm y phi mạch báo thù, chỉ là bởi vì Sát Vương thí luyện trì hoãn đến hiện tại, lấy thực lực hắn hiện tại cũng không cần e ngại y ra. Sát tâm Tiêu Phàm nổi lên, vô luận ai tới đều không tìm được. Nghe thấy lời nói Tiêu Phàm, sắc mặt Y Trung Đường tái nhợt, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tìm y phi mạch là vì cái gì, nguyên bản hắn coi là việc này đã qua, không nghĩ tới hiện tại Tiêu Phàm lại nhắc lại. Chuyện thứ hai, rời khỏi vị trí gia chủ, dạy dỗ nhi tử phế vật dạng này, ta xem cũng không tất yếu tiếp tục đảm nhiệm vị trí gia chủ y ra. Tiêu Phàm thấy Úc còn không mang nổi mình Úc nói ra. Tiêu Phàm, ngươi làm càn. Y Dĩ Trung Đường gầm lên một tiếng, dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như tùy thời có thể cùng Tiêu Phàm liều mạng. Làm càn, ta liền làm càn thì như thế nào? Sắc mặt Tiêu Phàm rất bình tĩnh, con ngươi u lánh nhìn chằm chằm Y Trung Đường nói. Đúng rồi, ngươi cặn bã như Y Quý Chu, ngươi là thân là phụ thân hắn, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi! Y Dĩ Trung Đường tức giận sắc mặt đỏ bừng, nhưng quả thực là một câu cũng nghẹn không ra. Phúc! Lời nói chưa dứt thanh âm, một vệ sáng từ trên người Tiêu Phàm thoáng hiện, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Y Trung Đường, một màn này chẳng ai ngờ tới. Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh, liền ra tay với Y Trung Đường, đây cũng quá bá đạo rồi. Y Dĩ Trung Đường không thể tưởng tượng nổi nhìn lồng ngực của mình, một cô gió mát cảm giác siêu siêu, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà bay thẳng đến xuất thủ. Chủ yếu nhất là, hắn đường đường là hoàng phủ chiến hoàng, thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, Tiêu Phàm lại cường đại đến thế nào rồi. Ta không có kiên nhẫn, lần tiếp theo sẽ không chạy hướng hồn hải ngươi nữa, ngươi không có quyền nói chuyện, vậy liền kêu người có trọng lượng tới nói chuyện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sát khí lặng yên tràn ngập mà mở. Chương 723, ngay cả cức cho cũng không bằng. Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người Tiêu Phàm, Y Trung Đường bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hắn một chút cũng không nghi ngờ, Tiêu Phàm thực có can đảm giết hắn. Cái gì mối thù giết con đã sớm bị hắn ném lên 9 tầng mây, trong lòng Y Trung Đường chỉ muốn tên sát tinh Tiêu Phàm này nhanh chóng rời đi. Thế nhưng Tiêu Phàm một chút cũng không muốn rời đi. Y Trung Đình, y phi mạch còn chưa có ra. Đừng trách ta đại khai sát giới. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm lên, hai cha con này thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Chẳng lẽ là không ra, Tiêu Phàm liền không làm gì được các ngươi sao? Tâm thù hận cũ, hiện tại vừa vặn cùng tính một lượn, muốn trách thì trách tử tôn y ra ngươi không có mắt, khắp nơi muốn đưa ta vào chỗ chết không nói, còn dám vũ nhục nữ nhân của huynh đệ ta. Tu sĩ bốn phía nghe vậy, toàn bộ đều câm như hến, tất cả bọn hắn đều bị sát khí trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Tên gia hỏa này biến mất nửa năm, vừa về đến liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ hắn diệt một Ninh gia còn chưa đủ, còn muốn diệt y ra sao? Nếu như là bình thường, mọi người khẳng định không tin Tiêu Phàm có thể làm được, dù sao Y gia cũng là thế gia ngàn năm, nội tình làm sao có thể đơn giản. Nhưng có Ninh gia là vết xe đổ, Tiêu Phàm có lẽ không có năng lực này, nhưng sư tôn hắn thì có thể, hủy diệt một Y gia đoán chừng cũng không phải sự tình nhiều khó khăn. Đám người Y Trung Đường lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng thầm mắng cái tên điên Tiêu Phàm này. 3. Tiêu Phàm lời nói băng lanh vang lên, hắn đã bắt đầu đếm ngược, ngay lúc đó, hắn đi từng bước một hướng cửa ra vào Y gia. Đám người cũng biến thành khẩn trương, không ít người bắt đầu nhao nhao rút lui, sợ thai bay vạ gió. 2. Trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, trên người phát ra sát khí cũng càng lúc càng nồng nặc, biến thành thực chất hóa kiếm khí, nhiệt độ bốn phía cũng đông hạ thấp mấy độ. Sắc mặt Y Trung Đường tái nhợt vô cùng, một tay bưng bít lấy ngực, kinh khủng hướng hậu phương tối lui, Y ra những người khác càng là dọa đến trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lúc Tiêu Phàm chuẩn bị nói ra một chữ cuối cùng, từ cửa đại điện truyền đến một tiếng gầm, lại nhìn thấy Y Phi Mạch một bộ áo trắng đứng ở đó, sắc mặt băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Y Phi Mạch. Tiêu Phàm mặt coi thường, hai mắt nhắm lại, nghiền ngẫm nói ra. Khinh người quá đáng. Y Phi Mạch, ngươi cũng biết cái gì gọi là khinh người quá đáng. Sự tình lần trước là ta không đúng, nhưng nếu như không phải ngươi không cho ta tranh đoạt Long Hồn Quả, ta như thế nào lại đối phó ngươi? Sắc mặt Y Phi Mạch coi như bình tĩnh. Trên người hắn tản ra khí tức như có như không, chỉ là khí tức không kém gì chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Rất hiển nhiên, thời gian nửa năm Y Phi Mạch cũng đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong, hơn nữa vừa mới đột phá không được lâu. Tiêu Phàm nghe vậy, khịt mũi coi thường nói. Ta không cho ngươi tranh đoạt Long Hồn Quả. Thực sự là cực kỳ buồn cười, nếu như thực lực ngươi đủ, ai có thể ngăn cả ngươi. Đã nói là tranh đoạt, tự nhiên là dựa vào thực lực Y Phi Mạch ngươi không được, tự nhiên không có tư cách có được Long Hồn Quả. Tu sĩ bốn phía không khỏi gật đầu, nếu là tranh đoạt thì bằng vào thực lực nói chuyện, Y Phi Mạch ngươi thực lực không bằng Tiêu Phàm, lại có thể đổ lỗi cho ai. Y Phi Mạch trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, lập tức con ngươi rơi vào trên người Đoạn Tinh Nguyệt, nói. Chuyện này tạm thời không nói, coi như đường đệ ta cướp nàng đi, người này cũng không có tổn thương, Tiêu Phàm ngươi cũng không cần ép đường đệ ta vào chỗ chết chứ. Y Phi Mạch, ngươi đúng là đổi trắng thay đen, cho dù ta giết nhầm, ngươi lại có thể làm gì? Tiêu Phàm nhe răng cười, Y Phi Mạch ngươi không nói đạo lý, vậy cũng đừng trách Tiêu Phàm ta ngang ngược. Ngươi, Y Phi Mạch khó thở, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Chiếu theo Y Phi Mạch ngươi nói như vậy, ta trước tiên có thể đem tất cả nữ nhân Y ra đều bắt đi. Chỉ cần làm cho các nàng không tổn thương là được, có đúng không? Tiêu Phàm lại nói, nếu như không phải hắn vừa lúc đi ngang qua, ai biết rõ Đoạn Tinh Nguyệt sẽ như thế nào. Nhìn thấy Y Phi Mạch muốn mở miệng, Tiêu Phàm căn bản không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói. Huống hồ, sự tình lần trước không phải ngươi nói, có vẻ như ta mới là người bị hại. Ngươi muốn tính, cũng được, vậy liền lăn tới chịu chết đi. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền đạp không bay lên, thù mới hận cũ cộng lại, Tiêu Phàm đã không dự định buông tha Y Phi Mạch. Cho dù không có sự tình Đoạn Tinh Nguyệt, Tiêu Phàm chỉ cần gặp gỡ Y Phi Mạch đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi muốn chiến một trận, cùng ngươi chính là ta. Y Phi Mạch mị mị hai mắt, khỏe miệng hơi hơi dương lên, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn ngập khinh thường. Ta đã đụng chạm đến biên giới ý chí, dù là Hoàng Phủ Chiến Hoàng cũng có thể chém giết, giết Tiêu Phàm ngươi dễ như trở bàn tay. Y Phi Mạch cầm trường kiếm trong tay đạp không mà lên, một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người hắn nở rộ ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Đám người phía dưới trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn không trùng, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm rốt cuộc lại cùng Y ra đánh nhau. Bắc Thần Phong, Tiêu Phàm hắn. Tân Mộng Điệp cảm nhận được khí thế trên người Y Phi Mạch, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bắc Thần Phong mặc dù có chút ghen tuông, nhưng vẫn an ủi. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi không thấy được sư thúc căn bản không thèm để ý thực lực tên kia sao. Ừ. Tân Mộng Điệp lúc này mới gật đầu, cùng Đoạn Tinh Nguyệt thần sắc khẩn trương nhìn không trùng. Các ngươi nói lần này ai có thể thắng? Đương nhiên là Tiêu Phàm rồi, Nam Cung Thiên Giật, Ninh Vô Thánh đều có thể giết, Y Phi Mạch tại sao có thể là đối thủ của hắn? Các ngươi đừng quên, Tiêu Phàm mất tích thời gian nửa năm, sớm tại hơn nửa tháng trước, Y Phi Mạch đã đột phá đến chiến hoàng cảnh đỉnh phong, trở thành cường giả Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Hoàng Phủ Chiến Hoàng lại như thế nào? Ninh Vô Thánh Thiên Phú chẳng lẽ so với Y Phi Mạch yếu hơn sao? Không phải vẫn bị Tiêu Phàm chém chia tạ? Đám người ngươi một lời, ta một câu, có xem trọng Y Phi Mạch, cũng có xem trọng Tiêu Phàm. Càng nhiều người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng có chút xem không hiểu trận chiến này. Dù sao, trên người Y Phi Mạch phát ra khí tức quá là đáng sợ, so với Hoàng Phủ Chiến Hoàng bình thường còn muốn đáng sợ hơn. Tiêu Phàm, ngươi thật sự cho rằng ta vẫn là Y Phi Mạch nửa năm trước sao? Ngươi quá xem thường người trong thiên hạ. Y Dĩ Phi Mạch nhe răng cười, một cỗ ba động huyền diệu xông thẳng đến Tiêu Phàm. Đó là ý chí hắn lĩnh ngộ, hắn thấy nếu như ý chí có thể trong nháy mắt phá tan Tiêu Phàm, cũng không cần phải xuất thủ. Đáng tiếc, khiến hắn thất vọng là sợi ý chí đang hướng vào Tiêu Phàm đống nhờ ý nên hắn đoạn tuyệt liên hệ. Nửa năm trước, ngươi trong mắt ta chỉ là một đống cất chó, hiện tại ngươi cả cất chó đều không bằng. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, liền cất chó đều không bằng. Nghe nói như thế, sắc mặt Y Phi Mạch tái nhợt, hai mắt chậm rãi biến đỏ bừng, mạch máu trên cổ tăng vọt, hồn lực đáng sợ ba động dập dờn tàn mở. Nguyên bản hắn tưởng Tiêu Phàm sẽ kiêng kỵ hắn mấy phần, nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm đối với hắn càng thêm khinh thường, điều này khiến Y Phi Mạch bình tĩnh như thế nào được. Đi chết đi. Y Phi Mạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân gân xanh bại lộ, dường như thân thể đều muốn nổ tung, trên khuôn mặt giữ tận lộ ra một vẻ điên cuồng, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Chương 724, người chơi chán chưa? Trên người Y Phi Mạch phóng khí thế cường đại khiến không gian đều hung ác run rẩy một cái, một cỗ ý chí lăng lệ xông thẳng não hải Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu khẽ run lên. Ý chí trùng kích sao? Vừa rồi đều vô dụng, bây giờ còn đến. Tiêu Phàm mặt coi thường, đứng ở trên không không núp ních. Đi. Y Phi Mạch điên cuồng gào thét một tiếng, quanh thân hắn còn quấn từng đạo huyết sắc kiếm khí tựa như thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, có từng đầu hỏa phượng bay múa ở trong đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết sắc kiếm khí đầy trời mãnh liệt đánh xuống, toàn bộ hướng đến Tiêu Phàm. Nương theo tiếng vang xèo xèo truyền ra, ánh kiếm màu đỏ đem vị trí không gian Tiêu Phàm bao phủ. Khoe miệng Y Phi Mạch hiện ra một tia cười lạnh, hắn thấy Tiêu Phàm bị hỏa diễm kiếm khí hải bao phủ, cho dù không chết cũng tàn phế. Phúc. Một tiếng vang giòn, nụ cười trên mặt Y Phi Mạch cứng đờ, chỉ thấy một đạo bạch quang tại hư không xuất hiện, hỏa diễm kiếm khí hải một phân thành hai, rõ ràng là vật vô hình, lại bị chém mở ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, lúc này mới có một chút người lấy lại tinh thần, biết bạch quang kia là một đạo kiếm khí. Kiếm khí này cũng quá đáng sợ, hai hỏa diễm kiếm khí hải đều bị chém ra. Y Phi Mạch càng khó mà bình tĩnh, một kích này có thể chém giết hoàng phủ chiến hoàng, Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại phá giải. Nói ngươi cả cấp chó đều không bằng, ngươi còn không tin. Tiêu Phàm cười lạnh. Còn có thủ đoạn gì mau chóng lấy ra, bằng không ngươi ngay cả cơ hội ra chiêu đều không có. Ta ngay cả cơ hội ra chiêu đều không có. Y Phi Mạch nhe răng cười, Tiêu Phàm ngươi đúng là khẩu khí thật lớn, vậy liền để ngươi chết càng thê thảm hơn một chút. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Y Phi Mạch đột nhiên xuất hiện một mảnh biển lửa to lớn, tự tin xem xét, lại có một đầu hỏa hồng hỏa điểu ở trong đó bay múa, bay lượn. Một cỗ khí tức nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, thân hình Y Phi Mạch lóe lên, cùng hỏa điểu hòa làm một thể, cả người khí thế tăng vọt. Bát phẩm chiến hồn, Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Tiêu Phàm cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhiệm vụ ngũ tinh lần trước trong Sắt Vương thí luyện, mục tiêu không phải là Phượng Vĩ Hỏa Điểu sao? Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, chiến hồn Y Phi Mạch vậy mà cũng là Phượng Vĩ Hỏa Điểu. Liên Phượng Vĩ Hỏa Điểu chiến đế cảnh hắn đều không để trong mắt, huống chi chỉ là chiến hồn. Tiêu Phàm, nếm thử tư vị bị hỏa diễm thiêu đốt đi, ha ha, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Y Phi Mạch ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ càn rỡ. Cho tới nay, hắn đều rất ít thi triển lực lượng chiến hồn, dù là lần trước bên trong cổ địa bí cảnh hắn cũng không phát ra toàn bộ thực lực. Hiện tại, hắn vẫn phải trước mặt nhiều người như vậy thi triển lực lượng chiến hồn. Y Phi Mạch, đáng tiếc chúng ta vốn không phải là bằng hữu, cũng sẽ không trở thành địch nhân. Tiêu Phàm lắc đầu, đối với Phượng Vĩ Hỏa Điểu, Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn như không thấy. Làm bạn. Ngươi bây giờ nghĩ cùng ta làm bạn. Ngươi có phải cảm thấy chậm rồi hay không? Y Phi Mạch cười giận dữ nói. Giờ phút này hắn tràn ngập một loại dạ tính, giống như một đầu hung thú nhốt trong lồng đột nhiên phóng xuất, hắn muốn thỏa thích phát tiết cố lệ khí này. Thân làm thiên bảng đệ tứ, những năm gần đây hắn một mực bị Ninh Xuyên, Sở Khinh Quần cùng Nam Cung Thiên Giật đè lên, mặc dù Ninh Xuyên siêu việt nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ Sở Khinh Quần cùng Nam Cung Thiên Giật. Nhất là lần trước trong cổ địa bí cảnh, hắn lại không thể thần phục Nam Cung Thiên Giật, việc này khiến hắn đối với chính mình cũng sinh ra một cỗ chán nản. Về sau lại bị Tiêu Phàm xua đuổi. Không có được Long Hồn Quả, Y Phi Mạch đã đến biên giới bạo tẩu, lúc ấy hắn liền thề, nhất định phải giết Tiêu Phàm và Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật đã chết, hắn cũng chỉ có thể tìm Tiêu Phàm báo thù, vì vậy hắn tốn một chút đền bù đi theo Đại Long Đế Triều phi độ chiến thuyền rời cổ địa bí cảnh, đem cái chết Ninh Xuyên tiết lộ cho Ninh gia. Hắn thấy, lấy thực lực Ninh gia muốn giết Tiêu Phàm khẳng định dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm trực tiếp diệt Ninh gia, về sau hắn liền liều mạng tu luyện, rốt cục có thành tựu bây giờ. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Y Phi Mạch thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười to nói. Ha ha, Tiêu Phàm, tư vị tuyệt vọng như thế nào? Không được tốt lắm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Không được tốt lắm. Con người Y Phi mạch băng lãnh, một tiếng kêu to, cả người bỗng nhiên phóng lên tận trời, hỏa diễm kiếm vũ đầy trời từ trên cao chạy xuống, gắt gao tập trung vào Tiêu Phàm. Đám người thấy thế, hít một hơi lạnh, nhao nhao hướng về nơi xa thối lui, sợ bị dư uy tác động. Tiêu Phàm đứng ở đó, bất vi sở động, quỷ dị là, những hỏa diễm kiếm vũ kia khi ở gần hắn ba thước, tất cả đều đột nhiên rẽ ngoặt tránh Tiêu Phàm, ngàn vạn kiếm vũ không có một kiếm chạm trên người Tiêu Phàm. Không có khả năng. Ánh mắt Y Phi mạch lộ ra vẻ không tin, lập tức gầm thét một tiếng. Kiếm vũ mạn thiên. Kiếm vũ càng ngày càng nhiều, bao phủ hoàn toàn Tiêu Phàm. Đám người đã thấy không rõ bóng dáng Tiêu Phàm bên trong kiếm hải, hai người Tần Mộng Điệp cùng Đoạn Tinh Nguyệt vô cùng khẩn trương. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lại thập phần nhàn nhã đứng ở đó, tựa như buồn ngủ, nếu như nói còn có ai biết cách làm người của Tiêu Phàm, trừ Tiểu Kim ra không còn ai khác. Tiêu Phàm nếu không sợ, vậy đã nói rõ hắn rất nắm chắc. Người chơi chán rồi chưa? Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lanh vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên trong kiếm vũ đầy trời đi tới, áo bào đen phần phần. Tóc dài bên trong hỏa diễm luân vũ, phiêu giật mà thoải mái. Kiếm vũ kia thậm chí ngay cả y phục hắn đều không đụng phải, lại nói giết hắn như thế nào đây? Người chơi chán rồi chưa? Nghe nói như thế, trong lòng đám người bỗng nhiên run rẩy, thực lực Y Phi mạch cũng không yếu hơn tuyệt thế chiến hoàng và chiến đế sơ kỳ, ngươi vậy mà nói hắn đang chơi. Chân chùi miệt thị. Hoàn toàn khinh thường. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Y Phi mạch cũng không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh. Khí tức trên người hắn tuyệt đối không phải chiến đế, nhưng hắn vì sao lại mạnh như vậy? Tiêu Phàm không nói, chậm rãi rút kiếm xuất thủ, theo một đạo bạch sắc lưu quang lóe qua, thân thể hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, giống như một đạo tiếng sấm, xông thẳng não hải Tiêu Phàm mà đến, thân ảnh Tiêu Phàm từ hư không hiện lộ ra. Vừa mới một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy não hải run lên bần bật, chỉ có chiến đế cảnh mới có ý chí uy áp đánh thẳng vào đầu óc hắn, hơn nữa không chỉ là chiến đế sơ kỳ. Dù Tiêu Phàm ý chí không yếu, cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, tu la kiếm trong tay hắn còn chạy xuống máu tươi, màu đỏ tươi kiểu diễm như vậy. A. Ngay sau đó, hư không truyền đến tiếng Y Phi mạch kêu thảm thiết, một cánh tay hắn từ vị trí bả vai bị chặt đứt, máu tươi cuồn phun. Nếu như không phải âm thầm có người quát như sấm, Tiêu Phàm một kiếm kia, khả năng liền không chỉ là chạm một cánh tay hắn, mà là trực tiếp đem hắn phân thây. Con ngươi Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn tứ phương, lại không nhìn thấy bất luận thân ảnh nào, thân thể hắn chậm rãi rơi vào phía trên ý gia phủ đệ, con ngươi càng ngày càng băng lãnh. Sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm lần nữa rơi vào trên người Y Phi Mạch, sát ý càng đậm. Tiểu bối, người lưu lại một đường, Y Phi Mạch đã bại, ngươi còn muốn như thế nào? Hư không một đạo thanh âm thâm thẳm vang lên, cách Tiêu Phàm trăm trượng có hơn, đột nhiên xuất hiện ra một đạo thân ảnh, ai cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Minh Lục Đạo. Chương 725, một kiếm là đủ. Ánh mắt truyền qua, đôi mắt Tiêu Phàm nhìn về đạo thân ảnh hư không nơi xa, sát khí trong con người lấp lóe. Đó là một lao đầu tóc hoa râm, mặc cẩm bào đường viền bạch sắc, tóc trắng choàng sau vai, đầu đội ngọc phiến, lộ ra quý khí bức người, rất có một phen vận vị tiên phong đạo cốt. Khí thế trên người hắn phiêu hốt bất định, căn bản bắt không kịp, Tiêu Phàm đều nhìn không thấu, nhất định là chiến đế cảnh không thể nghi ngờ. Ngươi cho là ta là muốn đánh bại hắn để tìm đến cảm giác thành tựu sao? Tiêu Phàm coi thường lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng mặc dù khiến hắn kiêng kỵ, nhưng còn chưa tới cấp độ e ngại. Lông mày lão giả áo bào trắng nhíu lại, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm có thể cùng hắn nói chuyện như vậy, không phải hắn nên gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức cút ngay nơi này sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lão giả áo bào trắng khó chịu nói. Giết hắn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tu la kiếm cầm trong tay từng bước một hướng. Giao ẹ ta cứ phi mạch đi đến. Phi mạch đã bại, ta thay hắn nhận thua, ngươi muốn bồi thường cái gì? Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lão giả áo bào trắng cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn thực ở trước mặt ta giết Phi Mạch hay sao? Nếu như sư tôn ngươi đến nơi này còn tạm được, về phần ngươi thì còn non lắm. Trong lòng lão giả áo bào trắng cực kỳ khinh thường, một hậu sinh tiểu bối, hắn nào để ở trong mắt. Đột phá chiến đế cảnh, thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng không chỉ có dựa vào riêng thiên phú, bằng không đại ly đế triều bát phẩm chiến hồn không ít. Vì sao chiến đế cảnh ít ỏi như thế? Nắm giữ bát phẩm chiến hồn cũng vẹn vẹn chỉ đại biểu có hy vọng trở thành chiến đế, hơn nữa hy vọng không nhỏ, nhưng cũng không thể đại biểu nhất định có thể trở thành chiến đế. Chỉ ít, trong mắt ông lão mặc áo trắng, Tiêu Phàm không thể nào là chiến đế, nếu không phải chiến đế, muốn vượt giai chiến đấu, cơ hội thắng lợi quá mức xa vời. Bồi thường. Ngươi vừa quát, nếu như đổi lại một người khác, cho dù không chết cũng đã biến thành ngớ ngẩn, ngươi theo ta nói bồi thường. Trong ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên một đạo lanh quang. Lão giả này chỉ là nhìn qua đạo mạo nhưng trên thực tế cũng là hạ người âm hiểm, nếu như không phải ý chí Tiêu Phàm tương đối cường đại, có thể so với ý chí cường giả chiến đế trung kỳ, một kích vừa nãy tuyệt đối sẽ để hắn biến thành một kẻ ngu ngốc. Ý chí chiến đế cảnh thi triển công kích linh hồn, có thể không phải chiến hoàng cảnh có thể so sánh, chiến đế đã là một cấp độ khác. Tiêu Phàm, ngươi đã đoạn hắn một tay, coi như hắn thật xin lỗi ngươi, cũng coi như đánh đổi khá nhiều, ngươi làm gì xuất thủ tàn nhẫn như vậy? Ngươi đi đi, xem ở trên mặt mũi sư tôn ngươi, ta không làm khó dễ ngươi. Lão giả áo bào trắng thập phần đạm mạc nói ra, đôi mắt liếc nhìn Tiêu Phàm đều là vẻ khinh thường. Ta bất quá là xem mặt mũi sư tôn ngươi, bằng không mà nói, là chết không nơi táng sinh. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đống nhiên cười lên, bản thân xuất thủ quá ác độc. Xem mặt mũi sư tôn ngươi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm hắn là vô duyên vô cớ muốn giết Y Phi Mạch? Nếu như không phải Y Phi Mạch muốn mệnh ta, ta sẽ giết hắn sao? Ngươi nói ta quá ác độc, lão bất tử không phải là vừa nãy âm thầm dùng ý chí chiến đế đánh lên ta, chỉ là không có kết quả mà thôi, bây giờ nói ta tàn nhẫn. Quá buồn cười. Tiêu Phàm bước chân không có dừng lại chút nào, hắn chậm rãi nâng kiếm trong tay, chỉ lão giả áo bào trắng nói. Ngươi tốt nhất cũng ngay, bằng không ta ngay cả ngươi cùng làm thịt luôn. Lời nói bá đạo từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Lập tức lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Y Phi Mạch, một cỗ sát khí đáng sợ điên cuồng phóng ra. Y Phi Mạch, Tiêu Phàm không thể không giết. Ân. Lão giả áo bào trắng giận mắt quét qua, sát khí nặng nề nói. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có một sư tôn liền có thể không coi ai ra gì. Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ thay sư tôn ngươi giáo huấn ngươi. Lão giả áo bào trắng đưa tay hướng về Tiêu Phàm chụp tới, hắn không có tiếp tục thi triển hồn lực công kích. Công kích linh hồn vừa nãy không thể giết chết Tiêu Phàm, biết rõ thủ đoạn ấy là không làm gì được Tiêu Phàm. Đã như vậy, cũng chỉ có thể chính diện giao phong. Đám người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà bá đạo như thế, bọn hắn mặc dù nhìn không ra tu vi lão giả áo bào trắng, nhưng cũng biết rõ, cùng Tiêu Phàm không phải người cùng một cấp độ, bằng không sẽ không nhìn Tiêu Phàm như thế. Tiêu Phàm vẫn bá khí vênh váo như thế. Nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là lao bằng hữu Tiêu Phàm. Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng. Khí tức trên người hai người cũng càng ngày càng thâm bất khả trắc, bọn hắn đều đối với thực lực Tiêu Phàm có chỗ biết, hắn vẫn là cố chấp như thế, ngươi càng ngăn cản hắn, hắn càng phải giết. Dù chiến đế cảnh cường giả can thiệp, hắn cũng vẫn muốn giết. Ngươi nói, Tiêu Phàm có thể là đối thủ Y Mặc Thủ không? Y Mặc Thủ cũng đã đến gần vô hạn chiến đế trung kỳ. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái nói, hắn phát hiện, bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâu Ngạo Thiên cười nhạt một tiếng, tựa như trong lòng hắn sớm đã có đáp án. Ta không biết, đổi lại là ta, cũng chỉ có thể chiến ngang tay. Sở Khinh Cuồng lắc lắc đầu nói, hắn cũng vô pháp dự đoán chiến đấu lần này. Nơi xa, lão giả tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt hướng về bả vai Tiêu Phàm chụp tới, hắn tên là Y Mặc Thủ, chính là thuốc gia Y Phi Mạch. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, lúc trước giết chết La Phong, so với lão giả này mặc dù yếu hơn một chút, nhưng là yếu không đáng bao nhiêu. Trước kia La Phong đều có thể giết. Húng chi bây giờ đối phó Y Mặc Thủ đây. Tiêu Phàm chém ra một kiếm, căn bản không có thôi động hồn lực, chỉ là tu la kiếm chém ra liền trực tiếp cắt đứt hư không, Y Mặc Thủ vội vàng lui trở về. Chiến đế. Ngươi tự nhận là chiến đế liền có thể lấn ta sao? Khoe miệng Tiêu Phàm băng lãnh, đống nhiên kiếm khí quanh người hắn gào thét, khí diễm cuồn cuộn, cả người hoàn toàn giống như một trôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Thiên nhân hợp nhất. Tiêu Phàm lần nữa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, kiếm thế ngập trời. Sát phạt chi kiếm. Ngay lúc này, Tiêu Phàm động, xung quanh bên trong phạm vi trên trăm trượng đều là kiếm khí gào thét, dường như giữa thiên địa tất cả đều là kiếm, vô cùng vô tận kiếm. Cho dù là Tiêu Phàm cũng dung nhập vào bên trong vô số kiếm khí, ngay cả Y Mặc Thủ cũng không tìm ra thân ảnh Tiêu Phàm, hắn bị dọa đến sắc mặt hơi hơi trắng lên, hướng phía sau lui ra mấy bước. Y Phi Mạch tâm cũng phủ phù nhảy lên một cái, trong lòng phát run, tại sao có thể như vậy, vừa rồi còn không phải thực lực chân chính của Tiêu Phàm. Chẳng lẽ... Tiêu Phàm đã đột phá chiến đế cảnh. Đám người đột nhiên lóe qua một suy nghĩ không hiểu. Lập tức bọn hắn lắc đầu, chiến đế cảnh không phải dễ đột phá như vậy, lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm còn không có phóng ra một bước kia, bằng không mà nói, Y Phi Mạch đã sớm chết. Giáo huấn ta. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách giáo huấn ta. Thật sự cho rằng ta vừa mới giết không chết Y Phi Mạch, chỉ bất quá là ta không muốn tùy tiện giết chết hắn mà thôi, giết hắn, sự tình liền không còn vui như vậy. Thanh âm Tiêu Phàm lạnh lùng quanh quẩn tại hư không. Chơi vui. Vẹn vẹn chỉ là chơi vui sao? Đám người khỏe miệng hung hăng run rẩy một cái, Tiêu Phàm thật đúng là bá đạo đến không biên giới,

con ngươi bỗng nhiên co vào, đều là vẻ khó tin, một tay vặn chặt cổ áo hạ nhân nói, không có khả năng, Tiêu Phàm sao có thể là đối thủ nhị trưởng lão. Ẩm. Cũng đúng lúc này, hai cỗ thi thể khô héo bỏ trước cửa đại đường, lập tức lại chuyển tới một đạo thanh âm băng lãnh. Mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta tin. Ai đang nói chuyện? Y Dĩ Trung Đình phẫn nộ quát, đại đường câm như hến, ngay sau đó, ánh mắt lại rơi vào hai cỗ thi thể trên mặt đất. Mặc dù khô gầy vô cùng, nhưng vẫn có thể đánh giá ra là hình dạng Y Phi Mạch cùng Y Mặc Thủ, chỉ là máu tươi bị Tu La kiếm hút khô mà thôi. Trước hai cỗ thi thể cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh đứng đấy cầm đầu chính là Tiêu Phàm, hắn một mặt bình tĩnh nhìn Y Trung Đình. Tiêu Phàm, ngươi thật tàn nhẫn. Toàn thân Y Trung Đình run rẩy kịch liệt, nếu là trước kia, hắn trực tiếp một tay liền đem Tiêu Phàm chụp chết, nhưng hiện tại, hắn cũng không dám, Tiêu Phàm không giết hắn, hắn đã thắp nhang cầu cảm tạ rồi. Thật là tàn nhẫn. Con trai của ngươi hãm hại ta, ngươi sao không cảm thấy tàn nhẫn? Ninh gia trên trăm chiến hoàng cường giả vây giết ta, ý ra ngươi làm sao không cảm thấy tàn nhẫn? Y Quý Chu Lăng nhục người thần châm các, ngươi sao không cảm thấy tàn nhẫn? Liên tiếp hỏi lại từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Giết chết Y Phi Mạch, Tiêu Phàm không có bất kỳ thương hại gì, lúc trước cho hắn nhiều cơ hội, nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn, bên trong cổ địa bí cảnh đã động thủ, cũng không cần đợi đến hôm nay. Hôm nay Tiêu Phàm cũng bởi vì lên cơn giận dữ, mới thẳng thắn đem những sự tình này giải quyết chung. Ngươi cũng đã giết, ngươi còn muốn như thế nào? Y Dĩ Trung Đình cơ hồ gào thét đi ra, thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện, cái gọi là gia chủ gia tộc cự phách, trước mặt ít người căn bản chính là một chuyện cười. Tiêu Phàm giết Nam Cung Thiên Giật, cuối cùng không phải cũng sống tốt sao? Huống chi là giết nhi tử hắn. Ta muốn như thế nào? Có ít người không đem sự nhân từ ta coi ra gì, vậy thì phải vì hành vi bản thân phải trả giá đắt. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc vô cùng. Ta nhớ lúc trước có người nói với Y Quý Chu một câu, hiện tại các ngươi là dòng chính Y gia, có thể diêu võ dương oai, trăm năm sau thì thế nào? Tiêu Phàm ta nhìn không thấy trăm năm sau Y gia ngươi như thế nào, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không muốn nhìn thấy các ngươi làm gia chủ Y gia. Tiêu Phàm nói năng có khí phách, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu như đã cường thế, vậy liền cường thế đến cùng. Dòng chính đại gia tộc các ngươi không phải tự cho là đúng sao, cường hành vô lệ sao? Lúc các ngươi không phải dòng chính, thì sẽ như thế nào đây? Ta không muốn nhìn thấy các ngươi làm ý ra gia chủ, chính là đơn giản như vậy. Minh Lục Đạo. Chương 727, giết gia chủ ý ra. Y Dĩ Trung Đình tức giận toàn thân run rẩy nhưng lại không dám phản bác, Y Phi Mạch đến không tính là gì, hành vi Y Quý Chu, đại bá hắn một mực nhìn thấy hết vào trong mắt. Bởi vì huyết mạch dòng chính Y gia thưa thớt, Y Trung Đình cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Nhưng hắn không ngờ tới bởi vì Y Quý Chu khiến mạch này của bọn hắn đi đến tình trạng như hiện tại. Y Dĩ Trung Đình dương mắt nhìn xung quanh tựa như đang đợi một ít người xuất hiện, nhưng khiến hắn thất vọng là cũng không có người xuất hiện ở nơi này. Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Sát khí trên người Tiêu Phàm chậm rãi tràn ra. Trong lòng hắn đối với Y Thiên Linh kỳ thật vẫn còn có chút áy náy, nếu như có thể, vậy liền để Y Vân đảm nhiệm gia chủ Y gia, cũng coi là đền bù tổn thất đối với Y Thiên Linh. Đã có thể báo thù, lại có thể đền bù tổn thất Y Thiên Linh và Y Vân, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng sự tình này. Đương nhiên, Tiêu Phàm nghĩ cũng không chỉ đơn giản như vậy, qua một thời gian nữa hắn sẽ rời Đại Ly Đế Triều, tiến về Vô Song Thánh Thành, hắn không muốn tiếp tục có dạng sự tình này phát sinh. Nếu như ngay cả người bên cạnh đều không bảo hộ được an toàn, Tiêu Phàm hắn cũng không yên tâm đi Vô Song Thánh Thành. Nếu như đã giết chết Y Phi Mạch và Y Quý Chu, Tiêu Phàm hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới. Hắn rất rõ ràng, một khi hắn rời đi, hai huynh đệ Y Trung Đường và Y Trung Đình đoán chừng là sẽ không bỏ qua thần châm các. Thậm chí, còn đem lửa giận liên lụy đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, Đại Yến Vương Triều cùng toàn bộ Tiêu gia. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, kinh lịch quá nhiều sự tình Tiêu Phàm cũng nhạy bén lên rất nhiều, có chút sự tình nhất định phải bóp chết từ trong trứng. Tiêu lão đệ. Đột nhiên, một đạo âm thanh quen thuộc từ phía sau Tiêu Phàm truyền đến, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại nhìn thấy hai người quen, chính là Y Vân và Hướng Vinh. Tam gia, Hướng lão. Vẻ mặt băng xương của Tiêu Phàm biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục lại khuôn mặt bé trai nhà bên, tràn đầy nụ cười. Những người khác kinh ngạc một trận, Tiêu Phàm nơi nào còn bộ dáng hung thần ác sát, so với khi nay hoàn toàn là hai người khác nhau mà. Tiêu lão đệ, xem như nể mặt ta, việc này đến đây thì thôi nhé. Ý Dĩ Vân hít sâu một hơi nói. Hắn chưa từng nghĩ đến, hơn một năm trước một tiểu tử chiến hoàng cảnh bây giờ lại có năng lực quyết định sinh tử một đại gia tộc, đây là sự tình chẳng ai ngờ đến. Ý Dĩ Vân cùng Hướng Lao có thể nói là tận mắt thấy Tiêu Phàm từng bước một trưởng thành. Đồng dạng, hai người cũng là quý nhân Tiêu Phàm tại Ly Hỏa Đế Đô gặp đầu tiên, trong đáy lòng Tiêu Phàm vẫn rất cảm kích hai người họ. Cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm nhiều lần nể mặt mùi Y Vân, bỏ qua cho Y Phi Mạch. Nhưng là lần này, Tiêu Phàm lại không được dự định buông tha Y Phi Mạch, trực tiếp giết chết hắn. Xin lỗi, Tam gia. Tiêu Phàm hơi chắp tay nói, ánh mắt Y Vân lộ ra một tia mất mát, Y Trung Đình nguyên bản nổi lên hy vọng, cũng trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh. Tiêu Phàm lại nói, xem mặt mũi Tam gia, Y Trung Đình, Y Trung Đường, các ngươi tự phế tu vi đi. Cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là nổi lên một tia không nỡ, Y Trung Đình và Y Trung Đường tất nhiên có sai, nhưng tội không đáng chết, nhưng Tiêu Phàm cũng không có khả năng bỏ mặc hai người, lưu lại tai họa ngầm cho bản thân. Y Vân, là ngươi để Tiêu Phàm tới đối phó chúng ta có đúng không? Có phải hay không? Y Trung Đường đột nhiên nổi điên nhìn Y Vân nói, đưa tay một trưởng vỗ tới hướng về Y Vân. Phế tu vi, sau này sẽ là phế nhân, hơn nữa không có khả năng hưởng thụ được địa vị và tài nguyên Y gia. Việc này so với giết hắn còn đau khổ hơn, hắn làm sao có thể bảo trì bình tĩnh. Nhìn thấy Y Trung Đường đánh tới, Y Vân theo bản năng lui về sau, hắn chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ đâu thể nào là đối thủ Y Trung Đường. Muốn chết? Thần xác Tiêu Phàm lạnh lùng, một đạo bạch mang trong tay lướt qua, xẹt qua thân thể Y Trung Đường trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Nhị đệ. Sắc mặt Y Trung Đình đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm một chuôi trường kiếm trong tay thẳng hướng Tiêu Phàm. Đỉnh đầu đột nhiên toát ra một chuôi bảo kiếm hư ảnh to lớn. Là ngươi tự tìm chết. Con ngươi Tiêu Phàm chừng một cái, Tu La kiếm lần nữa xuất thủ, Y Trung Đình vừa mới tới gần Tiêu Phàm liền bị một kiếm xé thành hai nửa, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Đường đường Y gia gia chủ, chết. Giết chết gia chủ Ninh gia, Tiêu Phàm lần nữa giết chết gia chủ Y gia. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức rất nhiều người đều không lấy lại tinh thần, hai huynh đệ Y Trung Đình cùng Y Trung Đường đã thân tử đạo tiêu. Máu tươi đều bị Tu La kiếm thôn phệ không còn một mảnh, chỉ còn lại một bộ túi da khô gầy. Tam gia, xin lỗi. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, nếu như đã giết, Tiêu Phàm liền sẽ không hối hận. Ở trong mắt Tiêu Phàm, mệnh Y Vân có thể so với mệnh huynh đệ Y Trung Đình thì chân quý hơn nhiều. Y Liễu Vân cười khổ một tiếng, hắn có thể nói cái gì đây? Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim và Tiểu Minh, cùng Bắc Thần Phong, Tần Mộng Điệp, Đoạn Tinh Nguyệt mấy người rời khỏi Y phủ, tiến về Thần Châm Các. Về phần sự tình Y gia không phải Tiêu Phàm có thể quyết định, hơn nữa hắn cũng không dự định đuổi tận giết tuyệt, thù báo đã đủ. Tiêu Phàm nộ sát bốn người Y gia, sự tình lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền chuyển hướng các nơi Ly Hỏa Đế Đô, bất quá Tiêu Phàm lại không có quá mức để ý, biết rõ cũng tốt, xem về sau còn có ai không có mắt dám động tâm tư đối với người thần châm các. Tiêu công tử, ảnh phong hắn. Trên đường, Đoạn Tinh Nguyệt lấy dũng khí hỏi. Yên tâm, hắn không có việc gì. Hắn và Tiểu Lang qua một đoạn thời gian mới có thể trở về, ngươi cứ an tâm đợi ở Thần Châm Các đi, về sau cũng không có người nào dám khi dễ ngươi. Tiêu Phàm cười cười nói, hai người ảnh phong cùng phong lang còn lưu lại huyết lâu, về sau tuy ông còn phải đích thân chỉ đạo hai người, đoán chừng lần sau trở về, thực lực cũng sẽ đạt tới một tầng cao hơn. Chỉ là đáng tiếc là, ảnh phong cùng phong lang không thể cùng hắn tiến vào Vô Song Thánh Thành. Bọn hắn không đi cũng tốt, vạn nhất có nguy hiểm gì thì sao? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sư thúc, ngươi nửa năm đi nơi nào? Ngay cả ta đều đoán chừng không phải đối thủ của ngươi. Bắc Thần Phong cười hỏi, muốn từ trong miệng Tiêu Phàm vểnh lên ra một chút đồ vật. Đi đâu ngươi còn không biết sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, hắn tin Bắc Thần Phong nên đã sớm biết rõ mới đúng. Chẳng lẽ? Ánh mắt Bắc Thần Phong lóe lên, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trong lòng lóe qua một tia kinh ngạc. Tiêu Phàm cười không nói, mấy người trở về đến Thần Châm Các. Đêm đó, Thần Châm Các phi thường náo nhiệt, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng, Quan Tiểu Thất đều đến, thậm chí ngay cả Hướng Vinh, Hỏa Hoàng đều chạy tới nơi này. Tân Mặc, Lê Ngự, Lý Đạo Hiên mấy người cũng tới, đám người gặp nhau một đường, nâng cốc luôn hoan. Tiêu Phàm, ngươi đột phá chiến đế cảnh. Hỏa Hoàng hỏi, hắn phát hiện, trên người Tiêu Phàm có khí chất chiến đế cảnh, hắn không biết Tiêu Phàm chỉ là lĩnh ngộ ý chí mà thôi, còn không có chân chính bước qua một bước này. Không có. Tiêu Phàm lắc đầu nói, tiểu tử ngươi trở về liền náo ra sự tình lớn như vậy. Giết Y Trung Đường cùng Y Trung Đình. Hỏa Hoàng lại nói, bất quá, Y gia làm việc cũng thật đúng là tấn mãnh, đã lập tân gia chủ. A, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ai? Ngay cả Tiêu Phàm cũng hơi ngoài ý muốn, mị mị hai mắt. Ngươi còn không biết là người nào sao? Hỏa Hoàng nhún nhún vai, liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Không phải là Y Tam gia chứ? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, ngược lại là Hướng Vinh trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Hỏa Hoàng không nói, chỉ là cười nhạt, không cần nhiều lời, đám người cũng trong nháy mắt minh bạch ý tứ gì.

nghĩ đến ngươi cũng biết rõ thân phận lão tiểu quỷ rồi chứ. Vâng, lão sư. Khoe miệng Tiêu Phàm giật một cái, hắn còn tưởng rằng Bắc lão sẽ thay hắn ôm lấy đây, không nghĩ tới nói là tùy ông, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không biết nói cái gì. Nghĩ hồi lâu, Tiêu Phàm lại hỏi. Lão sư, thế lực vô song thánh thành phân bố như thế nào? Ta có điều gì phải chú ý không? Mặc dù Tiêu Phàm không biết cụ thể thân phận Bắc lão, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác Bắc lão thập phần bất phàm, thánh thành đều có vẻ như không để trong lòng. Thực lực hắn lại là cường đại như thế nào đây? Vô song thánh thành tương đối đặc thù, hết thể có bát đại thế lực, đơn giản điểm chính là nhị điện, tam cung, tam cát, nhị điện là chiến thần điện và chiến hồn điện, tam cung là lăng vân cung, cựu tiêu cung và vô nhai cung, tam cát là liệp hồn cát, thần binh cát cùng thần dược cát. Phía dưới bát đại thế lực còn có rất nhiều thế lực nhỏ, những cái kia hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bác Lao suy nghĩ một chút nói. Sau đó, bác Lao lại bổ sung một câu. Các ngươi thông qua Nam vực đại bỉ sơ tuyển tiến vào vô song thánh thành, có một quyền lợi lựa chọn gia nhập thất đại thế lực, trừ chiến thần địa ra, thất đại thế lực khác đều tùy ý tuyển. Nhất định phải gia nhập các đại thế lực sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, bát đại thế lực này trừ chiến hồn điện, thất đại thế lực bên trong tu la truyền thừa cơ hồ có ghi lại. Nhất là chiến thần điện, đây chính nơi là cùng truyền thừa điện, tu la điện xưng là tam đại trí cao thần điện, chỉ là truyền thừa điện cùng tu la điện không thấy, lại thêm ra một cái chiến hồn điện, xác thực rất quỷ dị. Lần trước thức tỉnh tu la huyết mạch, bên trong hộp gấm có hai tờ giấy nhắc nhở hắn, muốn hắn cẩn thận hai địa khác, cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm không muốn gia nhập bát đại thế lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gia nhập những thế lực này đối với bản thân hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này tùy ngươi. Bác Lao hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, người khác đều là ước gì gia nhập những thế lực này, hắn ngược lại hay rồi, vậy mà không nguyện ý gia nhập. Lập tức lại nói, bất quá ta đề nghị. Ngươi chính là lựa chọn lưu tại chiến hồn điện, vô luận công pháp, chiến kỹ bọn hắn cũng không thiếu, hơn nữa có chiến hồn điện che chở, thế lực nhỏ khác cũng không dám đánh ngươi. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là chỉ có bát đại thế lực mới có một ít tư cách tham gia thí luyện, tiến vào một ít bí cảnh. Nghe thấy Bắc Lao nói, Tiêu Phàm cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng. Kể từ đó, muốn có được thêm cơ hội nữa, vậy cũng chỉ có gia nhập một trong thất đại thế lực. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Diệp gia chính là người của chiến hồn điện. Bác lão lại bổ sung một câu, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường. Chương 729, tìm tới Tiêu gia. Diệp gia cũng là người chiến hồn điện. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, khó trách Lăng Phong đã từng nói qua, muốn để Diệp gia tán thành, chiến hoàng cảnh đều không đủ, chỉ có chiến đế cảnh. Bây giờ nghĩ lại, Lăng Phong cũng không có nói ngoa, hơn nữa hắn có thể từ trong lời nói bác lão nghe ra, Diệp gia không chỉ là người chiến hồn điện đơn giản như vậy. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Tiêu Phàm cung kính thi lễ nói. Bác Lao khoát khoát tay, nói sang chuyện khác. Thời gian nửa năm, hồn điêu chi thuật ngươi tu luyện như thế nào? Chắc là bước vào tông sư cấp. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, hơn nửa năm đó, hắn một mực không quên tu luyện hồn điêu, trình độ đã đề cao rất lớn. A, ánh mắt Bác Lao hơi hơi sáng lên, Tiêu Phàm tu luyện hồn điêu chi thuật tổng cộng thời gian cũng hơn nửa năm một chút, vậy mà đột phá đến cảnh giới tông sư, thiên phú Tiêu Phàm làm hắn đều muốn ghen ghét. Lấy một cái hồn điêu cho ta nhìn xem. Tiêu Phàm gật đầu, lấy ra một tấm gỗ điêu liền bắt đầu điêu khắc, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Bác lão nhìn Tiêu Phàm điêu khắc, con ngươi không ngừng rung động, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai biệt lắm một canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, trước người hắn là một đầu mộc điêu sư tử, trong nháy mắt một đạo hồn lực bắn vào bên trong sư tử. Sau một khắc, kim sắc quang mang đại thịnh, đường vân quanh thân sư tử tất cả đều sống lại, mấy tức sau quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Toàn thân mục điêu sư tử cũng biến thành hoàng kim. Từ bên ngoài nhìn vào, hoàng kim sư tử cùng tiểu kim cơ hồ không có gì khác nhau, chỉ là khí tức yếu hơn một chút mà thôi. Thất giai sơ kỳ, không tồi, không tồi. Bác Lao cười ha ha, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể điêu khắc ra hồn điêu thú thất giai. Đợi một thời gian, há không phải có thể điêu khắc ra bát giai. Phàm nhi, thiên phú hồn điêu của ngươi còn trên vi sư, không phải, so với vi sư đều muốn hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hồn điêu sư nhất mạch trên tay ngươi nhất định có thể phát dương quang đại. Bác Lao thập phần hưng phấn nói, tựa như nhìn thấy một cảnh hồn điêu sư phồn vinh cường thịnh kia. Hắn còn có một câu không nói là, hồn điêu chi thuật Tiêu Phàm đã đụng chạm đến cấp độ chuyển kỳ cấp, vì không cho Tiêu Phàm kiêu ngạo, Bác Lao lúc này mới không nói ra. Lao sư quá đề cao. Tiêu Phàm hơi kinh hãi, mặc dù hắn tự xưng là thiên phú hồn điêu bất phàm, nhưng cùng Bác Lao so sánh vẫn còn đường thật dài phải đi. Không có đề cao. Cách Nam vực đại bỉ còn có hơn 20 ngày, ngươi đợi nửa tháng, vi sư đem tất cả hồn điêu sư đều truyền thụ cho ngươi. Bác Lao trịnh trọng nói. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, hắn vốn chuẩn bị về Tiêu Thành một chuyến nhìn Tiêu gia cùng bản tử, nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại không muốn cự tuyệt hảo ý bác lão. Thời gian nửa tháng mà thôi, bằng vào tốc độ của ta, một hai ngày thời gian hẳn là có thể chạy tới Tiêu Thành, đến thời điểm đó cũng được. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cuối cùng vẫn là đáp ứng yêu cầu bác lão. Thời gian nửa tháng đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không phải thật lâu. Nhưng nửa tháng này đối với Tiêu Thành Tiêu gia mà nói, lại phát sinh rất nhiều sự tình. Giờ phút này, trên không Tiêu phủ Tiêu Thành, mấy đạo thân ảnh lăng không rằng có lấy, trong đó một người chính là Mạc Thiên Ngai. Các hạ tốt nhất là đem Tiêu Phàm giao ra, ngươi không gánh nổi hắn. Mạc Thiên Ngai đối diện hai đạo thân ảnh thần sắc băng lãnh nhìn hắn. Trong đó, một người mặc hắc sắc chiến giáp, một người khác mặc chiến bào màu trắng, nếu như Long Thần ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được, hai người không phải là Đại Long Đế triều Hắc Bạch tướng quân, Bạch Long và Hắc Hổ. Bởi vì Long gia hủy diệt, hai người đã đứng ở một phương Hoa gia, lần này, hai người chính là phụ mệnh lệnh Hoa Thiên Bảo tới lấy tính mệnh Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh không làm gì được Tiêu Phàm, cho nên Hoa Thiên Bảo cố ý phái tới hai cường giả chiến đế cảnh. Ngươi làm sao biết ta không gánh nổi Tiêu Phàm? Mạc Thiên Ngai híp hai mắt, nghiền ngẫm cười nói. Lấy nhãn lực hắn, liếc mắt liền nhìn ra hai tên này rõ ràng vừa mới đột phá chiến đế cảnh không lâu, khí tức còn không bình ổn, mặc dù 3 tháng thời gian, hắn cũng chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vẹn vẹn đột phá chiến đế trung kỳ, nhưng đối mặt bọn hắn vẫn không có bất kỳ áp lực nào. Bất quá trong lòng Mạc Thiên Ngai không được bình tĩnh, bởi vì hắn âm thầm còn cảm ứng được khí tức mấy tên chiến đế cảnh. Mẹ nó, tiểu tử thúi Tiêu Phàm kia gây một đám người nào, vậy mà có nhiều chiến đế muốn giết hắn như vậy. Trong lòng Mạc Thiên Ngai giận mắng không thôi. Quách tiểu tử còn chưa đem hai người đến, ta còn chưa hẳn bảo vệ được Tiêu gia. Nếu như hắn một mình ứng phó những chiến đế này, Mạc Thiên Ngai không sợ, nhưng nếu thật phải chiến đấu, đối phương nhất định sẽ ứng phó Tiêu gia, song quyền nan địch tứ thủ, cứu người so với giết người phải gian nan hơn rất nhiều. Mạc Thiên Ngai chỉ có thể chờ mong Quách Sĩ Thần sẽ cho người xuất thủ, đáng tiếc Quách Sĩ Thần chậm chạp không mang người đến. Chẳng lẽ những người này là thánh thành, khiến Quách tiểu tử không dám bại lộ. Nghĩ vậy, sắc mặt Mạc Thiên Ngai bỗng trầm xuống. Lao đầu, nói thật với ngươi, nếu không giao ra Tiêu Phàm, quân đội Đại Long nhất định huyết tẩy Tiêu gia. Hắc Hổ ngữ khí lạnh như băng nói. Nguyên bản Hoa Thiên Bảo để hai chiến đế cảnh bọn hắn tới bắt Tiêu Phàm, trong lòng hai người liền thập phần khó chịu, nhưng hiện tại, trong lòng hai người đều cực kỳ không bình tĩnh, một gia tộc nho nhỏ biên thành vẫn còn có cường giả chiến đế cảnh. Điều này cũng làm cho hai người minh bạch, Tiêu gia này không đơn giản. A, nguyên lai người Đại Long, lão phu cũng nói thực cho các ngươi biết, các ngươi nếu dám ra tay với Tiêu gia, ta lập tức đi Đại Long Đế triều đại đổ sát. Mạc Thiên Ngai khinh thường nói, lời nói uy hiếp ai sẽ sợ. Ta có Tiêu gia cố kỵ, các ngươi cũng có Đại Long, có gia tộc mình để cố kỵ. Quả nhiên, nghe được Mạc Thiên Ngai nói, hai người Hắc Hổ Bạch Long sầm mặt lại, nhất thời không biết mở miệng như thế nào, trong lòng Hắc Long có chút hối hận, sớm biết thế thì không nói ra thân phận Đại Long rồi. Bạch Long oán liếc mắt trách nhìn Hắc Hổ, truyền âm nói, Hắc Hổ, ngươi trước về Đại Long. Ta ở lại đây trông coi, thực lực lao đầu này bất phàm, bằng vào hai người chúng ta bắt không được hắn, để đế chủ phái thêm người đến. Được. Hắc Hổ do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, hướng về chân trời lao đi. Nhìn thấy Hắc Hổ rời đi, Mạc Thiên Ngai lập tức cười lên, trêu tức nhìn Bạch Long nói. Chỉ bằng một người ngươi, ngươi cảm thấy ta còn kiêng kỵ cái gì không? Dứt lời, hồn lực cuồn cuộn trên người Mạc Thiên Ngai tỏa ra, thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Bạch Long. Bạch Long biến sắc, hắn nào sẽ nghĩ đến Mạc Thiên Ngai vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ. Nhất thời, Bạch Long một quyền nên lên, bá đạo quyền cương bay phất phới, một cỗ ý chí uy áp hung mãnh lao thẳng tới Mạc Thiên Ngai. Oeng! Tiếng nổ vang đáng sợ truyền ra, quyền cương to lớn của Bạch Long ầm vang nổ tung, một bàn tay quét ngang tới, trực tiếp ma diệt ý chí uy áp, đánh vào bên trên lồng ngực hắn. Âm một tiếng, thân thể Bạch Long như đạn pháo bay ngược ra, thân hình bị chấn bay mấy trăm trượng mới đứng vững lại. Mà Mạc Thiên Ngai lại đứng nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn đã từng là chiến đế hậu kỳ, đến gần vô hạn chiến đế đỉnh phong, dù là thụ thương, vừa mới khôi phục chiến đế cảnh, uy thế vẫn ngập trời như cũ, Bạch Long vừa mới đột phá chiến đế có thể so sánh như thế nào?